Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lượng tăng gấp đôi, người thứ ba là 4 lần. Sức mạnh tăng lên theo cấp số nhân khiến Thiên Thủy coi trọng. Đến người thứ tư, lực lượng đã là 8 lần, đủ để đối kháng với thực lực của hắn. Dù 18 người đồng thời xuất thủ, Thiên Thủy vẫn có hy vọng chiến thắng. Nhưng đối mặt với trận pháp quỷ dị này, sức mạnh tăng lên gấp bội, Thiên Thủy không khỏi lo lắng. 18 người đồng thời xuất thủ cũng chỉ là lực lượng cá nhân đơn thuần. Dù phối hợp ăn ý đến đâu, vẫn có sơ hở. Chỉ cần thao túng tốt, thậm chí biến thành xiềng xích trói buộc lẫn nhau, hắn vẫn có thể dễ dàng chém giết họ. Nhưng tình hình hiện tại lại khác. Nhờ trận pháp, dường như chỉ cần một người xuất thủ là đủ. Chỉ có một người chiến đấu, không có sơ hở. Có thể địch lại thì địch, không địch lại thì chết. Nếu không có trận pháp hỗ trợ, một người, trong mắt Thiên Thủy, chẳng là gì cả, như Vũ Thiên Cơ, thậm chí còn không bằng một tiếng đánh rắm. Nhưng một người này lại mạnh hơn 18 người, khiến Thiên Thủy cảm thấy trịnh trọng. Giờ hắn đã hiểu vì sao Thiên Kim muốn đầu nhập đối phương. Bởi vì đến cuối cùng, không ai có thể địch lại một người duy nhất. Không, phải nói là thiên bộ ngũ thú của bọn họ, không ai có thể đối đầu. Cự Nham Phá. Khi Huyền Sắc Nga xuất thủ, mắt Thiên Thủy cũng nheo lại. Yêu thú bản thể, như rùa như rắn, nhưng khác với Huyền Vũ, tan biến vào hư vô dưới công kích của đối phương. Phốc. Một nguồn máu tươi phun ra từ miệng Thiên Thủy, trong mắt dâng lên sự kinh hãi. Sự kinh hãi này không phải là sự lo lắng khi nhìn thấy 18 người kia, mà là cảm giác sợ hãi thực sự. 8 lần lực lượng đã ngang ngửa, thậm chí nhỉnh hơn thực lực của hắn một chút. Chỉ một chút đó thôi cũng khiến hắn bị thương. Vậy người tiếp theo chuẩn bị xuất thủ thì sao? 16 lần lực lượng. Hắn có thể địch lại sao? Điều khiến hắn chấn kinh và sợ hãi nhất là, không gian này dường như đã bị đối phương khống chế, như một cái lồng giam, giam chặt hắn. Những pháp thuật tùy ý xuất ra, thoạt nhìn không có mục tiêu, nhưng lại giáng xuống người hắn ngay lập tức, không chút do dự. Thiên băng địa liệt. Ngay khi Thiên Thủy còn đang hoảng sợ, Vũ Linh Thần đã trực tiếp xuất thủ, không cho đối phương thời gian suy nghĩ. Thời gian đối với họ quá quý giá. Quý giá đến mức, so với một thánh tôn, so với một thiên thủy thú mạnh hơn thiên kim thú gấp 2 lần, còn quý giá hơn nhiều. Kiếm hiệp khách biết, thời gian còn lại của họ không còn nhiều. Họ chỉ nhanh hơn Tô Ngộ Không một chút, do có người hữu tâm âm thầm thao túng. Có thể nói là dùng mưu lợi, khiến Tô Ngộ Không không phù hợp đại đạo, không rèn luyện thân thể, nên họ mới có thể dùng thực lực tuyệt đối, trực tiếp trấn áp thiên kim thú, chưởng khống thánh kim vực, từ đó tiến vào thủy thánh vực trước một bước. Nhưng trong thời gian tới, Tô Ngộ Không cũng sẽ trưởng thành, cũng sẽ mượn ngũ sắc thần thạch, rèn luyện thân thể, đạt đến sự phù hợp với thánh kim vực, thực lực tăng trưởng nhanh chóng. Đến lúc đó, chênh lệch thực lực của hai bên sẽ không ngừng bị thu hẹp. Theo thời gian trôi qua, thực lực của đối phương cũng không ngừng tăng lên, chênh lệch sẽ ngày càng nhỏ lại, thậm chí có thể vượt qua họ. Đồng thời, họ phải duy trì chênh lệch thực lực, còn phải chiến đấu với cường giả ngũ vực. Như thiên thủy thú, chắc chắn sẽ có những yêu thú hợp tác xem thường họ. Không hợp tác, vậy phải chém giết nhanh nhất có thể. Nếu ai cũng liều mạng phản kháng như thiên thủy thú, cản trở bước tiến của họ, một khi thực lực hai bên ngang hàng, thắng bại khó lường. Vì vậy, bất cứ ai dám cản đường họ, dù là người hay thú, đều phải nhất kích tất sát, không có bất kỳ ân huệ nào. Oanh. Một tiếng nổ vang vọng khiến cả thủy thánh vực rung chuyển. Máu ngọc trút xuống như mưa, dường như thương thiên đang khóc than. Ngụy Ương ở ngoại vực ngẩng đầu nhìn cảnh này, lòng căng thẳng, chậm rãi nói, "Ê Tán Thiên, bản lĩnh thật lớn. Rốt cuộc là ai có thể vượt qua sức mạnh của chí cường giả thế giới này? Ai có thực lực như vậy?" Tán Thiên là hiện tượng khi người mạnh nhất của một thế giới vẫn lạc, đại đạo diễn hóa một cảnh tượng, đại biểu cho cường giả của thế giới này sẽ tái sinh, tương đương với việc quy tắc bị thay đổi. Mỗi khi chí cường giả của một thế giới chết đi, thế giới đó sẽ đại loạn. Như câu nói khi phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, chí cường giả chết đi, đồng hồ loạn thế sẽ giáng lâm. Đồng thời, đại đạo quy tắc cũng sẽ suy yếu. Đại đạo quy tắc sẽ ảm đạm, mất đi khả năng chưởng khống thế giới cho đến khi chí cường giả xuất hiện trở lại, nhất thống bát phương, quét ngang tứ hợp. Đại đạo quy tắc mới có thể chưởng khống thế giới. Và quy tắc này sẽ tùy thuộc vào đạo pháp của chí cường giả. Nếu trước đó đại đạo là kiếm đạo, nhưng chí cường giả tu luyện trận pháp chi đạo, thì nó sẽ diễn biến thành trận pháp chi đạo mạnh nhất. Tán Thiên chính là tán đạo, mai tán đại đạo ban đầu. Bây giờ, theo sự vẫn lạc của thiên thủy thú, biển cả cuộn trào, hóa thành sóng lớn. Đó là sự phẫn nộ của quy tắc, sự phẫn nộ cuối cùng, nhưng lại có vẻ yếu ớt. Biển cả không còn khả năng ước thúc bất kỳ lực lượng nào không thuộc về thế giới này. Vào thời khắc này, dù là yêu thú ngoại vực hay yêu thánh, thực lực đều giảm sút nhanh chóng, không còn sức đối kháng với yêu thú thánh kim vực, hoặc dị loại, hoặc diệt tộc. Theo sự diệt vong của thiên thủy, họ cũng đi vào con đường không lối về, con đường diệt vong. Từng con yêu thú trào lên bỏ chạy. Theo cái chết của thiên thủy, Họ mất đi hy vọng, mất đi mục tiêu, mất đi chiến ý. Và theo cái chết của Thiên Thủy, trong mắt những dị loại, diệt tộc, yêu thú thánh kim vực còn sống sót, lại phát ra những tia sáng, truy kích yêu thánh. Một đao một kiếm đều vô cùng hung ác, sát chiêu liên tiếp xuất ra, mục đích là muốn mạng của họ. Đoạt hồn, đó là mục đích của họ. Phần lớn sinh linh trong số họ không đến vì dung hợp tam giới, mà là vì tu vi của bản thân. Như Đường Hùng lúc này, không ngừng chém giết yêu thú, hấp thu thú hồn, ngưng tụ vũ hồn, thực lực tăng trưởng nhanh chóng. Quy 1A chương 1194A Thánh một vực A1. Trong thời khắc này, dị loại, diệt tộc, yêu thú và sinh linh thủy thánh vực phát cuồng, điên cuồng chém giết yêu thú thủy thánh vực. Ngụy Ương sao có thể bỏ qua cơ hội tăng cường thực lực như vậy? Giết! Bất kể thế nào, cuộc tàn sát đã bắt đầu, thời khắc tranh hùng đến. Ngụy Ương bước nhanh, truy đuổi những yêu thú đang bỏ chạy, nhanh chóng cướp đoạt những tia thú hồn ít ỏi của chúng. Nhưng kết quả khiến hắn thất vọng. Dường như vì không được thừa hưởng đại đạo, thú hồn không giúp hắn tăng trưởng nhiều. Vẫn có tác dụng, nhưng cực kỳ nhỏ bé. Vì không giúp được nhiều, sau khi chém giết yêu thú, hắn để Ani và những người khác hấp thu thú hồn. Còn hắn thì chuyển sự chú ý sang những thần thụ được yêu thú bảo vệ. May mắn thay, năng lượng của thần thụ vượt xa tác dụng của thú hồn, cũng coi như có thu hoạch lớn. Trên đường tiến về trung tâm thánh vực, Ngụy Ương không nán lại quá lâu. Nhưng vì chém giết yêu thú, cướp đoạt thần thụ chi quả, hắn vẫn mất một chút thời gian. Đến khi tới trung tâm thánh vực, nhìn cánh cửa không gian xoay tròn, sắc mặt Ngụy Ương trở nên khó coi. Xung quanh hỗn độn, một trận đại chiến kinh thiên động địa vừa xảy ra. Năng lượng cuồng bạo phun trào, những vết tích chiến đấu cho thấy thời gian chiến đấu không kéo dài, nhưng đã dùng lực sát thương tuyệt đối, sinh sinh chém giết chí cường giả của thế giới này. Thật mạnh. Tiểu Thiên, người có thực lực kém nhất, cũng nhận ra thực lực đối phương không phải là thứ hắn có thể chống lại. Đối phương chỉ cần thi triển 1/10.000 lực lượng cũng có thể dễ dàng chém giết hắn. Chủ nhân thực lực rất mạnh, cường đại đến mức Tiểu Thiên chỉ có thể ngưỡng vọng. Nhưng so với năng lượng kia, chủ nhân chỉ là hạt cát trong sa mạc, không thể so sánh. Ngụy Ương đứng tại chỗ, không nói gì. Hắn dùng thần thức dò xét xung quanh, luôn cảm thấy mọi chuyện không như mọi người nghĩ. 18 người, bao gồm cả Mộng Giao Cầm, hắn quá quen thuộc. 18 người liên thủ, e rằng không thể gây ra tổn thương lớn như vậy, khiến cả hòn đảo chìm xuống biển. Cung điện đổ sụp, năng lượng cuồng bạo phun trào, không phải chỉ 18 người liên thủ có thể gây ra. Lực phá hoại này không phải 18 người xuất thủ, chẳng lẽ người đứng sau 18 người đã xuất hiện? Hay là có bí mật nào đó mà hắn chưa phát hiện? Dù không biết cuối cùng chuyện gì đã xảy ra, Ngụy Ương vẫn bước về phía trước, sau một hồi trầm tư ngắn ngủi, không chút do dự. Thấy Ngụy Ương tiến lên, mọi người nhìn nhau. Trừ Vũ Phật, tất cả lặng lẽ đi theo, trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị. Đi theo Ngụy Ương là con đường duy nhất của họ. Trong không gian này, khắp nơi là thương thiên cổ mộc. Thánh mộc vực đúng như Ngụy Ương dự đoán, một thế giới ngưng tụ năng lượng thuộc tính mộc. Ở phía trước, thương thiên cổ thụ ngã xuống đất, dường như đã xảy ra nhiều trận chiến. Tất cả chứng minh rằng đã có người đặt chân vào đây trước, và không phải 18 người. Dị loại, diệt tộc, yêu thú thánh kim vực, thậm chí một số yêu thú thủy thánh vực, đã tiến vào thánh mộc vực trước Ngụy Ương một bước. Kim Đầu nhìn lão quỷ, Đông Linh Quân, Hỏa Trúc Tam Thú, lại đảo qua trăm người sau lưng tứ thú, trong lòng ảm đạm. Không biết tiền đồ ở đâu. Lão quỷ, nghĩ ra chủ ý đi. Đông Linh Quân mặt mày khổ sở. Thiên Thủy bị chém giết khiến Thủy Thánh vực sụp đổ ngay lập tức. Nếu không phải bốn người họ liên thủ, giết ra khỏi vòng vây, nhanh chân hơn những người khác tiến vào Thánh Mộc vực, có lẽ họ đã trở thành thức ăn cho dị loại. Chuyện này ầm ĩ, không ngờ lại bi thảm như vậy. Đầu nhập Thiên Mộc. Cái gì? Cái này cũng tốt, có lẽ đây là con đường duy nhất. Hỏa Trúc khẽ lắc đầu. Hắn không ngờ có ngày họ phải đầu nhập Thánh Tôn Thiên Mộc của Thánh Mộc vực. Liệu đối phương có thu lưu họ hay không, họ không biết. Nhưng họ biết, nếu Thiên Mộc giống như Thủy, họ sẽ là trợ lực. Nếu ngược lại, họ vẫn có cơ hội sống sót. Đối với họ, bảo vệ một phương lĩnh vực hoặc liên minh với kẻ thù không phải là trách nhiệm của họ, cũng không liên quan nhiều đến họ. Họ chỉ cần sống, tiếp tục sống sót mà thôi. Đã quyết định, tứ thú dẫn tàn dư bách thú vội vã đến trung tâm thánh một vực. Khi họ biến mất, một người đặt chân đến, khóe miệng ngậm cười, trong mắt lóe lên tinh quang khác thường, nhìn chằm chằm hướng tứ thú rời đi. Đáng tiếc, Thiên Thủy thú lại bị chúng chém giết. Ai, vốn muốn chém giết chúng, nhưng thực lực không đủ, đáng tiếc, đáng tiếc. Thánh Tôn, chúng ta có thể. Người này vừa nói xong, một người vội vã đến, sốt sắng mở miệng nói, chính là Đường Hùng, diệt tộc từ nguyên trụ thế giới. Người mà Đường Hùng gọi là Thánh Tôn, chỉ có một người, Đường Phong. Không vội, có chúng dò đường không phải tốt hơn sao? Đường Phong mỉm cười, nhìn Đường Hùng mặt che kín, khẽ lắc đầu, vỗ vai Đường Hùng, chậm rãi nói, ê Đường Hùng, ta đến trễ một bước. Nếu không phải con khỉ nga ngược kia ở Thánh Kim vực trì hoãn, ta đã có thể xuất thủ cứu giúp. Đường Kiêu cũng sẽ không chết ở đây, đều là. Thánh Tôn, không quán ngươi. Nếu không phải ta liên lụy, đại huynh tuyệt đối sẽ không chết. Đều là thực lực của ta không đủ. Bây giờ Thánh Tôn giúp ta một tay, khiến thực lực của ta tăng lên nhiều. Mối thù của đại huynh, ta nhất định sẽ tự tay báo, để an ủi đại huynh trên trời. Tốt, nếu tìm được tên kia, ta nhất định để ngươi tự tay chém giết hắn, vì Đường Kiêu báo thù rửa hận. Giết người đường thành của ta, sao có thể bỏ qua cho hắn? Đáng tiếc, tên này lại mang bí thuật, có thể trốn thoát truy tung của ta, thật khiến ta ngạc nhiên. Thật không biết trên người hắn có gì ảo diệu. Việc yêu thú kia đột nhiên mất tích, dường như biến mất trong Thủy Thánh vực khiến Đường Phong hết sức nghi hoặc. Dù trong lòng nghi hoặc, Đường Phong biết rõ, đối phương tuyệt đối không chết, mà dùng thủ đoạn khác để che giấu dấu vết. Điều này thực sự khiến hắn tò mò, rốt cuộc là thủ đoạn gì có thể trốn thoát truy tung của hắn. Lúc này, nếu Kim Long biết rằng có người truy tung dấu vết của hắn, vì rút đi yêu thú bản thể mới có thể may mắn thoát khỏi một kiếp, không biết phải cảm tạ Ngụy Ương thế nào. Một vị thánh tôn, dù Ngụy Ương tự xuất thủ cũng chỉ ngang sức, thậm chí có chỗ không địch lại, huống chi hắn chỉ là yêu thánh. Đi thôi, Đường Hùng. Bây giờ ta không thể lộ diện, nếu không sẽ khiến chúng nghi ngờ. Hai phe tranh phong là cơ hội để ta ám mưu, ta không thể bỏ lỡ thời cơ này, cũng để hoàn thành kế hoạch của ta. Không dám trì hoãn kế hoạch của Thánh Tôn. Đường Hùng cúi đầu đi theo, hai người hóa thành hai đạo quang mang, bám sát sau lưng tứ đại yêu thánh, hướng trung tâm thánh vực mà đi. Không lâu sau khi họ rời đi, Ngụy Ương vừa đến nơi này, dò xét tung tích của họ. Có lẽ Đường Phong không ngờ rằng chỉ vì hắn dừng lại ở đây một lát, đã khiến Ngụy Ương lưu ý đến hắn, thậm chí ngộ nhận hắn là người đã chém giết thiên thủy thú, và dâng lên lòng đề phòng. Quy 1A chương 1195A Thánh Mộc Vực 2. Tại Thánh Kim Vực, năm ngọn thánh sơn tỏa ra hào quang chói lọi, từng đạo kim sắc quang mang bắn thẳng lên trời, hội tụ trên bầu trời, như năm ngôi sao sáng chói, chiếu rọi toàn bộ Thánh Kim Vực. Nguồn năng lượng nơi này cũng nhờ đó mà biến đổi, dường như đã có sự khác biệt so với kim loại năng lượng thông thường. Trên đỉnh thánh sơn trung tâm, Tô Ngộ không nhìn cảnh tượng trước mắt, quay đầu nhìn Thông Thiên bên cạnh, khẽ nhíu mày rồi chậm rãi lên tiếng, "Vì các ngươi cứ ở lại phía sau, lão Tôn đi trước một bước." Soái quân giết địch không phải sở trường của lão Tôn, việc này giao cho ngươi. Với Thông Thiên, Tô Ngộ không hề tỏ ra kính trọng. Ngươi là sư tôn của Ngụy Ương thì sao, lão Tôn ta thực sự không nhận cái danh sư tổ hờ này. Cũng tốt, ta sẽ đến sau. Mặt khác, sư tôn của ngươi vẫn khỏe chứ? Vẻ mặt Thông Thiên thoáng buồn bã, không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Ông không còn tán thành dự định của nữ hoa nữa. Theo đề nghị của ông, lẽ ra nên thẳng thắn với Ngụy Ương về mọi mục đích và kế hoạch. Nếu đối phương muốn gia nhập thì gia nhập, không thì cũng không nên gây khó dễ. Như vậy đôi bên đều giữ được thể diện. Sao lại thành ra thế này, khiến cả hai như người xa lạ? Không, còn chưa đến mức đó, nhưng đã như người dưng nước lã. Không nên tính toán sư tôn ta. Sư tôn đã nói ân đoạn nghĩa tuyệt, vậy thì ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngày sau gặp nhau trên chiến trường, đôi bên là địch nhân. Địch nhân không nên có bất kỳ cảm xúc nào xen lẫn vào đó. Thông Thiên hy vọng ngươi hiểu rõ. Sát! Ngươi, con khỉ ngang ngược, dám dạy bảo ta sao? Thông Thiên thấy Kim Linh Thánh Mẫu định mở miệng, vội phất tay ngăn lại đồ nhi của mình. Đấu khí với con khỉ ngang ngược này chỉ khiến ngươi tức chết thôi, việc gì phải như vậy? Có lẽ chỉ có người kia mới hàng phục được con khỉ vô pháp vô thiên này. Nhìn con khỉ ngang ngược hóa thành lưu quang, mang theo Tử Vân nhảy vào trong thông đạo, yêu thú Thánh Kim Vực nhau nhau nhìn về phía Thông Thiên, không biết vận mệnh của chúng sẽ ra sao. Chư vị yên tâm, tự mình chọn một ngọn thánh sơn, ngày sau các ngươi sẽ là chủ nhân của thánh sơn đó. Tạ Tôn giả. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trong mắt Cuồng Hổ và những yêu thú khác lóe lên tinh quang, trong lòng vui sướng khôn xiết. Dù Thiên Kim thú đã rời đi, nhưng rất nhiều tài nguyên tu luyện vẫn còn lưu lại trong ngọn thánh sơn. Chúng há có thể bỏ qua những vật tư tu luyện như vậy. Bây giờ, Thông Thiên còn cho phép chúng ở lại trong ngọn thánh sơn. Các thánh sơn đều có thần thụ tồn tại. Bảo bối như vậy rơi vào tay chúng tin rằng trong vòng trăm năm có thể đạt đến cảnh giới thánh tôn, thành tựu địa vị thiên kim thú. Nhìn Cuồng Hổ và các yêu thú nhao nhao rời đi, trao đổi với nhau bằng truyền âm, tiến về các ngọn thánh sơn, đến khi chúng rời đi hết, Thông Thiên mới quay sang nhìn Sivu phía sau. Sivu, ngươi ở lại nơi này, chỉ huy các bộ của ngươi, phòng thủ thông đạo này. Tuân lệnh, giáo chủ. Sivu khẽ nhíu mày, nhưng nghĩ đến việc vừa mới tăng lên cảnh giới, còn cần thời gian dài để củng cố, nên cũng không tiện tiến vào Thủy Thánh Vực. Thực lực không đủ, đi cũng chỉ là đánh xì dầu, chi bằng ở đây tu luyện, chờ đợi chi viện. Mặt khác, cánh cửa không gian này, chỉ cho phép vào, không cho phép ra. Bất luận ai đến, cứ cho qua, không cần xung đột với chúng. Nhưng một khi có sinh linh đi ra, giết, nhất định phải chém giết chúng. Tuân lệnh. Dù biết rằng cơ hội có sinh linh đi ra từ Thủy Thánh Vực là không lớn, và một khi có sinh linh lui về, chắc chắn thực lực rất mạnh, không phải một mình hắn có thể chống lại, nhưng Sivu vẫn cắn răng đáp ứng. Xin nhờ. Thông Thiên hơi cúi người, biết nhiệm vụ này có chút khó khăn với Sivu, nhưng hiện tại không có người thích hợp hơn. Kim Linh Thánh Mẫu và những người khác đều là dòng chính của ông. Dù các đồ nhi của Ngụy Ương đã lựa chọn đầu nhập vào ông, nhưng Thông Thiên vẫn không dám tin hết, hiện tại chỉ có thể tin tưởng Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh và các đồ nhi, từ họ trưởng khống các bộ, cũng tốt để phòng bị dị biến. Không sao. Phi Vưu khẽ đáp lễ, nhìn Thông Thiên dẫn vạ người rời đi, có chút lắc đầu, cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Đáng tiếc vận mệnh của hắn không thể do hắn trưởng khống. Mặt khác, kế hoạch của nữ hoa cũng là điều hắn trăn trở. Nếu thực sự có thể thực hiện, dù Si Vưu chết ở đây cũng cam tâm tình nguyện, không hề tiếc nuối. Thông Thiên giao phó việc bảo vệ Thánh Kim Vực cho Si Vưu, cũng không nói quá nhiều. Ông biết Si Vưu nếu không phải thực lực không đủ, có thể độc chiến một phương, và có thể giảm bớt rất nhiều gánh nặng. Nhưng hiện tại thực lực của Si Vưu cũng không cao hơn yêu thánh bao nhiêu. Việc có thể đạt đến cảnh giới này là do họ hao phí toàn bộ tài nguyên, toàn lực ủng hộ hắn. Bây giờ, Si Vưu phòng thủ Thánh Kim Vực còn có thể, nếu tiến vào Thủy Thánh Vực thì có vẻ hơi bất lực. Cũng may việc phòng thủ Thánh Kim Vực cần người ổn thỏa, Si Vưu cũng có thể gánh vác trách nhiệm này. Dẫn mọi người tiến vào truyền tống môn, trong lòng Thông Thiên vẫn có chút buồn bã. Dù không biết nữ hoa ở đâu, nhưng ông có thể suy đoán được rằng nữ hoa hẳn là đang phòng bị vị đại năng của địch quân. Chỉ có ước thúc đối phương không được tùy ý xuất thủ mới có thể khiến song phương tạm thời cân bằng, mới có thể đối phó với 18 người. Nghĩ đến 18 người, Thông Thiên không tự chủ được nghĩ đến Mộng Giao Cầm, không biết nàng có giống như họ, lựa chọn gánh chịu vận mệnh và trách nhiệm của mình hay không. Và khi họ đối lập với tư cách là địch nhân, nên xử lý mối quan hệ này như thế nào? Thật là đau đầu. Thông Thiên dù sớm có đoán trước, thậm chí sớm có mưu tính, nhưng vẫn bị đối phương tìm được Mộng Giao Cầm. Cũng trách ông coi nhẹ bản sự của Ngụy Ương, đến bây giờ không ngờ Ngụy Ương lại thẳng đến Thánh Sơn mà đi, chứ không dựa theo manh mối ông để lại, lựa chọn tụ hợp với ông. Nếu biết như vậy, Thông Thiên chắc chắn sẽ đi đầu tụ hợp với Ngụy Ương, đến lúc đó tự nhiên sẽ thuyết phục Ngụy Ương lựa chọn đứng về phía họ. Nếu không thành, cũng sẽ khuyến cáo Ngụy Ương lưu ý đối phương, chớ để Mộng Giao Cầm bị đối phương tìm được. Đáng tiếc hết thảy không thể làm lại. Nếu có thể làm lại, Thông Thiên nhất định sẽ đứng ở cửa ra chờ đợi Ngụy Ương. Ngay khi Thông Thiên dẫn người nhanh chóng tiến về phía trước, Tô Ngộ Không cũng hóa thành lưu quang, xông vào Thánh Mộc Vực. Với 18 người, Tô Ngộ Không và những người khác cũng đã sớm đoán trước, biết họ chỉ sợ đã công phá Thủy Thánh Vực, thẳng đến Thánh Mộc Vực mà đi. Nhưng khi biết đối phương đã toại nguyện, đi đầu tiến vào Thánh Mộc Vực, Tô Ngộ Không vẫn cảm thấy khẩn trương, không dám chậm trễ một giây nào, hy vọng đuổi kịp trước đối phương, ngăn cản bước tiến của họ, cũng để kết thúc sứ mệnh và trách nhiệm đáng chết này. Giờ khắc này, Ngụy Ương ở Thánh Mộc Vực dường như đã đi chệch hướng. Ban đầu hắn đi theo đường phong, cố ý muốn dò xét thực lực và thân phận của đối phương. Đáng tiếc bị những đại thụ và một hệ yêu thú điên cuồng chặn đánh, khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể lùi lại, lựa chọn một hướng tương đối an toàn để tiến vào. Nếu không, hắn có thể đảm bảo sự an toàn của bản thân, nhưng Ani và những người khác chắc chắn sẽ bị tổn thất. Q1A chương 1196A Thánh Mộc Vực 3. Oanh. Tiếng nổ vang vọng không ngừng. Ngụy Ương không ngờ rằng tại thế giới này lại phải đối mặt với gian nan chưa từng có. Chém giết để tiến bước không phải điều hắn mong muốn, mà là do địch nhân bức bách. Không có thời gian nghỉ ngơi, chỉ có thể tiến lên, nghênh đón vạn địch. Ngụy Ương, thế này không ổn. Tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ kiệt sức mất. Ani và những người khác, nhờ thực lực được tăng lên, ngay cả Tiểu Thiên cũng đã đạt đến cảnh giới yêu thánh. Nhưng đối mặt với những đại thụ cảnh giới yêu thánh và những yêu thú thánh tôn đánh lén, Ngụy Ương cũng cảm thấy khó khăn. Hắn chưa từng nghĩ rằng địch nhân lại cường hãn đến vậy. Rút lui. Không thể tiến lên, chỉ có thể lùi lại. Nhìn khu vực trống trải phía sau, Ngụy Ương biết rằng chỉ có thể tạm thời lùi bước. Như trước đây, rời khỏi phạm vi nhất định, nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục tiến vào. Không thể ngự không phi hành, Ngụy Ương biết rằng họ chỉ có thể từng bước một tiến về phía trước, dựa vào thực lực của mọi người, thực sự tiến lên bằng đôi chân, từng bước một mà đi. May mắn thay, sau nhiều lần tiến công, họ cũng đã tìm ra một tia quy tắc của thế giới này. Chỉ cần rời khỏi phạm vi trăm mét quanh cự thụ, đại thụ sẽ không tiếp tục công kích. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn an toàn. Những đại thụ đó sẽ nở hoa kết trái. Sau khi trái cây nổ tung, từng hạt giống sẽ rơi vào khu vực trống trải. Gần như ngay lập tức, những hạt giống đó sẽ lại sinh trưởng. Chỉ trong chốc lát, chúng sẽ hóa thành những cây cổ thụ cao vút, cuối cùng trưởng thành thành những đại thụ đỉnh thiên lập địa, dùng cành của chúng để chặn đánh bước tiến của mọi người. Đao chém không đứt, lửa đốt không cháy. Độ cứng của cành cây này tuyệt đối vượt qua thần khí bình thường. Chỉ có thể dựa vào năng lượng bản thể, đánh nát thân cây, rồi mới có thể cố gắng chém giết từng con yêu thú, tiến lên một bước. Ngụy Ương nhanh chóng hấp thu năng lượng xung quanh. Ani cũng cầm trường kiếm, cùng mọi người khẩn trương bảo vệ xung quanh, nhìn chằm chằm vào khu rừng phía trước. Điều quan trọng nhất là phải phòng bị những yêu thú ẩn mình trong rừng rậm. Yêu thú một tộc cảnh giới yêu thánh vốn đã rất khó đối phó, còn biết dùng thủ đoạn đánh lén. Hơn nữa, vừa xuất hiện là cả một bầy, quần công chứ không đơn độc chiến đấu, khiến mọi người cảm thấy đau đầu. Lúc này, kiếm hiệp khách đang nhanh chóng tiến lên, nhưng không lo lắng như Ngụy Ương. Thiên kim thú lúc này phát huy tác dụng rất lớn. Đạo kim quang lấp lóe, từng cây đại thụ triệt để hóa thành khô héo. Trước khi những yêu thú một tộc tinh ngạc kia kịp xuất thủ, 18 người đã tập kích và giết chết chúng trong nháy mắt. Thời gian có chậm lại, nhưng tốc độ của họ vẫn là nhanh nhất. Dù vậy, kiếm hiệp khách vẫn liên tục thúc giục thiên kim thú dẫn dắt yêu thú thánh kim vực, nhanh chóng đột phá, hết lần này đến lần khác tiến vào. Khoảng cách của kiếm hiệp khách đến trung tâm khu rừng càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, Tô Ngộ không đơn giản hơn nhiều so với họ. Bên cạnh chỉ có Tử Hà, áp lực của hắn giảm đi rất nhiều, thậm chí có thể nói là không có. Kim cô bỗng xuất thủ, ầm ầm nổ tung từng cây đại thụ. Không giao chiến với yêu thú, Tô Ngộ không liền rời đi, không hề đối địch với yêu thú thánh một vực, dường như cố ý tránh chém giết chúng, thường xuyên có hành động né tránh. Tuy nhiên, hướng đi của Tô Ngộ không phải là trung tâm khu rừng, mà là mấy lần xác định phương hướng, bao vây họa vòng, không ngừng thẩm thấu vào bên trong, du tẩu ở ngoại vi, dường như đang tìm kiếm đầu mối gì. Hầu tử, tìm được chưa? Chưa, những cây cối này có bộ rễ liên kết với nhau, bao phủ năm đầu thần mạch. Rất khó phát hiện tung tích của chúng. Tô Ngộ không nhìn chằm chằm vào khu rừng phía trước, trong lòng cũng cảm thấy thập phần áy náy. Hắn biết kiếm hiệp khách đã thu phục thiên kim thú. Với sức mạnh tương khắc bẩm sinh của thiên kim thú, ngay cả hắn cũng không thể đuổi kịp bước tiến của họ. Muốn ngăn cản họ ở thế giới này, biện pháp duy nhất là tìm ra năm đầu thần mạch, sau đó cô động ngũ sắc thần thạch, chính xác hơn là ngưng tụ thành một sắc thần thạch, thông qua thông thiên mà cấu tạo thành một sắc phong thần đại trận, triệt để phong bế thông đạo thế giới này. Nhưng thế giới này khác với thánh kim vực và thủy thánh vực đã vỡ vụn. Tung tích năm đầu thần mạch đã bị vô số rừng rậm che lấp. Muốn tìm ra tung tích năm đầu thần mạch, chỉ có một biện pháp, đó là mẫn diệt đại thụ của thế giới này. Có thể sao? Năng lực sinh sôi của những đại thụ đó quá mạnh. Dù không nhanh bằng tốc độ phá hoại của họ, nhưng tốc độ tuyệt đối không chậm. Há Tô Ngộ không có thể dốc hết sức chống lại. Hơn nữa, nếu Tô Ngộ không thật sự xuất thủ, triệt để mẫn diệt đại thụ của thế giới này, thì ngược lại là đang giúp đỡ kiếm hiệp khách, để họ dễ dàng chém giết thiên mục thú hơn. Thậm chí, một cái không tốt, sẽ khiến thiên mục thú nổi giận đầu nhập vào kiếm hiệp khách, trở thành tử địch của hắn. Đến lúc đó, Tô Ngộ không và mọi người sẽ khó khăn hơn khi tiến bước ở thánh một vực. Vậy ngươi dự định như thế nào? Có phải là cùng thông thiên không? Không, chúng ta đi về phía trung tâm thánh một vực. Chỉ cần tìm được thiên mục thú, thuyết phục hắn về phe chúng ta, vậy năm đầu thần mạch tự nhiên sẽ lộ vị trí. Đi thôi. Suy đi tính lại, Tô Ngộ không cuối cùng vẫn lựa chọn đi về phía trung tâm thánh một vực. Trong lòng càng cảm thấy áy náy, những hành động trước đó coi như công cốc, lãng phí quá nhiều thời gian, không biết có thể vượt qua kiếm hiệp khách hay không. Trung tâm thánh một vực, một cây cự thụ cao vút, dùng dây leo bện thành cung điện trên đó. Không giống như thánh kim vực và thủy thánh vực phỏng theo hình dáng con người, dùng đất đá để kiến tạo cung điện. Cung điện này trông rất bình thường, nhưng lại khiến người ta kinh ngạc thán phục. Toàn bộ cung điện đều được cấu tạo từ dây leo tráng kiện. Hơn nữa, những dây leo này không phải là vật chết. Dù cấu tạo nên tòa đại điện này, nhưng chúng vẫn mang trong mình sinh mệnh chi lực. Bên trong đại điện, hơn 10 vị yêu thánh hình người mọc ra cánh, ngồi vây quanh một viên cầu ống ánh sáng long lanh. Bên trong viên cầu, hiển thị tình hình chiến đấu của toàn bộ thánh một vực. Không cản được bước tiến của họ sao? 2. Cái chủ ý đó của thánh tôn. Yêu thú thánh một vực tuy tương tự con người, nhưng lại hướng tới hình thái tinh linh hơn. Họ khác với yêu thú thánh kim vực và thủy thánh vực. Họ hướng tới hòa bình hơn, hiểu được đoàn kết nội bộ hơn. Hơn 10 vị yêu thánh không có sự khác biệt về địa vị. Nếu có, thì chỉ có một, không, hai vị. Một vị là thánh tôn thiên mục già nhất, một vị là thánh nữ thánh một vực, người thừa kế thiên mục, thiên linh đời sau. Thiên linh hiện tại chỉ là một danh hiệu, đợi đến khi thiên mục già đi, thiên linh sẽ là thiên mục mới. Ngươi nghĩ thế nào? Phía sau sáu cánh tinh linh nhẹ nhàng rung rẩy. Thiên mục nhíu mày, vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành như vậy, khi nhíu mày lại càng khiến người đau lòng. Thiên mục hóa thú thân là nữ, đây là điều mà các lĩnh vực bên ngoài chưa từng biết đến. Ngay cả thiên thủy và thiên kim nhị thú cũng không thể ngờ tới. Thiên mục thú thế hệ này lại là nữ. Hơn nữa, toàn bộ thánh một vực, dưới sự lãnh đạo của nàng, đã biến thành xã hội mẫu hệ. Q1A chương 1197A thánh một vực 4. Mẫu hậu, việc này đều tùy thuộc vào lựa chọn của ngài. Thiên linh mỉm cười, chậm rãi nói với thiên mục, trên mặt không chút khẩn trương, cũng không hề ngưng trọng, tự hồ việc này không liên quan gì đến nàng. Lời của thiên linh vừa dứt, tất cả yêu thánh ở đây đều khẽ gật đầu, đồng ý với cách nói này. Trong lòng họ có chút bất mãn với thiên mục, đến lúc này rồi mà ngài vẫn còn do dự sao? Thật là tầm thường, ngài là thánh tôn tầm thường nhất trong lịch đại thánh tôn. Nếu không phải vì thực lực áp chế, họ đã có ý định thay thế. Thiên mục càng nhíu mày hơn. Thật lòng mà nói, nàng cũng có chút do dự. Đầu hàng là trái với di huấn của tổ tông, công khai vi phạm truyền thừa của thánh một vực, khiến cho tín niệm trong lòng họ sụp đổ ngay lập tức. Không đầu hàng, thì nhìn kiếm hiệp khách gần như không gặp trở ngại gì, tiến thẳng đến trung tâm thánh vực. Mặc dù thực lực của nàng cao hơn thiên kim thú rất nhiều, cũng không sợ lực lượng tương khắc của đối phương áp chế mình. Thực lực tuyệt đối, thuộc tính tương khắc chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi. Thiên Mộc có lòng tin nhất kích tất sát thiên kim thú. Thế nhưng, nàng không thể xác định, đám dị loại kia có bản lĩnh gì mà có thể khiến thiên kim thú đầu hàng. Lại có thể chém giết thiên thủy. Theo nàng nhận biết, thực lực của nàng chỉ cao hơn thiên thủy từ 2 đến 4 lần. Vậy có khả năng cao là đối phương có thực lực chém giết nàng. Nàng không sợ chết, mà là không dám xem thường cái chết. Thiên linh bên cạnh còn quá non, lại có ý thay thế. Nếu thánh một vực không thể đoàn kết, vậy hãy phá hủy đại đạo này, khiến cho quy tắc của đại đạo có thể thay đổi. Đến lúc đó sẽ là tai họa của họ, như thiên thủy thú chết đi, một tộc yêu thú sẽ nghênh đón một trường hạo kiếp. Nhưng con gái của nàng lại khác với nàng, trong lòng có toàn bộ một tộc yêu thú. Đối với thiên linh mà nói, thứ gì cũng có thể từ bỏ, chỉ cần nàng còn sống là được. Vì tư lợi, thiên linh thể hiện vô cùng nhường nhuyễn, âm hiểm giảo hoạt, che giấu không một chút dấu vết. Mẫu tử tâm linh tương thông, Thiên Mộc làm sao không biết nội tâm đen tối của thiên linh. Nhưng biết là biết, đối mặt với người thừa kế sau khi nàng chết, người thừa kế duy nhất, Thiên Mộc không biết phải lựa chọn ra sao. Chém giết nàng, máu mủ tình thâm, Thiên Mộc thú nhất mạch đơn truyền, đó căn bản là chuyện không thể. Nếu thật sự chém giết nàng, không nói trước Thiên Mộc có đau lòng hay không, trong tâm đến cùng nhẫn tâm hay không. Chỉ là đại đạo vỡ vụn, thánh một vực liền gặp phải nguy cơ vẫn lạc. Nhưng không chém giết nàng, chỉ sợ Thiên Mộc chết đi, thánh một vực tất sẽ nghênh đón một trường hạo kiếp, một trận thiên đại hạo kiếp. Dưới mắt chỉ bất quá là trường hạo kiếp này đến sớm mà thôi. Thiên linh có xu hướng cùng những dị loại kia hợp tác, đi về phía thánh hỏa vực. Cùng những dị loại liên minh, đã thông thông đạo thánh hỏa vực, phản bội tổ tông di huấn, từ bỏ sứ mệnh trên người họ, cũng không phải là không thể được. Nhưng Thiên Mộc sợ hãi, đối với hỏa tộc yêu thú thánh hỏa vực cảm thấy sợ hãi. Chỉ sợ bọn họ tiến vào thánh hỏa vực, thiên hỏa thú nếu có ý nghĩ trái ngược với họ, vậy ngay lập tức, thiên hỏa thú có thể triệt để mẫn diệt bọn họ. Thuộc tính tương khắc, kim khắc một, hỏa khắc một. Hỏa khắc một uy hiếp hơn kim khắc một nhiều. Vì thực lực của thiên hỏa thú cao hơn nàng 4 lần trở lên. Với thực lực như vậy, phóng nhãn toàn bộ thánh một vực, không có một vị yêu thú nào có thể địch, coi như chỉnh thể hợp lại, đều không thể đối đầu với thiên hỏa thú. Hãy nhìn xem đã. Nghe Thiên Mộc nói vậy, không ít yêu thánh trong mắt lóe lên quang mang, nhìn về phía thiên linh, không biết nàng có phản đối hay không. Thiên Mộc thọ nguyên sắp hết, những năm gần đây, tất cả mọi việc đều nằm trong mắt những yêu thánh này. Làm thế nào để đứng đội, đối với họ mà nói, kỳ thật không khó lựa chọn. Họ không hiểu rõ bản tính của thiên linh. Nhìn thiên linh vô hại, trong lòng họ, nàng chính là ứng cử viên kế thừa Thiên Mộc tốt nhất, cũng là ứng cử viên duy nhất. Có thể hiểu chung một người nhân từ như vậy, hoặc là nói một người không thèm quan tâm quyền lợi kế thừa, đối với họ, không nghi ngờ gì là kết quả tốt nhất. Vì vậy, họ sớm đã không chút do dự, đầu nhập vào trướng của thiên linh, nguyện ý đi theo thiên linh, trở thành Tòng Long chi thần, đến lúc đó có thể thu hoạch được nhiều quyền lợi hơn. Đều nói một tộc yêu thú nội bộ đoàn kết, nhưng đoàn kết cũng có tranh chấp lợi ích. Họ dưới trướng cũng có bộ tộc, cũng có hậu đại truyền thừa. Cho dù không phải vì sự cường đại của họ, cũng phải vì hậu đại tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa. Ủng hộ thiên linh thu hoạch được nhiều quyền lợi hơn, liền có thể có được nhiều tài nguyên hơn. Điều này khiến họ hận không thể, thiên mục sớm chết đi, thiên linh sớm kế thừa đại thống. Tốt, vậy cứ nhìn xem đã. Mẫu hậu vẫn là anh minh như vậy. Thiên linh khom người thi lễ, chậm rãi đi ra ngoài đại điện. Tòa cung điện tinh mỹ tuyệt luân này, dưới mắt vẫn thuộc về mẫu hậu một người. Nhưng thời gian hẳn là rất nhanh sẽ trở thành đồ đạc của nàng, thuộc về nàng duy nhất bảo bối. Thiên Mộc sở dĩ trưởng khống thánh một vực, một mặt là vì thực lực của nàng vẫn còn đó, không ai có thể đơn độc đánh một trận với nàng. Mặt khác chính là tòa thánh một đỉnh do Khuy Thiên Đằng tạo thành. Tuyệt đối không được xem nhẹ Khuy Thiên Đằng. Chính vì nó tồn tại, toàn bộ cự một thánh một vực mới có thể phụ trợ một tộc yêu thú chiến đấu, mới có thể để Thiên Mộc biết được bất kỳ tin tức nào ở thánh một vực. Cũng chính vì nó tồn tại, mới có thể để Thiên Mộc biết được bản tính của thiên linh. Thứ này giống như thiên võng, tất cả mọi thứ đều không thể thoát khỏi sự giám sát của nó. Thánh tôn, chúng ta dưới mắt. Dưới mắt còn cần chờ đợi. Không đợi vị yêu thánh kia nói xong, Thiên Mộc liền khẽ nhíu mày, ngữ khí bình thản, nhưng tất cả yêu thú đều hiểu quyết đoán của thánh mộc, đã không thể sửa đổi, không cho phép họ chất vấn. Ê! Mặc dù họ biết Thiên Mộc thọ nguyên gần, nhưng chỉ cần Thiên Mộc bất tử, uy nghiêm vẫn còn, khiến họ không dám vi phạm mệnh lệnh. Trong lòng không cam lòng, cũng chỉ có thể cúi đầu rời đi. Không biết Thiên Mộc đến cùng sẽ lựa chọn như thế nào? Và địch nhân có cho họ thời gian cân nhắc hay không? Một khi địch nhân công phá phòng tuyến cuối cùng phía trước, đến trước thánh thụ, khi đó chính là đầu hàng, chứ không phải liên minh hợp tác, lợi ích sẽ bị tổn hại. Tất cả yêu thánh chậm rãi đứng dậy, đi ra khỏi thánh một điện. Trong mắt Thiên Mộc lóe lên một tia ngưng trọng, nhìn vào cảnh tượng trong thủy tinh cầu. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại vào Tô Ngộ Không đang đi nhanh. Nhìn chằm chằm vào Tô Ngộ Không hồi lâu, trong mắt Thiên Mộc tinh quang liên tục, không biết đang tính toán gì. Nửa ngày sau, Thiên Mộc nhìn ra ngoài cung điện, lông mày càng thêm ngưng trọng, chậm rãi phun ra, thật coi những dị loại này là khó địch sao? há không biết phía sau họ, những dị loại và diệt tộc kia, còn có tồn tại mạnh hơn. Tựa như con khỉ kia, thực lực tuyệt đối không phải ta có thể địch nổi. Bây giờ chúng ta một khi đi sai một bước, sẽ vĩnh viễn không có cơ hội sinh tồn. Đứng đội ư? Lần này năm đại thánh vực đều phải một lần nữa tẩy bài. Đến cùng như thế nào để đứng đội? Ta cũng khó mà lựa chọn. Q1A chương 1198A gây dựng lại thần thông 1. Ngay khi Thi Mộc vừa dứt lời, từ cửa đại điện vọng đến một giọng nói khiến nàng vô cùng phiền chán. Mẫu hậu, nhưng nếu ngài cứ do dự, e rằng người vẫn lạc đầu tiên chính là ngài. Nếu ngài không còn, chỉ bằng sức một mình con, khó mà địch lại, vậy phải làm sao? Quả thật, dù những lời này của Thiên Linh không dễ nghe, nhưng đạo lý thì vẫn là như vậy. Nếu cứ mặc cho đám dị loại kia xông phá phòng tuyến cuối cùng, tiến đến trước thánh một điện này, e rằng đến lúc đó nàng từ bỏ chống cự, nguyện ý đầu hàng đối phương, thì đó không phải là liên minh, mà là thần phục, quỳ gối dưới chân đối phương. Theo con thì, mạng quan trọng hơn, hay sứ mệnh quan trọng hơn? Đây là một lựa chọn đơn giản. Mạng quan trọng hơn sứ mệnh. Mạng không còn, thì chẳng còn gì cả. Cái thứ sứ mệnh chó má kia, cái cử chỉ khẳng khái phó nghĩa kia, quả thật là lựa chọn ngu xuẩn nhất. Mạng còn, thì vẫn có cơ hội hoàn thành sứ mệnh. Chẳng phải những yêu thánh của Thủy Thánh Vực đã lựa chọn như vậy sao? Tùy thời mà động, đợi đến trận chiến cuối cùng giáng lâm, đến lúc đó lại tìm đường ra. Giờ thì bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất. Con khỉ kia tuy thực lực không tệ, nhưng lại chậm chân hơn người ta một bước, đã chậm một bước, vậy là chưa từng nắm giữ thời cơ. Không chiếm được ưu thế về thời cơ, thì sao có thể địch lại người ta? Con thấy, hay là phái người đi liên minh đi? Trong đại điện lúc này chỉ có một mình Thiên Mộc. Thiên Linh cũng không cần phải ngụy trang bản thân. Có gì nói thẳng ra là hơn. Không nói, Thiên Mộc cũng biết nàng nghĩ gì. Khi bằng nói ra cho mẹ con hai người thống khoái, bất nghi kỵ lẫn nhau, vô tình càng thêm phiền phức. Nhưng nếu bọn chúng bị ngăn cản thì sao? Nghĩ đến đám diệt tộc đang âm mưu, nghĩ đến thực lực bất phàm của đám dị loại kia, Thiên Mộc nhìn con gái mình, nhìn đứa con luôn tỏ ra thông minh, nhưng lại luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu, không biết nàng sẽ đối đãi như thế nào. Ngăn cản ư? Nếu bị ngăn cản, chúng ta sẽ trở tay giết chúng. Ai quy định thực lực chúng ta không mạnh, sau khi quy hàng đối phương, thì không thể ra tay với chúng lần nữa. Chỉ cần chúng ta không bị chúng nô dịch, thì vẫn còn đường khác để nói. Còn như thiên kim thú kia, chúng ta sẽ không có chút sinh cơ nào để tìm ra, chỉ có thể thần phục dưới trướng đối phương, bị chúng nô dịch mà thôi. T. Dù không nhắm vào con gái mình, nhưng những lời này vẫn khiến Thiên Mộc hít một ngụm khí lạnh. Nàng xem đích xác quá xa, và chính vì tầm nhìn quá xa này, khiến nàng xem nhẹ sự sảng khoái trước mắt. Nếu đám dị loại kia đến trước một bước, tiến đến trước thánh một điện này, coi như nàng xuất lĩnh chư vị yêu thánh, thì có thể ngăn cản đối phương được bao lâu? Chỉ sợ chưa cùng những người kia giao chiến, nàng đã bị đối phương chém giết trước rồi. Ta hiểu rồi, Thiên Linh, việc này giao cho con thấy sao? Ách! Cũng tốt. Con cũng vừa hay muốn biết đám dị loại kia có thực lực gì, mà có thể chém giết thiên thủy thú. Thiên Linh nhếch miệng cười, quay người bước ra khỏi đại điện. Lần này, trong lòng nàng lại đang mỉm cười. Xem ra mẫu hậu cũng không phải là thánh nhân, chẳng phải vì tính mạng của mình, mà lựa chọn liên minh với địch nhân sao? Lúc này, Ngụy Ương đã khôi phục hao tổn năng lượng. Trận chiến dốc toàn lực vừa rồi, khiến tinh, khí, thần của hắn hao tổn toàn bộ, gần như không còn gì giữ lại, đạt đến cực hạn hao tổn, thậm chí mấy lần bị yêu thú đánh lén, lâm vào nguy cơ sinh tử. Cũng may hổ khẩu thoát hiểm, xem như bình an vô sự, đồng thời bảo hộ được An Ni và những người khác bên cạnh. Và chính vì tinh khí thần hao tổn, trải qua lĩnh ngộ trong nguy cơ sinh tử, lúc này tinh, khí, thần trong cơ thể Ngụy Ương, dù chưa đạt đến cân bằng, nhưng khoảng cách đến cảnh giới đó đã không còn xa. Trong mắt lóe ra từng đạo tinh quang, Ngụy Ương nhìn đại thụ trước mắt, không ngờ đại thụ lại quỷ dị như vậy, khả năng sinh sôi gần như hồi sinh sinh linh. Bây giờ, sau khi hắn khôi phục hao tổn tinh khí thần, những khu vực trống không xung quanh, từng gốc cổ thụ đã khỏe mạnh trưởng thành. Cứ theo xu thế này, gần như không cần đến một canh giờ, những thương thiên cổ thụ này sẽ hóa thành từng cây đại thụ. Rốt cuộc là dạng lực lượng gì có thể khiến những đại thụ này sinh trưởng nhanh như vậy? Ngụy Ương nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, nhưng lại không thể không xuất thủ lần nữa, nhanh chóng chém giết những cổ thụ xung quanh, để phòng những một tộc yêu thú xuất thủ đánh lén, khiến bản phương lâm vào nguy hiểm. An Ni nhìn Ngụy Ương xuất thủ, hướng về phía Ôn Nhân, Vũ Phật khẽ gật đầu. Linh Lão cùng Lão Bạch, Tiểu Thiên tự động bước ra, thủ hộ xung quanh ba người, nhìn họ nhanh chóng khôi phục hao tổn, mặc cho Ngụy Ương một mình phấn chiến. Tuy có tâm cùng Ngụy Ương liên thủ một trận, nhưng làm sao thực lực của họ không đủ, chỉ có thể thay phiên như vậy mà thôi. Oanh! Phía sau mặt trời hư tượng xuất hiện, Ngụy Ương vừa ra tay đã là sát chiêu. Thông qua mấy lần chiến đấu, hắn đã phát hiện, pháp thuật, thần thuật bình thường, căn bản không cách nào gây ra chút tổn thương nào cho những đại thụ này, hoặc là phải tìm ra nhược điểm của đại thụ, hoặc là phải dốc hết toàn lực xuất thủ, trực tiếp trấn áp nghiền nát đối phương. Đáng tiếc Ngụy Ương đến nay chưa tìm được nhược điểm của những đại thụ này, chỉ có thể lựa chọn cái sau, dùng sát chiêu mạnh nhất, triệt để tiêu diệt chúng. Vô số yêu thú truyền ra tiếng kêu rên. Nhìn đám dị loại trùng sát một lần nữa, những yêu thú này cũng không thể làm gì. Chúng chỉ có thực lực yêu thánh, sao có thể so sánh với Ngụy Ương, người có thực lực ngang cấp thánh tôn. Dù chúng có không gian này trợ giúp, thực lực tương đương với thánh tôn của Thủy Thánh vực, nhưng Ngụy Ương tự hồ không nằm trong cùng đẳng cấp này. Mỗi khi Ngụy Ương đặt chân đến một thế giới, dù nhận sự ước thúc của đại đạo quy tắc của thế giới đó, nhưng thực lực của hắn lại khác với đám dị loại và diệt tộc kia. Thực lực của hắn cũng được trợ tăng từ đại đạo quy tắc của thế giới này. Bây giờ, sau khi Ôn Nhân và Linh Lão bọn người tiếp liền xuất thủ, khi phát hiện Ani cũng có kết quả tương tự, Ngụy Ương cuối cùng phát hiện ra sự khác biệt giữa hai bên, mới tính ra được kết luận kỳ quặc như vậy. Cũng tức là những sinh linh không phù hợp đại đạo sẽ không chịu sự ước thúc của quy tắc thế giới này, thực lực của hai bên ở vào trạng thái cân bằng. Về phần kiếm hiệp khách bọn người, Ngụy Ương không biết có phù hợp đại đạo hay không, nhưng lại biết Tô Ngộ Không tuyệt đối không phù hợp đại đạo, vì vậy mới có thể nhất thống thánh kim vực, mới có thể một mình độc chiến đàn thú. Sinh sinh oanh ra một khu vực trống rỗng, nhìn những yêu thú còn sót lại nhanh chóng lui về phía sau, Ngụy Ương bất lực. Thi triển sát chiêu này xong, Ngụy Ương cũng cần phải nghỉ ngơi một chút. Và sát chiêu này không phải là như lúc Kim Long giao chiến. Trước lấy năng lượng yếu ớt, oanh sát những yêu thánh, sau đó từng bước tăng cường độ năng lượng, đánh giết đại quân yêu thú của Kim Long. Sát chiêu này tập trung tất cả tinh khí thần của hắn, dù không tiêu hao toàn bộ, nhưng vẫn khiến cơ thể hắn mệt mỏi. Liếc nhìn đại thụ phía trước, thấy những yêu thú ngo ngoe muốn động, Ngụy Ương biết những yêu thú này dường như cũng khám phá ra thiếu hụt của hắn, đang do dự có nên thừa cơ tiến lên hay không. Quy 1A chương 1199A gây dựng lại thần thông 2. Nên thử gây dựng lại thần thông nguyệt. Ngụy Ương khẽ thở dài trong lòng, nhìn đám yêu thú đang rục rịch, ánh mắt lóe lên vẻ đề phòng, nhưng vẫn trấn định đứng tại chỗ, ngón tay khẽ nâng lên. Sau lưng hắn lấp lánh những điểm sáng, dường như muốn một lần nữa thi triển sát chiêu, khiến đám yêu thú lập tức căng thẳng, vội vàng cẩn thận ẩn mình, nhanh chóng lùi bước. Nhật Nguyệt Tinh Thần chính là thần thông mà hắn lĩnh hội được ở hạ giới, từ đó dung hợp ba đạo pháp thuật, diễn sinh ra thần thông chi thuật đặc hữu của riêng hắn. Tại thượng giới, hắn lại dung hợp nó với thần thuật, dung hợp với những pháp môn huyết mạch của các chủng tộc mà hắn biết, từ đó khiến thần thông Nhật Nguyệt Tinh Thần đạt được sự tăng tiến vượt bậc. Thế nhưng sau khi trở thành đạo thần, hắn lại không am hiểu quá nhiều về đạo pháp chi thuật của đạo giới, dẫn đến thần thông Nhật Nguyệt Tinh Thần chỉ có thể thi triển phần nhật, căn bản không cách nào thi triển phần nguyệt, càng không cần nhắc đến việc hợp nhất Nhật Nguyệt Tinh Thần. Và chính vì chỉ có thể thi triển thần thông nhật, đơn thuần dựa vào một sát chiêu này, có thể chém giết địch nhân nhất thời, nhưng lại không cách nào tiêu diệt vô số kẻ địch trước mắt. Dù đã sớm biết được thiếu hụt này, nhưng vì vấn đề tinh, khí, thần, hắn chỉ có thể từ bỏ việc gây dựng lại và tăng cường thần thông nguyệt. Sau khi đặt chân đến Thánh Kim Vực, cho đến tận bây giờ, tinh, khí, thần của hắn đã được tăng lên rất nhiều, đủ để cung ứng cho nguyệt tiêu hao, Ngụy Ương mới có thể thử gây dựng lại. Thần thông cũng tốt, pháp thuật cũng được, thần thuật hay đạo pháp đều như nhau, đều chỉ là một cách sắp xếp năng lượng mà thôi. Chỉ cần tìm ra quy tắc bên trong, Ngụy Ương có thể một lần nữa ngưng tụ Nhật Nguyệt Tinh Thần, điều kiện tiên quyết là tinh, khí, thần của hắn phải đủ để cung ứng cho việc thi triển thần thông tiêu hao. Nguyệt chính là như vậy. Ngụy Ương thi triển nó ở thế giới này, cần một lượng tinh khí thần cung cấp, tuyệt đối không phải là một con số nhỏ, mà gần như là một con số thiên văn, khiến hắn buộc phải gác lại. Bây giờ, Ngụy Ương bắt đầu thi triển nguyệt, dù tinh khí thần đã đủ đầy, nhưng vẫn còn thiếu hụt sự sắp xếp và quy tắc năng lượng. Nhật và nguyệt khác nhau, nếu so sánh, thì nhật chính là tổ hợp năng lượng thuộc tính dương, còn nguyệt là tổ hợp thuộc tính âm. Cả hai là những năng lượng hoàn toàn khác biệt, trình tự sắp xếp cũng tuyệt đối khác nhau. Nhật là thần thông cơ bản nhất, vì vậy tổ hợp và trình tự sắp xếp cũng đơn giản nhất, cho nên Ngụy Ương có thể dễ dàng gây dựng lại thần thông nhật. Bây giờ, tổ hợp lại nguyệt, ánh mắt Ngụy Ương lấp lánh, thậm chí có thể nói đạo năng lượng gần như tràn vào cơ thể hắn. Đây là một loại đoạt thiên chi pháp, cưỡng ép thu thập năng lượng xung quanh, lĩnh ngộ trình tự sắp xếp năng lượng của thế giới này, sau đó đạt được phương pháp sắp xếp năng lượng tốt nhất, cuối cùng khiến thần thông nguyệt phù hợp với quy tắc của đại đạo, hoàn thành việc sắp xếp lại năng lượng. Nói thì đơn giản, nhưng để thực sự gây dựng lại, khó, quá khó, vô cùng khó, khó đến không thể khó hơn. Nhìn dòng năng lượng mãnh liệt rót vào cơ thể Ngụy Ương, đám yêu thú trong mắt lộ vẻ kinh hoàng. Có thể dẫn động cơn bão năng lượng, ở bất kỳ thế giới nào, chỉ có thể chứng minh có sinh linh muốn tăng lên cảnh giới. Bọn chúng không biết thực lực chân chính của Ngụy Ương, nhưng lại hiểu một đạo lý, đó là nếu cứ để đối phương tiếp tục hấp thu năng lượng, ngày tận thế của chúng sẽ đến. Đối mặt một kẻ địch có chiến lực như vậy, chúng vốn không ai đỡ nổi một chiêu, nếu thực lực của hắn lại được tăng lên lần nữa, hậu quả kia khiến chúng không dám nghĩ tới. Giết, nhất định phải diệt hắn. Vốn một tộc yêu thú đã vô cùng đoàn kết, dù tầng lớp cao vị yêu thánh có lén lút tranh quyền đoạt lợi như thế nào, nhưng nói chung, dù là các bộ yêu thú của một tộc đều vô cùng đoàn kết và hữu hảo với nhau. Chính vì sự đoàn kết đó, khiến chúng có thể không màng sống chết, vì những người thân hữu, đồng tộc bên cạnh, lựa chọn hy sinh mà không sợ hãi. Những yêu thú điên cuồng xông ra khỏi rừng rậm, lao thẳng đến Ngụy Ương. Ani và những người khác đang khôi phục cơ thể, lại không cách nào ngăn cản bước tiến của chúng. Linh Lão cùng Lão Bạch, Tiểu Thiên, dù có tâm giết địch, nhưng cũng đã muộn một bước. Khi bọn họ xông ra khỏi vị trí ban đầu, lao thẳng đến Ngụy Ương, những yêu thú kia đã đến trước mặt Ngụy Ương. Vô số yêu thú xuất thủ, nhao nhao thi triển bản mệnh sát chiêu của mình, từng đạo ánh sáng đủ mọi màu sắc, ầm ầm lao về phía Ngụy Ương. Sau lưng Ngụy Ương, một người hai thú xem như đã hoàn toàn trợn tròn mắt, trong lòng không khỏi dâng lên sự khẩn trương tột độ, thậm chí còn có một loại bi ai lan tràn trong lòng. Ta lạy tổ tông nhà ngươi, ngươi sao lại chọn đúng lúc này để đột phá vậy hả? Ngươi muốn đột phá, cũng phải báo trước một tiếng chứ. Chúng ta còn có thể chuẩn bị. Một người ba thú đều nghĩ như vậy. Ngụy Ương nhìn vô số yêu thú thi triển sát chiêu, lao thẳng tới trước mặt mình, vốn là vô cùng khẩn trương, nhưng vào thời khắc này, dường như đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười, trong lòng thậm chí có chút không nỡ, triệt để tiêu diệt đám yêu thú trước mắt. Nguyệt. Vốn không cần phải mở miệng thốt ra chữ đó, nhưng vào thời khắc này, Ngụy Ương nhịn không được phun ra một từ bình tĩnh vô song, không hề có chút tình cảm nào. Dù vẻ ngoài bình tĩnh vô song, thậm chí có thể nói là không có chút tình cảm nào trong giọng điệu, nhưng trong nội tâm, Ngụy Ương lại vô cùng kích động. Chính vì những yêu thú này xuất thủ, để hắn lĩnh ngộ được phương pháp sắp xếp huyết mạch chủng tộc, thực sự ngộ đạo pháp chân lý. Bây giờ chỉ cần tinh, khí, thần đầy đủ, hắn có thể diễn hóa và gây dựng lại tinh và thần hai đại thần thông, thậm chí có thể thử dung hợp nhật nguyệt tinh thần. Một vần minh nguyệt soi sáng đại giang, hiện ra ánh trăng hơi mờ, hóa thành từng đạo ngân mang, chiếu sáng cả bốn phía. Dù không chói mắt như huyết nhật, nhưng vần minh nguyệt này càng khiến người ta cảm thấy trầm mê, yếu đuối, cô lạnh, lại khiến ánh sáng xung quanh ảm đạm, chỉ còn lại một vần minh nguyệt sau lưng Ngụy Ương. Vô số đạo ngân mang và vô số sát chiêu huyết mạch chạm vào nhau, lặng yên không một tiếng động hòa tan tất cả sát chiêu. Hòa tan, chính là hòa tan. Trong ngân mang, vô số sát chiêu vô thanh vô tức biến mất, tự hồ như băng tuyết gặp ánh nắng ấm áp, trong lặng lẽ đã biến thành nước, dung nhập vào đồng hồ, khiến người ta không biết từ lúc nào băng tuyết đã tan. Mà ngân mang cũng không hề hao tổn, vẫn chậm rãi tiến về phía trước, từ từ rơi vào vô số yêu thú, khiến chúng từ từ biến mất. Đầu tiên là những bộ phận cơ thể tiếp xúc với ngân mang, từ từ biến mất trong ngân mang, tăng cường chính là từng chút bị nuốt chửng, như là bị ngân mang thôn phệ, cứ như vậy chậm rãi biến mất. Ngay sau đó là những thương thiên đại thụ, gần như ngân mang đi đến đâu, trong tầm mắt hết thảy, đều bị ngân mang triệt để thôn phệ, từng chút thôn phệ, vô cùng có cảm giác hình ảnh, khiến Linh Lão, Tiểu Thiên và Lão Bạch đều nín thở, mắt cách cao nhìn chằm chằm vào cảnh tượng quỷ dị này. Bọn họ căn bản không thể lý giải được, một màn quỷ dị này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đám yêu thú kia đều ngốc, biết rõ không thể địch lại, sao không trốn tránh? Bọn họ dù không thể hiểu được, Ngụy Ương lại mỉm cười, ngước nhìn thương khung, trong lòng đối với sự lĩnh ngộ đạo pháp lại một lần nữa đạt được sự tăng trưởng về chất. Quy 1A chương 1200A biến thành gì số? 1. Hiểu, ngộ, khi Ngụy Ương giác ngộ, mọi thứ trở nên trôi chảy, tự nhiên gây dựng lại thần thông nguyệt. Tất cả đơn giản, nhưng ẩn sau vẻ đơn giản là vô vàn nguy cơ. Nếu không phải yêu thú đồng loạt tấn công, giúp Ngụy Ương thăm dò sát chiêu, hiểu rõ huyền bí năng lượng, có lẽ người chết là hắn. Giờ đây, thần thông nguyệt được tái tạo, sức sát thương vô song, hoa lệ nhưng đầy sát khí. Mấy vạn yêu thú hóa tro tàn trong chớp mắt, cây cối biến mất chậm rãi. Trong mắt Linh Lão, Tiểu Thiên, Lão Bạch, thời gian như ngừng lại, nhưng thực tế chỉ là khoảnh khắc. Đứng im, không phải thời gian ngừng hẳn, nhưng thần thông có thể làm chậm tốc độ thời gian. Ngụy Ương thấy khó hiểu, không biết do uy năng vốn có của thần thông hay không gian này làm thay đổi nó. Dù nguyên nhân gì, kết quả khiến hắn hài lòng. Tiếc là, thi triển thần thông này khiến tinh khí thần của Ngụy Ương cạn kiệt. Xem ra thực lực hắn chưa đủ, chưa thể cung ứng hai đại thần thông thi triển nhiều lần. Hiện tại, hắn chỉ có thể thi triển một nhật, một nguyệt, sau đó hoàn toàn mất sức chiến đấu. Nhìn khu vực trống không, Ngụy Ương không hề hưng phấn. Vừa vui vì gây dựng lại thần thông nguyệt, nhưng giờ, Ngụy Ương không thể vui nổi. Không phải hắn nhân từ, không phải đồng cảm với yêu thú đã chết, mà chỉ là muốn lắng lại tâm tình kích động, trở về bình tĩnh. Chủ nhân thật mạnh. Linh Lão hoàng hồn, nhưng lòng khó bình tĩnh. Đặt chân võ thánh, gần thánh tôn, tưởng chừng thực lực không kém Ngụy Ương bao nhiêu. Nhưng trước mắt, Linh Lão hiểu, cả hai không thể so sánh. Như đom đóm sao dám so với nhật nguyệt. Linh Lão chợt ngộ ra, chủ nhân này chỉ có thể ngưỡng vọng. Đi theo chủ nhân như vậy là may mắn, cũng là bi ai. May mắn vì có chỗ dựa vững chắc, an toàn được đảm bảo. Nhưng nếu là địch, sẽ bị nghiền nát. Chỗ dựa sụp đổ, hắn cũng hóa tro tàn. Cần phải cố gắng hơn, võ thánh không phải đích đến. Chủ nhân đương nhiên mạnh. Tiểu Thiên nhìn Ngụy Ương, mắt đầy hân hoan. Trong một người hai thú, chỉ có hắn đơn thuần như vậy. Ngụy Ương càng mạnh, đó là kết quả tốt nhất. Lẽ nào lại muốn chủ nhân yếu đi, để bọn họ phản siêu? Chủ nhân càng mạnh, họ càng có nhiều tài nguyên. Như việc Ngụy Ương điều khiển thú hồn, rót vào người họ, giúp họ tăng thực lực, chẳng phải kết quả tốt nhất sao? Tiểu Thiên mặc kệ Lão Bạch kinh sợ, Linh Lão trầm tư, hắn chỉ cần hấp thu thú hồn, tăng thực lực lên. Khi đủ mạnh, có thể giúp chủ nhân chia sẻ áp lực. Đó là ý nghĩ đơn giản, nhưng thực tế nhất của hắn. Lúc này, trong Thánh Mục Điện, Thiên Mục kinh ngạc nhìn Ngụy Ương thi triển sát chiêu, suy đoán hồi lâu, cũng đoán ra thân phận đối phương. Đối mặt với khốn cảnh, đã biết sứ mệnh, nàng biết có hai phe địch. Một muốn thái nguyên bí cảnh, chìa khóa mở ra nó, để dung hợp tam giới, mở ra cánh cổng thông đến vũ trụ khác. Hai là, ngăn cản họ lấy chìa khóa thái nguyên bí cảnh, dùng các vực thần mạch làm gốc, cô động thần thạch không màu, phá hủy thái nguyên bí cảnh, phong ấn tam giới với ngoại giới, biến tam giới thành vũ trụ độc lập, không liên hệ bên ngoài. Phe trước là thiên kim thú và dị loại, phe sau là con khỉ. Nhưng trong hai phe, có lẽ đã xuất hiện biến số, nàng không biết tốt hay xấu, có mưu đồ gì. Ví dụ, yêu thánh theo nước thánh vực đến trung tâm thánh vực, diệt tộc đột nhiên biến mất. Thiên Mộc không biết, không thể dò xét mưu đồ của họ. Diệt tộc chắc chắn có trọng bảo che giấu tung tích, khiến Khuy Thiên Đằng mất hiệu dụng. Bây giờ, dị loại xuất thủ, cũng khiến Khuy Thiên Đằng mất hiệu dụng, không thể theo dõi. Khác với diệt tộc, Khuy Thiên Đằng dường như cảm thấy đáng sợ, nên không dám đến gần, không phải do đối phương dùng thủ đoạn hay có trọng bảo che giấu. Sợ hãi, người này khiến nàng sợ hãi thật sự. Nhưng dù sợ hãi, Thiên Mộc chưa từng run sợ. Nàng sợ hãi, chỉ vì đối phương có mục đích gì? Đóng vai nhân vật gì? Có mưu đồ gì? Thiên Dực. Chủ nhân, ta đây. Ngươi nói những biến số này, có thể biến đi đâu? Chủ nhân, thuộc hạ không biết. Thiên Dực thực sự không biết. Với sự cơ trí của nàng, nàng không biết dị loại và diệt tộc có mưu đồ gì. Kiếm Thánh Một Vực, được chí bảo gì? Thánh Một Vực ngoài Khuy Thiên Đằng, còn có trọng bảo gì đáng để họ thăm dò? Mà Khuy Thiên Đằng chỉ có thể sinh trưởng ở Thánh Một Vực, không thể dung hợp với người, hoặc mang ra khỏi không gian này. Ngoài Khuy Thiên Đằng, Thiên Dực không biết Thánh Một Vực còn bảo bối nào khiến dị loại và diệt tộc coi trọng. Đúng vậy, không hiểu, nhưng hôm nay chúng ta phải lựa chọn đứng đội. Thiên Dực, ngươi nói ta làm đúng không? Chủ nhân làm tự nhiên là đúng, nhưng thánh nữ làm cũng không tệ. Tiếc là thánh nữ không biết ý nghĩ của chủ nhân, nếu biết, có lẽ sẽ ngăn cản chủ nhân làm vậy. Ngăn cản? Ta lại cho rằng con gái ta sẽ không vì vậy mà bi thương rơi lệ, cũng không vì vậy mà thay đổi. Nó quá quan tâm đến bản thân, dù Thánh Một Vực diệt vong, nó cũng sẽ không có nửa điểm khác thường, ai? Quy 1A chương 1201A biến thành dị số. Hai, một tiếng thở dài thoát ra từ Thiên Mộc, ánh mắt hướng về phía cự một phía xa, tay vút ve quả cầu thủy tinh trước mặt, trong lòng Thiên Mộc trăm mối tơ vò, những ký ức xưa cũ hiện về, mãi không dứt. Hồi lâu sau, Thiên Mộc chậm rãi mở lời, "Trời Thiên Dực, ngươi biết mục đích ta triệu hồi ngươi?" "Hiểu rõ, chủ nhân." Mục đích của đám dị loại là đã thông thông đạo, còn việc ngăn cản chúng, chúng sẽ tiến lên. Về hai biến số kia, thứ lỗi cho thuộc hạ mắt mờ, không nhìn thấu mục đích của chúng. Xin chủ nhân an tâm, dù kết quả thế nào, một tộc yêu thú sẽ không diệt vong. Vậy thì tốt, kế hoạch lưu chủng, tuyệt đối không thể để nó biết. Vâng, chủ nhân, ta hiểu. Thiên Dực khẽ thở dài, trong lòng nàng, thiên linh dù tư lợi, nhưng cũng nhờ vậy mà nó sống sót lâu hơn, chỉ cần còn sống, một tộc yêu thú còn hy vọng. Nhưng gửi gắm hy vọng một tộc vào thánh nữ này, đừng nói chủ nhân không tin, ngay cả nàng cũng lắc đầu. Dưới mắt, kiếm hiệp khách nhìn đại thụ trước mặt, nó nhanh chóng tách làm hai, một con đường mở ra trước mắt họ. Trên đường, một nữ tử như tinh linh, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, đôi chân trần dài xanh nhạt, chậm rãi bước đi, khiến kiếm hiệp khách sững sờ. Chủ nhân, đây là vương giả Thánh Một Vực, thiên một thú đời này. Thiên kim thú hóa thành nhân hình, đứng cạnh kiếm hiệp khách, nhẹ nhàng nói nhỏ. Ta không phải thiên một thú, nói đúng hơn, chỉ có thể coi là người của thiên một thú tộc. Ta là thánh nữ đương đại. Thiên kim thú hơi sững sờ, không ngờ Thánh Một Vực đang ở giai đoạn chuyển giao quyền lực. Xem ra thiên một thú sắp hết thọ, sắp mẫn diệt nơi này. Nghĩ đến đây, trong lòng thiên kim thú có chút ảm đạm. Xem ra lựa chọn của mình không sai, nếu không chỉ có thể như thiên một thú, lặng lẽ chờ đợi tử vong. À, ra là thánh nữ. Nói đi, mục đích của ngươi tới. Kiếm hiệp khách chẳng quan tâm thánh nữ hay không, cũng chẳng quan tâm dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Trong mắt hắn, đối phương đến đây chỉ có hai kết quả, một là sống, hai là chết. Nếu đối phương không cho hắn một lý do thỏa đáng, đối phương sẽ chết ở đây. Nếu đối phương muốn hợp tác, cũng chỉ là giảm bớt chút phiền phức. Nếu không, với thực lực của thiên kim thú, không đến một canh giờ, cũng có thể đến trung tâm Thánh Một Vực, chém giết thiên một thú kia. Vội vã vậy sao? Đúng. Sợ con khỉ kia đuổi theo. Phải, cũng không phải. Hay lo lắng một diệt tộc đột nhiên biến mất. Hay e ngại một dị loại có thể sử dụng uy năng nhật nguyệt. Lần này, sự bình tĩnh hóa thành nghi hoặc, rồi kinh ngạc. Kiếm hiệp khách nhíu mày. Quả nhiên, các ngươi đều biết. Yên tâm, không làm chậm trễ ngươi bao lâu. Ta đến đây, chỉ có một mục đích, hợp tác. Hợp tác thế nào? Hợp tác liên minh đơn thuần, đối phương tuyệt đối không dễ dàng mạo hiểm như vậy. Hiển nhiên đối phương có mưu đồ, nhất định có điều kiện. Chúng ta không muốn như nó, đây là tiền đề, tiền đề hợp tác của chúng ta. Thiên linh chỉ thiên kim thú, khóe miệng nhẹ nhếch, trực tiếp nhảy lên, ngồi vào cành cây cự mộc. Động tác tùy ý, kỳ thật là phòng bị. Ừ, có thể. Chỉ cần các ngươi hứa, khi chúng ta đã thông thông đạo, các ngươi không được xuất thủ cản trở. Đây là tiền đề hợp tác của chúng ta. Đương nhiên. Vậy nói chuyện công việc hợp tác đi. Một tộc yêu thú tuyệt đối không đặt chân thánh hỏa vực. Một khi đặt chân, đó chỉ là tìm chết. Chỉ cần ý niệm của thiên hỏa thú hướng đến, chúng ta sẽ bị nó diệt sát. Điểm này, thiên kim thú chắc biết, ngươi có thể hỏi nó, ta không lừa ngươi. Vâng, chủ nhân. Kim tộc yêu thú, một tộc yêu thú vốn khắc hỏa tộc yêu thú. Ta còn có thể đối kháng thiên hỏa thú, bọn họ thì không được, trời sinh tương khắc, họ không có lực phản kháng. Kiếm hiệp khách quay người nhìn mình, thiên kim thú vội vàng kể hết những gì mình biết. Có thể, ta đồng ý ngươi. Đã đối phương không có chút trợ lực, lại không muốn đến thánh hỏa vực, chỉ cần không cản trở bước tiến của họ, vậy thì mặc họ lựa chọn. Điểm thứ hai, ta cần các ngươi bảo hộ ta muốn đến thánh hỏa vực xem. Cái gì? Không thể được. Nếu giao chiến, chúng ta làm sao bảo vệ ngươi? Thiên kim thú lập tức lên tiếng. Với lựa chọn này của thiên linh, hắn cảm thấy cạn lời. Ngươi sợ chết, còn muốn thoát ly người ngoài, thật buồn cười. Vì sao? Đương nhiên là để mạnh lên. Nếu không thể bảo hộ ngươi. Vậy các ngươi phải chịu chế tài đại đạo, chịu hậu quả của việc làm trái lời hứa. Nhìn cô gái trước mặt, khóe miệng kiếm hiệp khách hiện một tia cười lạnh. Trường kiếm trong tay đột một xuất thủ, chuyển hóa vạn đạo kiếm mang, tấn công đối phương, khiến đối phương sững sờ, vội vàng lùi lại. Thực lực coi như không tệ, tiếc là, chỉ với thực lực này, ngươi không thể nói điều kiện với ta. Ghi nhớ, đàm phán, song phương phải có lợi ích chung. Ngươi mang đến lợi ích gì? Đối mặt kiếm hiệp khách đột một xuất thủ, thiên linh trở về vẻ bình tĩnh, nhưng lời nói của hắn, khiến nàng im lặng. Gã này thật điên, sao nói là ra tay liền ra tay? Lợi ích? Lợi ích gì? Chẳng lẽ song phương hợp tác, để các ngươi thông dong qua thánh một vực, không phải lợi ích sao? Thông qua thánh một vực không phải điều kiện của ngươi. Với ta, dù có gì cản trở, kết quả vẫn không đổi, chúng ta vẫn sẽ đến trung tâm thánh vực, sẽ chém giết bất kỳ kẻ nào dám cản đường. Là địch nhân, hay đồng bạn, tùy các ngươi chọn. Thần phục chúng ta, hay liên minh với chúng ta, đó là việc của các ngươi, liên quan gì đến ta? Nhìn thiếu nữ tràn đầy nghi ngờ, kiếm hiệp khách quét kiếm, nhìn thoáng qua sau lưng, chậm rãi nói, vì vậy nói đi, ngươi có thể mang đến lợi ích gì? Nếu không nói ra điều kiện bảo hộ ngươi, hắc hắc, ta không có nhiều thời gian để lãng phí. Mạng của ngươi phải ở lại. Cái gì? Thiên linh ngàn tính vạn tính, cũng không ngờ đối phương vô lý như vậy. Không phải loài người thường có tục lệ không chém sứ giả sao? Hay là tục lệ đó không tồn tại? Là lời nói dối. Thiên linh nhanh chóng suy nghĩ, nên đưa ra điều kiện gì để hợp tác, để không thành địch với đối phương. Sát khí của đối phương, một thiên một thú như nàng, đã cảm nhận rõ ràng, thậm chí cảm giác mi cơ mắt bảo rằng nếu không nói được điều kiện, thật sự sẽ bỏ mạng ở đây. Quy 1A chương 1202A biến thành gì số? 3A ta có thể khiến một tộc yêu thú giúp ngươi ngăn cản con khỉ kia. Ngay khi kiếm hiệp khách lộ vẻ mất kiên nhẫn, thiên linh vội vàng nói ra những lời này. Không đủ. Khóe miệng kiếm hiệp khách khẽ nhếch lên, nhìn thiên linh, thầm nghĩ, vì gã này khá thông minh, biết thế nào là cân nhắc lợi hại và thu hoạch. Ngươi còn muốn gì nữa? Đây đã là khả năng lớn nhất của ta rồi. Đúng vậy, đây đã là quyết định lớn nhất mà thiên linh có thể đưa ra. Chẳng lẽ đối phương còn muốn nàng sao? Nghĩ đến đây, thiên linh cảm thấy đáng sợ, thậm chí hối hận vì đã lỗ mãng đến đây. Một người ngăn cản cũng là ngăn cản, hai người ngăn cản cũng là ngăn cản. Ta hy vọng sau khi chúng ta đi, không có sinh linh nào khác đặt chân vào thánh hỏa vực. Tất nhiên, ta biết điều này có thể vượt quá khả năng của các ngươi, nhưng ta hy vọng một tộc các ngươi có thể cố gắng hết sức để ngăn cản. Ngươi có làm được không? Có thể. Đến lúc đó, mẫu hậu nhất định sẽ đến thánh hỏa vực. Với sự ủng hộ của các yêu thánh, thuyết phục mẫu hậu không khó. Dù không thể thuyết phục mẫu hậu, nàng sẽ âm thầm phân phó, thêm một chút lời nói dối có thiện ý, các yêu thánh chắc chắn sẽ hoàn thành việc này một cách cam tâm tình nguyện. Tốt, vậy quyết định như vậy. Đi thôi. Ngươi không cần. Không cần. Mọi khế ước đều do đại đạo định đoạt. Trong lòng ta không có đại đạo, cũng không tin bất kỳ khế ước nào. Đi thôi. Kiếm hiệp khách nói rất trang bức, ngay cả thiên kim thú cũng nghĩ vậy. Thậm chí trong lòng thầm nói, ngươi không tin khế ước, vậy ký khế ước với ta làm gì? Ngươi khác biệt, tâm của ngươi cần đại đạo khế ước khống chế. Tuy nhiên, ngươi cũng biết, ta chưa từng nô dịch ngươi. Những gì ngươi làm đều được hồi báo xứng đáng. Dù chúng ta liên kết bằng khế ước, ta vẫn chưa từng đối đãi với ngươi như nô bộc. Thiên kim, ngươi nên hiểu rõ điều này. Không để ý đến thiên kim đang trầm tư, kiếm hiệp khách cất bước tiến lên, đi đến bên cạnh thiên linh. Thiên Linh nhận ra sát khí vần quanh biến mất, sự căng thẳng trong lòng tan biến. Có thể đàm phán thành công lần này, dù có chút gợn sóng, kết quả vẫn tốt đẹp. Về phần sự uy hiếp của kiếm hiệp khách, đối với Thiên Linh mà nói, không đáng kể. Cường giả phải như vậy, phải có địa vị và thái độ như vậy. Thế giới này không tin nước mắt, cũng không tin ngoại lực, chỉ tin vào thực lực của bản thân. Cường giả nên có đặc quyền đó. Lúc này, Đường Phong đang ẩn mình ở trung tâm thánh vực, một mình tìm hành. Nhìn cây thương thiên cổ thụ to lớn, hắn biết đây là thánh vực nước, cự một chân quý nhất. Nếu một tộc yêu thú biết suy nghĩ của hắn, chắc chắn sẽ kinh ngạc, vì sao đối phương biết mật ngữ của họ. Trong miệng một tộc yêu thú, đại thụ được gọi là cự mộc. Một tộc yêu thú không biết vì sao lại có cách gọi này, nhưng theo thời gian trôi qua, cự mộc cứ như vậy được truyền lại trong lời nói của họ. Cự mộc là thần thụ của mỗi một tộc yêu thú. Giống như thần thụ ở các lĩnh vực khác, cự mộc cũng có thể nở hoa kết trái. Những hạt giống bạo tạc phun ra, nhanh chóng sinh trưởng thành trái cây, không phải là trái cây thực sự của cự mộc. Cự mộc, trăm năm nở hoa, ngàn năm kết trái, vạn năm trái cây thành thục. Chỉ có trải qua thời gian dài, trái thần tự nhiên thành thục mới có thể giúp họ tăng thực lực, tạo ra thân thể tinh linh khi nuốt vào. Sinh linh ngoại giới, dù là ngũ đại thánh vực cũng chưa từng biết bí mật này. Bởi vì một khi nuốt trái của cự mộc, yêu thú đó sẽ lập khế ước với cự mộc, khế ước sinh tử. Có thể nói là cả đời cùng sống, cùng chết. Giống như Ngụy Ương phá hủy cự mộc, những yêu thú đó chọn liều mạng chiến đấu vì họ biết rằng cự mộc chết, tuổi thọ của họ cũng gần hết. Đối mặt với việc không thể đột phá, họ còn hy vọng gì? Vậy thà cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Chính vì lẽ đó, một tộc yêu thú mới có vẻ không sợ sinh tử. Một cây cự mộc chỉ có một yêu thú ký khế ước, trừ phi là những cự mộc mới sinh. Nhưng cự mộc mới sinh, chưa đến trăm năm không thể nở hoa, chưa đến ngàn năm không thể kết trái, chưa đến vạn năm trái cây không thể thành thục, cũng không thể ký khế ước với yêu thú. Hiện tại, Thiên Linh lại hợp tác với kiếm hiệp khách. Số lượng cự mộc khổng lồ như vậy, phải có bao nhiêu một tộc yêu thú? Nếu thật sự như lời Thiên Linh nói, trừ một đoàn người của kiếm hiệp khách, các sinh linh khác thật sự khó bước đi, e rằng Ngụy Ương cũng không dám nói có thể dễ dàng xông qua hàng phòng ngự này, đến trung tâm thánh vực. Mà thánh vực nước, chỉ kém kiếm hiệp khách một bước chân, sẽ không thể quay đầu, thậm chí nhất định sẽ bị đối phương bỏ lại rất xa. Về việc này, Ngụy Ương không hề hay biết. Hắn không biết kiếm hiệp khách đã hợp tác với Thiên Linh, sinh sinh bày hắn một vố. Dù đó không phải là nhắm vào hắn, nhưng cũng khiến Ngụy Ương cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu. Hiện tại, Ngụy Ương vẫn chưa biết rằng sau khi thi triển thần thông Ê Nguyệt Chi, hắn vẫn tiếp tục khôi phục hao tổn tinh khí thần. Và sau khi dốc toàn lực xuất thủ lần này, tinh khí thần của Ngụy Ương lại một lần nữa được tăng lên. Dù sự tăng lên này rất nhỏ, gần như không đáng kể, nhưng có tăng lên vẫn là chuyện tốt. Đến cảnh giới của họ, dù chỉ một tia tăng lên cũng là áp chế thực lực của đối phương, tạo ra sự khác biệt trong khoảnh khắc sinh tử. Và sau khi Ngụy Ương xuất thủ lần này, tình huống song ba ngược lại đã biến mất. Mỗi khi Ngụy Ương thiếu thực lực, Ani và Lão Bạch sẽ cùng nhau phòng ngự, đón nhận sự phản kích mạnh nhất của một tộc yêu thú. Và khi Ngụy Ương khôi phục thực lực, tốc độ tiến lên cũng được tăng tốc, gần như gấp 3 lần. Hắn không ngừng hướng về trung tâm thánh vực, khoảng cách đến trung tâm thánh vực không còn xa nữa. Tôn Ngộ Không sau khi yếm chuyển hóa, cũng dẫn theo Kim Cô Bổng, nhanh chóng tiến về phía trước. Lần này, hắn không giống như ở Thánh Kim Vực, thử thu phục một tộc yêu thú, sau đó xây dựng một thế lực. Năm tòa thần mạch che lấp chắc chắn có liên quan đến trung tâm thánh vực. Chỉ cần tìm được Thiên Mộc, vấn đề khó khăn sẽ được giải quyết dễ dàng. Tôn Ngộ Không đã tỉnh ngộ, thu phục những yêu thú đó, thống nhất một thánh vực để làm gì? Chi bằng trực tiếp trảm địch sát tướng, thiết thực hơn. Trong khi dị loại và diệt tộc không ngừng tiến về phía trước, kiếm hiệp khách cuối cùng cũng đến trước cây thương thiên cự mộc. Nhìn cây cổ thụ cao chót vót, kiếm hiệp khách không khỏi cảm thán, thế giới này thật kỳ diệu. Loại lực lượng nào mới có thể tạo ra cây cối khổng lồ như vậy? Trao cho nó một sinh mệnh bao la như vậy? Từ khi thánh mộc vực do Thiên Mộc nhất tộc ta trưởng khống, cây cự mộc này đã tồn tại. Mỗi thiên mộc thú đều sẽ ký khế ước với cự mộc. Cây cự mộc này là căn nguyên của thánh mộc vực chúng ta, cũng là thần linh của một tộc yêu thú. Chính vì sự tồn tại của nó, Thiên Mộc nhất tộc ta mới có thể trưởng khống một tộc yêu thú, trở thành thần của chúng, thần hộ mệnh. Q1A chương 1203A biến thành gì số? 4. Đây không phải là lời khoác lác của Thiên Linh, nàng nói thật không sai. Thiên Kim Thú cũng âm thầm gật đầu. Thánh Kim Vực và Thánh Thủy Vực không thể so sánh với Thánh Mộc Vực, chính là vì bọn họ có đại đạo thần mộc tương trợ. Chính vì vậy, thực lực của họ không bằng Thiên Mộc, Thiên Hỏa, Thiên Thổ Thú. Ngũ đại thánh vực, một vực càng mạnh hơn một vực, đây không phải là lời suông, chính vì đại đạo thần mộc tương trợ mới có thể tạo ra sự chênh lệch lớn như vậy. Về phần Thiên Thủy Thú, bốn phía nước biển chính là trợ lực của hắn, điểm này Thánh Kim Vực không cách nào so sánh, bởi vì Thánh Kim Vực quá mức tán loạn, chưa từng đạt tới kết quả thống nhất ngũ sơn của Thiên Kim Thú, vì vậy không thể tương khế với quy tắc đại đạo, đạt được quà tặng từ đại đạo. Trong ngũ đại thánh vực, thực lực của Thiên Kim Thú yếu nhất cũng là vì hắn không phù hợp đại đạo. Bây giờ đứng dưới cây thương thiên cự mộc này, Thiên Kim Thú mới hiểu được sự chênh lệch giữa hắn và Thiên Mộc, căn bản là không thể nào so sánh. Trong lòng không khỏi cảm thán. Thế nhưng, thực lực cường đại thì có thể làm gì? Còn không phải ngoan ngoãn hợp tác với dị loại mà bọn họ xem thường. Nói là hợp tác, còn không bằng nói là sợ chết, từ đó đổi một phương pháp, thần phục dị loại. Kết cục của hắn cũng bình thường thôi, chỉ bất quá hắn làm quá mức thẳng thắn, quá mức đơn giản mà thôi. Thiên kim thú khinh thường những thủ đoạn vừa làm gái vừa muốn giữ trinh tiết. Thần phục là thần phục, làm gì còn muốn cái gọi là mặt mũi. Mặt mũi có thay cơm ăn, thay nước uống, thay vật tư tăng thực lực được không? Chẳng bằng cái rắm, làm gì như thế? Nhìn xuống phía dưới cự mộc, không một ai nghênh đón, sắc mặt Thiên Linh khó coi. Nhìn kiếm hiệp khách bên cạnh vẫn chưa tức giận, vẫn bình tĩnh, Thiên Linh vội mở miệng, "Ngươi là một tộc yêu thú của ta làm không chu toàn, xin." "Không cần, chút nghi thức xã giao mà thôi, ta không quan tâm. Thời gian không còn nhiều, ta thật không có thời gian lãng phí ở đây, đi thôi, đi lên, gặp mẫu hậu của ngươi, Thiên Mộc thú đương quyền hiện tại." Câu nói này nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng ý muốn tru tâm ai mà không biết. Thiên Linh sắp kế vị, vị lão Thiên Mộc này còn đang giả bộ. Như vậy thật không tốt, khiến kiếm hiệp khách trong lòng không vui. Dù là hợp tác, thì hợp tác cũng phải làm ra vẻ một chút. Ngươi không nể mặt mũi như vậy, thật được sao? Kiếm hiệp khách không quan tâm, kia cũng là vì hắn nhu cầu cấp bách tiến vào thánh hỏa vực, không muốn lãng phí thời gian ở thánh mộc vực, thêm phiền phức mà thôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu không, kiếm hiệp khách đã sớm rút kiếm, không chém giết vị thiên mộc thú này mới là lạ. Đương nhiên, kết cục chưa định, thiên mộc thú có trở ngại cản đường, kiếm hiệp khách không ngại xuất thủ mẫn diệt đối phương, khiến Thiên Linh sớm đăng vị, nâng đỡ một con rối. Đối với nhân tộc, đó là chuyện quá phổ biến. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Từng bước một leo lên, nếu Tô Ngộ không ở đây, chỉ cần trong thời gian ngắn, đoán chừng có thể bò lên đỉnh cự mộc, đến thánh mộc điện. Đáng tiếc, kiếm hiệp khách không phải hầu tử, tại thời khắc này bị đại đạo thần mộc áp chế, bọn họ chỉ có thể chậm rãi leo lên, không thể treo mình giữa không trung, trực tiếp trèo lên đỉnh. Điều này càng khiến kiếm hiệp khách bất mãn, cho rằng thiên mộc thú cố ý gây khó dễ. Nhưng hắn không biết, trước khi bọn họ đến, thánh tôn Đường Phong của diệt tộc đã lên trước một bước, đến thánh mộc điện, đang thản nhiên nhìn thiên mộc thú bình tĩnh vô song trong đại điện. Diệt tộc, nói ra ý đồ đến của ngươi đi. Ta nghĩ ngươi không chỉ vì tiến vào thánh hỏa vực. Ừ. Ha ha, thiên mộc tôn nói không sai. Thánh hỏa vực ta vẫn muốn đi, nhưng trước khi đi, ta cần đòi hỏi một vật. Ừm. Bảo bối gì, có thể khiến ngươi coi trọng như thế? Phi thiên đằng chủng. Làm càng. Ngươi biết phi thiên đằng chính là đại đạo ban tặng, là căn nguyên của phương này đại đạo. Chẳng lẽ ngươi muốn trưởng khống phương thế giới này? Muốn ta mẫn diệt nơi này sao? Oanh. Một cổ khí thế bàn đại nháy mắt giáng lâm bốn phía, thậm chí một cây dây leo nhỏ bé cũng rung lẩy bẩy. Rõ ràng, Đường Phong khiến nàng giận dữ, đã không nhịn được muốn xuất thủ. Thiên Mộc Tôn, ngươi nói quá đúng, đây chính là mục đích chuyến này của ta. Phi thiên đằng à, ngươi cũng không cần tức giận như vậy. Đi theo ta, còn mạnh hơn chủ nhân của ngươi nhiều. Ta sẽ cùng ngươi chinh phạt gia vực. Tam giới. Ta Đường Phong thật không để vào mắt. Cái tam giới này cũng chỉ là đồ chơi của Thái Nguyên. Há không biết Thái Nguyên cũng căn bản không coi trọng đồ chơi như vậy, tùy ý có thể vứt bỏ. Làm càng. Ngươi dám vũ nhục Nguyên Thủy Thần, ngươi đáng tru. Đã sớm nói diệt tộc các ngươi không một ai tốt, đáng bị diệt, không nên tồn tại. Các ngươi diệt tộc đáng đời diệt tộc. Là Nguyên Thủy Thần trong lòng quá nhân từ, nhất định phải lưu lại sinh tồn chi chủng, hy vọng có thể tương dung với chư tộc, làm nhạt đi sự hèn hạ, đáng ghét, khiến người buồn nôn của huyết mạch diệt tộc. Nhìn diệt tộc càng rỡ cười to trước mặt, Thiên Mộc thú thật giận. Mặc dù nàng thọ nguyên không nhiều, cũng có khát vọng sinh dục, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể vũ nhục nàng, vũ nhục Nguyên Thủy Thần mà nàng trung thành. Quan trọng nhất là hắn không nên nhòm ngó Phi Thiên Đằng. Phi Thiên Đằng là cây của một tộc yêu thú. Nếu tùy ý người này cướp đi, nàng nên tự nhận lỗi tự sát, không mặt mũi gặp lại tiền bối của Thiên Mộc nhất tộc. Vậy thì đấu pháp đi. Biết sớm kết quả như vậy, sở dĩ kéo dài thời gian, Đường Phong tự có chủ ý, kiếm như trường long, vạn trượng kiếm mang hội tụ cùng một chỗ, thật sự không kém thần thông của Ngụy Ương. Dù thần thông e nguyệt e của Ngụy Ương đều không thể so sánh với một kiếm này. Có thể sánh ngang chỉ có kiếm hiệp khách, nhưng thực lực của kiếm hiệp khách hiển nhiên không bằng người này. Người này quá mạnh, cường đại khiến người ngạt thở, vượt xa thiên thủy thú. Thiên Mộc chỉ có thể thi triển toàn lực, phòng ngự một kích của đối phương, không có bất kỳ năng lực phản kích. Mạnh, cường đại mới dám nói ra những lời cuồng vọng như vậy. Thế nhưng, Thiên Mộc mặc dù không thể phản kích, nhưng vẫn có thủ đoạn riêng. Phi Thiên Đằng chính là bảo mệnh, hoặc là sát chiêu mạnh nhất của nàng. Oanh! Từng cây dây leo nháy mắt phun trào, xoay quanh trên cự mộc, như một con mãng xà khổng lồ, khiến kiếm hiệp khách biến sắc. Ngay cả Thiên Linh cũng sững sờ, vội nói, không thể nào, mẫu hậu thọ nguyên gần hết, sao có thể đối đãi với ta như vậy? Không thể nào, nàng muốn hủy diệt toàn bộ thánh một vực sao? Sợ hãi, nháy mắt giáng lâm trong lòng nàng. Nàng tính đi tính lại cũng không ngờ, mẫu hậu sẽ sinh ra tâm tư muốn mẫn diệt cả nàng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Với thọ nguyên của mẫu hậu, lẽ nào còn có thể sinh ra thiên một thú tiếp theo? Nhìn thanh kiếm dài đâm xuyên ngực, trong mắt Thiên Linh tràn đầy nghi hoặc. Trước khi chết, nàng không oán hận kiếm hiệp khách, dù sao cũng là nàng nuốt lời, chết là kết quả tất yếu. Trong lòng nàng chỉ có nghi hoặc và không hiểu, cũng không oán hận Thiên Mục. Tử vong giáng lâm, Thiên Linh lại khám phá hết thảy. Thực lực mới là tiền vốn để nói chuyện. Các loại âm mưu tính toán, trước mặt thực lực chẳng là gì cả. Nhìn Thiên Linh hóa thành một sợi quang mang, dung nhập vào cự mộc, trong mắt kiếm hiệp khách càng thêm băng lãnh. Những thiên mệnh giả quen thuộc hắn, không cần hắn mở miệng, tự động tránh né dây leo xoay quanh cự mộc, nhanh chóng đi theo kiếm hiệp khách, hướng đỉnh cự mộc mà đi. Quy 1A chương 1204A biến thành dị số. Năm 18 vị thiên mệnh giả không ai ngờ tới kết quả này. Nhìn kiếm hiệp khách giận dữ, mọi người biết sắp tới một trận chiến không thể tránh khỏi. Dù sao, thiên mục thú không giống thiên thủy thú, thực lực của nàng mạnh hơn nhiều. Cây thương thiên cự mộc này không tầm thường, vượt xa giới hạn sinh trưởng của cây cối, như một chiếc thang thông thiên, đâm thẳng lên trời. Trụ cột dài dằng dặc khiến kiếm hiệp khách tốn nhiều thời gian leo trèo. Lúc này, trước thánh mục điện, mắt thiên mục thú đã đỏ ngầu, thân thể hóa thành yêu thú bản thể, dữ tợn nhìn Đường Phong, căm hận ngút trời, tự hồ muốn thiêu đốt hắn thành tro. Nhưng thực lực đối phương quá mạnh, nàng không thể so sánh. Bất quá, nàng còn có Quy Thiên Đằng tương trợ, cả hai xem như cân sức. Thế nhưng, vì diệt tộc này, thiên mục nhất tộc chỉ sợ diệt tuyệt. Với thọ nguyên của thiên mục, tuyệt đối không thể sinh ra một thiên mục thú. Cái chết của Thiên Linh, dù là do đối phương cố ý gây ra, cũng liên quan đến sự chần chừ của nàng. Nếu không phải nàng còn suy nghĩ, chưa thực sự chọn hợp tác với dị loại, sẽ không có chuyện Thiên Linh đi sứ, không có việc Thiên Linh đi, cũng sẽ không có hiểu lầm, không có kết cục Thiên Linh bị chém giết. Dù có phải nàng sai hay không, diệt tộc này đáng chết, thật đáng chết. Đường Phong nhìn thiên mục thú mắt đỏ ngầu, khóe miệng nhếch lên giễu cợt. Đối phương muốn chém giết hắn, đã có dự định đồng quy vu tận, nhưng đó là một phần trong kế hoạch của hắn. Thời gian kiếm hiệp khách đến, hay hành trình đi sứ của Thiên Linh đều nằm trong kế hoạch của hắn. Mục đích của hắn là muốn đối phương tự bạo, chỉ có đối phương tự bạo mới không lưu lại dấu vết. Trí tuệ của Đường Phong gần như yêu quái. Kế hoạch trong đầu hắn tỉ mỉ đáng sợ. Thông thiên hay kiếm hiệp khách, dù Ngụy Ương cũng không sánh được. Đường Phong quá nghịch thiên. Một mình hắn xoay kiếm hiệp khách, Tô Ngộ Không, Ngụy Ương như trong chóng, biến họ thành quân cờ trong tay. Ngay cả bàn tay phía sau kiếm hiệp khách, nữ oa ẩn mình trong bóng tối cũng nằm trong tính toán của hắn. Thật đáng sợ, khiến người lạnh gáy. Oanh. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Phi Thiên Đằng như cự mãng điên cuồng tấn công Đường Phong. Đồng thời, thiên mục thú hóa bản thể, biến mất tại chỗ. Đường Phong mắt lóe lên căng thẳng. Hắn không ngu ngốc, khi chiến đấu với bất kỳ ai, hắn đều không khinh địch, phải toàn lực ứng phó. Chỉ khi đối phương hoàn toàn biến mất, hắn mới yên tâm. Vạn đạo kiếm mang lại hóa thành kim long khổng lồ, va chạm với Quy Thiên Đằng. Năng lượng tán phát khiến thương thiên cự một trung chuyển. Đáng tiếc, nơi này là thánh một điện, có kết giới, dị dạng ở đây không bị ngoại giới biết. Nếu không biết điều này, Đường Phong sao dám tùy tiện ra tay, để lộ tung tích, cuối cùng thành xác chết dưới tay người khác. Oanh! Tiếng nổ liên tiếp vang vọng thánh một điện. Kết giới xuất hiện vết rách. Nhìn diệt tộc vẫn bình tĩnh, lửa giận trong lòng thiên mục chậm rãi bùng lên. Cái chết của thiên linh khiến nàng hổ thẹn. Một mặt, thiên mục sắp diệt tộc ở đây, mặt khác, nàng không mặt mũi gặp tiên tổ. Lửa giận của thiên mục càng tăng, mất đi bình tĩnh. Không phải địch chết, thì ta vong. Thiên mục không giữ lại, thân ảnh đột phá vạn đạo kiếm mang, cách đối phương không tới một mét, nàng đột nhiên cười. Đường Phong thắt chặt tim. Hắn xem nhẹ điều gì? Lẽ nào đối phương còn bí mật không ai biết? Ngay cả một tộc yêu thú nàng tin nhất cũng không biết. Nhìn quả cầu pha lê trong tay đối phương, nguy cơ trong lòng Đường Phong càng lớn. Thậm chí không kịp tránh né, không thể che giấu, không thể trốn tránh kết cục bại lộ. Hắn chỉ hy vọng có thể toàn lực ứng phó, thoát khỏi nguy cơ này. Oanh! Vẫn là một tiếng nổ ầm ầm. Theo tiếng nổ, cả cây thương thiên cự một tan nát. Năng lượng khổng lồ khiến kiếm hiệp khách ngã nhào, trơ mắt nhìn cây thương thiên cự một biến mất. Với trí tuệ của họ, sao không đoán ra kết quả này? Rõ ràng là thiên mục thú đang chém giết với địch nhân. Hỗn trướng. Sau khi đứng dậy, trong mắt kiếm hiệp khách lóe lên lửa giận. Nghĩ đến địch nhân kia, từ việc hắn chém giết thiên linh, cũng không khó đoán ra mình rơi vào bẫy của đối phương, từ đó đưa ra quyết định sai lầm. Mặt đất rung chuyển. Vô số cự mộc chậm rãi biến mất. Đúng, chính là biến mất, trên mặt đất biến mất. Như rùa đen rụt đầu, chậm rãi biến mất, ẩn mình dưới lòng đất. Không có cự mộc giúp đỡ, thực lực yêu thú dường như đang giảm xuống, không phải đối thủ của dị loại, diệt tộc, thậm chí yêu thú vực khác. Chúng điên cuồng chạy trốn. Trong Thánh Mục Điện, Thiên Dực từng được Thiên Mục Thú tin tưởng sâu sắc xuất hiện trong hư không, nhẹ nhàng bao lấy Đường Phong đang thổ huyết, hoàn toàn biến mất. Ngay khi họ rời đi, kiếm hiệp khách đến nơi, nhìn xung quanh không có dấu vết chiến đấu, chỉ có khí tức một tộc yêu thú. Kiếm hiệp khách xuất thủ, một thanh cự kiếm màu đỏ ngòm đâm thẳng lên trời. Ta ghi nhớ ngươi, hừ. Tiêu Tiểu Mạc muốn biến thành tay ta, nếu không ta sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Kiếm hiệp khách biết một kiếm này không thể làm hại đối phương, nhưng vẫn xuất thủ. Hắn không thể để đối phương đùa bỡn mình. Nếu không phải việc mở thông đạo gấp rút, hắn đã truy kích, chém giết đối phương dưới kiếm. Nhìn cự một biến mất, yêu thú chạy tán loạn, Ngụy Ương nhíu mày, nhìn khu vực trung tâm xa xôi, xuất hiện xoáy khí. Dị tượng này cho thấy kiếm hiệp khách đã thành công mở thông đạo tới Thánh Hỏa vực. Đi. Thời gian không chờ đợi. Dù Ngụy Ương cũng muốn đuổi kịp, mục đích của nó là mang Mộng Dao cầm đi, nhưng đã muộn một bước. Thật không biết kiếm hiệp khách có cơ duyên gì, lại có thực lực mạnh mẽ như vậy, có thể phá vỡ trở ngại của Thiên Mục Thú, thậm chí chém giết đối phương trong thời gian ngắn. Tôn Ngộ Không cũng tiếc nuối, nhưng không suy nghĩ nhiều như Ngụy Ương. Bước tiến của hắn như tên rời cung, hóa thành vệt kim quang đến truyền tống môn. Trong lòng chỉ có giận dữ, không cân nhắc nguyên nhân thực lực đối phương tăng lên. Với hắn, dù thực lực đối phương mạnh mẽ thế nào, chỉ cần một trận chiến, sinh tử chiến mà thôi. Quy 1A chương 1205A biến thành gì số? 6. Biến số là gì? Vì sao lại có biến số? Đại đạo có 49, nhưng luôn có một tia hy vọng sống, và hy vọng sống đó chính là biến số. Kiếm hiệp khách muốn dung hợp tam giới, hợp nhất chúng lại để có thể liên kết với vũ trụ bên ngoài. Thông Thiên và Tô Ngộ không muốn ngăn cản điều này, để tam giới không bị biến thành một vũ trụ biệt lập, không liên hệ với bên ngoài. Hai phe như nước với lửa, trở thành kẻ thù. Họ cho rằng Ngụy Ương chính là biến số. Sự xuất hiện của Ngụy Ương đã liên kết thế giới bàn cổ với thượng giới. Vì vậy Ngụy Ương chính là con đường sống, chính là biến số. Giờ đây, kiếm hiệp khách đặt chân lên Thánh Hỏa vực, nhưng trong lòng lại nảy sinh những nghi hoặc. Dường như họ đã sai lầm, nhầm lẫn Ngụy Ương là biến số, là con đường sống. Ngụy Ương có lẽ là sinh cơ của thế giới bàn cổ, là biến số của thế giới bàn cổ, nhưng liệu có thực sự là biến số của tam giới? Chưa chắc. Vậy kẻ đã chém giết Thiên Mộc, chẳng lẽ không phải là biến số sao? Theo dự định của kiếm hiệp khách, Thiên Mộc thú dù không thể trở thành đồng minh, tốt nhất cũng không nên trở thành kẻ thù. Bởi vì mục đích của họ vẫn còn một cường địch chờ đợi. Liệu có thể hóa thù thành bạn, hay phải liều chết một trận? Kiếm hiệp khách không biết. Nhưng hắn biết rằng, sự tồn tại của Thiên Mộc Thú đã kiềm chế rất lớn thực lực của đối phương. Giờ đây, mọi thứ đã tan thành mây khói, không còn gì có thể ước thúc quyền hành hay thủ đoạn của đối phương. Kế hoạch của hắn đã hoàn toàn thất bại, thậm chí hắn cũng không ngờ sẽ lâm vào khốn cảnh như vậy. Kiếm hiệp khách, sao vậy? Hồ Mỹ Nhân nhìn kiếm hiệp khách thất thần, thậm chí trượt chân, suýt rơi vào một vùng nham tương. Nếu không nhờ Hồ Mỹ Nhân ra tay kịp thời, dù kiếm hiệp khách không chết cũng bị thương nặng. Nơi này toàn nham tương, chỉ có những phù thạch mới có thể đặt chân. Dòng nham tương chảy xiết này không phải loại tầm thường, thậm chí còn mạnh hơn Tam Muội Chân Hỏa gấp mấy lần. À, không có gì. Đột nhiên nghĩ đến vài chuyện, không cần lo lắng cho ta. Kiếm hiệp khách mạnh mẽ xoa mặt, hy vọng có thể tỉnh táo lại, không chìm đắm trong những suy nghĩ vô nghĩa. Nhưng chính hành động đó lại khiến mọi người kinh ngạc. Không ngờ những cử chỉ thường ngày của Ngụy Ương lại bị kiếm hiệp khách học theo. Mọi người, các ngươi có cảm thấy Ngụy Ương thực sự là biến số không? Kiếm hiệp khách nhìn những người bạn đang kinh ngạc, khẽ lắc đầu, biết không thể lừa dối họ. May mắn là hắn nói ra suy nghĩ trong lòng, hy vọng mọi người có thể định nghĩa lại vị trí của Ngụy Ương, rốt cuộc là kẻ thù, là đồng bạn, hay không liên quan gì đến họ, không phải địch, cũng không phải bạn. Cái này, ta chỉ biết, Tôn Ngộ Không và Thông Thiên có quan hệ rất lớn với Sư Tôn. Còn chúng ta thì vẫn như vậy. Nếu lấy Sư Tôn làm thước đo, tuyệt đối sẽ không gây khó dễ cho chúng ta hay Thông Thiên. Chỉ sợ sẽ tránh thật xa, thà để chúng ta tự giết lẫn nhau, cũng không trộn lẫn vào cuộc chiến. Thần Thiên Binh khẽ thở dài, dù miệng nói vậy, nhưng mắt vẫn nhìn Mộng Dao Cầm. Nếu không phải vì họ nhất định phải có được sự giúp đỡ của Mộng Dao Cầm, một trợ lực không thể thiếu, có lẽ họ cũng không ép buộc Mộng Dao Cầm đi cùng. Dù là ép buộc, họ vẫn âm thầm bảo vệ an toàn cho nàng. Ngay cả những người khinh thường Ngụy Ương như Hồ Mỹ Nhân cũng hành động như vậy. Bề ngoài khinh thường, nhưng âm thầm vẫn nhớ ân tình của Ngụy Ương. Việc đoạn tuyệt ân tình không có nghĩa là họ không báo đáp, mà bảo vệ an toàn cho Mộng Dao Cầm chính là cách họ báo đáp Ngụy Ương. Thậm chí trước đó, họ đã âm thầm ước định, dù không thể phát động thành công, trước khi hủy diệt, họ nhất định sẽ đưa Mộng Dao Cầm trở lại an toàn bên cạnh Ngụy Ương. Nói nhảm gì vậy? Kiếm hiệp khách đang hỏi chúng ta, Ngụy Ương có phải là biến số không? Hồ Mỹ Nhân vẫn trợn mắt, không hiểu vì sao gã này lại có oán niệm lớn với Ngụy Ương như vậy. Có lẽ là do ký ức kiếp trước. Chắc hẳn có chuyện gì khiến Hồ Mỹ Nhân chán ghét Ngụy Ương đến vậy. Ngoài ra, chúng ta không thể trì hoãn thêm được. Dù chúng ta phá hủy phù thạch, nhưng các ngươi nhìn xem. Hồ Mỹ Nhân chỉ tay vào những phù thạch bị họ phá hủy, một số đã xuất hiện trở lại, trôi nổi trên nham tương. Xem ra chỉ phá hủy thôi là vô ích. Có phải là biến số thì có ích gì? Là thì chúng ta vẫn phải đi, không phải thì chúng ta vẫn phải tiến lên. Có hay không, chỉ như hoa trong gương trăng trong nước, vỡ tan thì chân tướng sẽ tự lộ. Lời nói bề ngoài này tự nhiên thốt ra từ miệng Tiêu Giao Sinh. Nhưng chính vì những lời này mà mắt kiếm hiệp khách sáng lên, có chút lắc đầu, cười nói với Tiêu Giao Sinh, nghe là ta chấp tướng. Là vậy, cũng không phải vậy. Tiêu Giao Sinh vẫn bình tĩnh không lay động, dường như mọi chuyện bên ngoài không liên quan đến hắn. Nhưng người quen biết hắn đều biết chấp niệm trong lòng, trách nhiệm của kiếp trước. Kiếm hiệp khách trở thành lãnh tụ của họ, có lẽ chỉ vì dũng khí không bao giờ cúi đầu. Còn sự chấp nhất của Tiêu Giao Sinh lại khiến họ cảm nhận được trái tim kiên định không đổi. Đi thôi, dù vô dụng, nhưng vẫn phải phá hủy, có thể tạo thành chút cản trở cũng tốt. Kiếm hiệp khách nhảy vọt trên những phù thạch, phía sau có người ra tay phá hủy từng tòa phù thạch. Nhờ kiếm hiệp khách vực dậy tinh thần, tốc độ của họ cũng nhanh hơn. Khi Ngụy Ương đến trung tâm thánh vực, Tô Ngộ Không cũng vừa đặt chân vào truyền tống môn. Dù cả hai không chạm mặt, nhưng bóng lưng của Tử Hà vẫn lọt vào mắt Ngụy Ương. Ngươi ngược lại là rất nhanh. Đứng dưới truyền tống môn, ngước nhìn bóng lưng kia, Ngụy Ương không tự chủ được quay đầu nhìn về phía biên giới xa xôi. Ở đó, một thân ảnh quen thuộc đang dẫn đầu không ít gương mặt quen thuộc nhanh chóng đến đây. Thấy vậy, Ngụy Ương khẽ lắc đầu, thở dài, rồi nhảy lên, tiến vào truyền tống môn. Là ngươi sao? Thông Thiên liếc nhìn truyền tống môn phía xa, khí tức quen thuộc khiến lòng hắn chua xót. Hắn khác với kiếm hiệp khách và Tô Ngộ Không. Tiệt giáo vốn nên diệt vong, chính Ngụy Ương đã một tay chuyển biến. Nói thật, hắn vị giáo chủ này không xứng chức. Tiệt giáo có được ngày hôm nay là nhờ đồ nhi ngoan của hắn. Giờ đây, công thần rời xa, tiệt giáo vẫn còn. Ân tình năm xưa không thể báo đáp, thậm chí hai phe không biết là địch hay bạn, cứ như người xa lạ, khiến lòng hắn khó chịu. Chỉ cần có một tia cơ hội, Thông Thiên cũng không muốn rơi vào tình cảnh này. Sư đồ là địch. Không, là địch hay bạn. Giờ như người xa lạ, đối phương cố tình tránh mặt. Cứ như hai người đi trên một con đường, từ xa nhìn thấy đối phương. Một người định chào hỏi, người kia đã biến mất, cố tình tránh né. Nỗi chua xót này, cảm giác khó chịu trong lòng, người ngoài chỉ sợ không thể trải nghiệm. Quy 1A chương 1206A Thánh Hỏa Vực 1. Tại trung tâm biển dung nham của Thánh Hỏa Vực, có một căn nhà gỗ nhỏ không mấy nổi bật, tọa lạc trên một phiến phù thạch kích thước vừa phải. Khác với những phù thạch khác, phiến đá này lơ lửng giữa không trung. Thánh Tôn, bọn chúng đã đến. Phía trước căn nhà gỗ, một con cự mãng toàn thân rực lửa đang lặng lẽ phủ phục, không hóa thành hình người. Điều kỳ lạ là, trong khu vực nóng bỏng thế này, không biết cổ dựng nên căn nhà nhỏ là từ thần thụ nào mà lại không hề sợ hãi nhiệt độ cao như vậy. Con cự mãng sắc lửa kia không giữ hình người không phải vì muốn dùng bản thể yêu thú để tỏ lòng kính trọng, mà bởi vì hình người căn bản không thể chống chọi được sức nóng nơi đây. Đã đến thì cứ giết. Việc này. Thánh Tôn, thực lực của bọn chúng rất mạnh, liệu chúng ta có nên? Không cần nghĩ đến chuyện tiêu hao thực lực của chúng. Các ngươi cứ trực tiếp xuất kích. Chẳng lẽ các ngươi sợ chết sao? Nếu vậy, ta sẽ đích thân ra tay. Không dám làm phiền Thánh Tôn, thuộc hạ nhất định sẽ tự mình trảm giết bọn chúng. Nghe thấy giọng nói vang vọng từ căn nhà gỗ, con cự mãng suýt nửa sợ vỡ mật. Để thiên hỏa thú xuất động ư? Đó chẳng phải là tự tìm đường chết sao? E rằng địch nhân chưa chết hết, chính bọn chúng cũng sẽ rơi vào bụng thiên hỏa thú. Thiên kim thú đối với kim tộc yêu thú còn phải nể mặt, thiên thủy thú đối với thủy tộc yêu thú thì trưởng khống, thiên mộc thú đối với mộc tộc yêu thú rất thân cận, xem như thần dân. Nhưng thiên hỏa thú lại coi hỏa tộc yêu thú như đám kiến hôi, đúng, chính là sâu kiến, là thức ăn có thể tùy ý nuốt chửng. Nếu chúng không thể thay hắn giải quyết phiền muộn, vậy thì chỉ là thức ăn mà thôi. Nếu để thiên hỏa thú xuất động, hơn nửa số hỏa tộc yêu thú sẽ trở thành thức ăn trong bụng nó. Không phải bị địch nhân chém giết, mà chết trong tay chính vị vua của mình. Nỗi bi ai, chua xót không lời khiến cự mãng toàn thân không tự chủ được run rẩy. Vậy còn không cút đi. Một tiếng quát lớn từ nhà gỗ nhỏ vang vọng. Con cự mãng về một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, vội vàng rời khỏi phiến phù thạch lơ lửng giữa không trung. Thậm chí vì tốc độ quá nhanh, lớp da rắn bên ngoài của nó hiện lên những vết cháy xém, một mùi thịt khét lan tỏa trong không khí. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đến rồi sao? Thiên Mộc đã bị các ngươi chém giết. Ha ha, đúng là trời cũng giúp ta. Thiên Thổ ngươi ngược lại thiếu đi một sự kiềm chế rồi. Không biết Thiên Thủy thế nào? Nếu hắn còn ở đây, chỉ sợ sẽ ước thúc thực lực của ta. Ai, cứ để các ngươi thăm dò trước vậy. Một lão giả cao tuổi từ trong nhà gỗ nhỏ chậm rãi bước ra, đứng ở một góc phù thạch, lạnh lùng nhìn khắp biển dung nham. Lúc này, trong biển dung nham bốn phía, từng dòng nham tương cuồn cuộn dâng lên. Người ngoài tưởng rằng đây chỉ là hiện tượng dung nham chảy bình thường, nào biết bên trong mỗi dòng nham tương đều có một con hỏa tộc yêu thú đang ẩn mình, chờ đợi lệnh của vua chúng, sẵn sàng phát động cuộc tấn công hung mãnh nhất vào những kẻ ngoại lai này. Ông, Trên không trung phía trên nham tương, từng đợt sóng âm vô hình truyền đến, thứ sóng âm mà kiếm hiệp khách và nhóm của hắn không thể cảm nhận được. Nhưng chính vì đạo sóng âm này, toàn bộ biển dung nham đột ngột biến sắc, như thể đại dương nổi giận. Dường như sự xâm nhập của kiếm hiệp khách đã chọc giận biển dung nham. Đây thực sự là lửa giận. Từng cột nham tương phóng thẳng lên trời, nhắm vào nhóm kiếm hiệp khách. Thứ nham tương này bọn họ có thể ngăn cản, nhưng những con yêu thú sắc lửa ẩn mình bên trong thì họ không thể xem nhẹ. Lui. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đặt chân vào ngũ vực, kiếm hiệp khách thốt ra từ này. Nhưng cảnh tượng trước mắt thật sự không cho phép họ không lùi. Đột nhiên xuất hiện trước mắt là hàng vạn hỏa tộc yêu thú. Ánh mắt băng lãnh, khát máu, cùng chiến ý ngập trời của chúng khiến nhóm kiếm hiệp khách cảm thấy như đang đối mặt với một bầy thú điên. Vừa xuất hiện đã hóa thành bản thể, rõ ràng những yêu thú này không giống một tộc hay thủy tộc yêu thú. Không rõ thực lực chúng ra sao, nhưng ít nhất chúng sở hữu một trái tim không sợ hãi, tràn đầy chiến ý. Chuẩn bị chiến đấu đi. Như hai quân đối đầu, từ trong đám hỏa tộc yêu thú, một nam tử hóa thành hình người chậm rãi bước ra, ánh mắt mang theo sát ý, rõ ràng muốn tiến lên tiếp thì phải đánh bại kẻ trước mắt này, không, chính xác hơn là phải chém giết đội quân khổng lồ này. Tình thế như vậy không phải là kết quả mà kiếm hiệp khách mong muốn. Nhưng nghiêng đầu nhìn lướt qua phía sau, hắn chỉ thấy con khỉ, Tôn Ngộ Không, ở xa xa cũng đang bị vô số yêu thú vây quanh. Khoảnh khắc đó, kiếm hiệp khách bật cười. Xem ra bất kể là ai, chỉ cần tiến vào thánh hỏa vực, đều phải chuẩn bị sẵn tâm lý giao chiến với địch nhân. Và bất kể thế lực mạnh yếu ra sao, đều phải đối mặt với số lượng địch nhân tương đương. Nói cách khác, càng đông người, thực lực tổng thể càng mạnh thì càng có hy vọng đi đến cuối cùng. Thánh hỏa vực này rõ ràng không chỉ nhìn vào thực lực cá nhân. Đương nhiên, nếu mạnh như Ngụy Ương, ra tay là có thể diệt sát đám địch nhân này thì không cần liên thủ với ai khác. Nhưng liệu có thể không? Hỏa tộc yêu thú ở đây mạnh hơn gấp 8 lần so với tổng lực của những cây cự mộc và yêu thú đã ký khế ước ở thánh một vực. Hơn nữa, lại đang ở giữa biển dung nham, càng bất lợi cho việc thi triển và giao chiến. Thậm chí họ còn phải bảo vệ phù thạch dưới chân, tránh để xung kích chiến đấu làm vỡ nát phiến đá, lâm vào cảnh không có chỗ đặt chân. Vô số yếu tố bất lợi hội tụ lại, trận chiến này đã không còn là sức mạnh của một người có thể xoay chuyển cục diện. Lần này, Mộng Giao Cầm không thờ ơ đứng nhìn nữa, mà cùng Cốt Tinh Linh, Cự Ma Vương, Thần Thiên Binh, Long Thái Tử đồng thời bước ra khỏi đội hình. Đây vốn là sự sắp xếp từ trước của kiếm hiệp khách, bây giờ quả thực phát huy tác dụng. Không thể không nói kế hoạch sớm của kiếm hiệp khách đều đang diễn ra theo dự liệu của hắn. Dù xuất hiện một vài biến cố, nhưng đại thể vẫn vậy. Nếu như thiên thủy thú ngày đó có thể đầu nhập vào họ, lựa chọn hợp tác, thì cũng không cần phiền nàng ra tay. Mà trong lòng nhóm kiếm hiệp khách, thực sự không muốn thấy Mộng Giao Cầm ra tay. Dù sao họ còn cần bảo vệ nàng, từ đó phân tán sự chú ý, điều này bất lợi cho việc chiến đấu. Băng xuyên nộ. Mộng Giao Cầm cũng không muốn ra tay, nhưng tình thế cấp bách không cho phép nàng trì hoãn thêm nữa. Thậm chí trong lòng nàng còn nảy sinh suy nghĩ khác, không hy vọng Ngụy Ương đuổi kịp bước chân của họ, tránh để đôi bên khó xử. Có một số việc, Mộng Giao Cầm có thể từ bỏ, đó là bởi vì sau khi chuyển sinh, nàng đã nếm trải tư vị tình yêu, hạnh phúc gia đình. Nhưng bọn họ thì sao? Bọn họ chưa từng có được điều đó. Những chiến hữu ngày xưa, thậm chí một số người trong lòng có những vướng bận, sớm đã có lòng ái mộ lẫn nhau. Nhưng họ vẫn không dám thổ lộ, bởi vì trách nhiệm trên vai họ không chỉ là sinh tử tầm thường, mà là sứ mệnh. Thậm chí họ đã sớm biết, đây là cơ hội cuối cùng của họ. Sau lần này, có lẽ sẽ có những nhân vật khác xuyên qua thế giới này, trở thành nhân vật chính dung hợp tam giới, thay họ hoàn thành sứ mệnh. Còn bọn họ sẽ hoàn toàn tan biến trong dòng chảy lịch sử, chậm rãi, không, trong nháy mắt bị sinh linh của thế giới này lãng quên, vĩnh viễn mất đi ký ức liên quan đến họ. Quy 1A chương 1207A Thánh Hỏa Vực 2. Mộng Giao Cầm không muốn biến mất, vì nàng còn chưa thấy Tam Nương xuất giá, muốn ngắm nhìn đứa con của Tam Nương, và được ở bên Ngụy Ương lâu thêm chút nữa, dù chỉ là một chút thôi. Lợi ích, mọi chuyện đều không thể tách rời hai chữ này. Giờ đây, người yêu và con cái là sự ràng buộc của Mộng Giao Cầm, cũng là lý do nàng toàn lực ra tay. Bảo vệ sự an toàn của người yêu và con cái chính là lợi ích mà nàng coi trọng. Đã quyết định xuất thủ, thì phải dốc toàn lực. Mộng Giao Cầm dùng chiêu thức ở thần một lâm sát, dùng hết sức mạnh đánh về phía địch nhân. Mục tiêu của nàng không phải vị thủ lĩnh kia, mà là toàn bộ hỏa tộc yêu thú. Từng đợt băng xuyên xuất hiện, khiến đám yêu thú cảm thấy lạnh lẽo, thân thể co rúm lại. Tuy nhiên, năng lượng băng thuộc tính này nhanh chóng tan biến trong không trung do bị nham tương triệt tiêu, trở thành công cốc. Những giọt nước còn sót lại trong không gian lại bị đám hỏa tộc yêu thú tham lam hút vào bụng, ánh mắt lộ vẻ thèm thuồng, nước dãi chảy dài ba thước, nhìn chằm chằm Mộng Giao Cầm. Mưa bụi kiếm pháp. Đúng lúc này, Thần Thiên Binh đột nhiên quát lớn, trong tay ngưng tụ một thanh kiếm năng lượng. Hành động này khiến vị thủ lĩnh kia sững sờ, một tia nguy cơ khiến hắn càng thêm thận trọng, không dám coi thường nam tử trước mắt. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo kiếm khí không phải từ tay Thần Thiên Binh mà ra, mà lại bắn ra từ bụng của đám hỏa tộc yêu thú. Chứng kiến cảnh tượng này, vị thủ lĩnh kia vừa vội vàng né tránh, vừa hoàn toàn ngơ ngác. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn nhớ đến chiêu thức của nữ tử kia trước đó, cộng thêm hơi nước tràn ngập trong không khí, vị thủ lĩnh suy đoán, chắc chắn vì những yếu tố đó mà phần lớn yêu thú đã bị địch nhân mổ bụng xẻ ngực. Không được hút những hơi nước đó. Nam tử quát lớn, xung quanh thân thể xuất hiện những đóa hoa sen bằng lửa, ngăn cản những đạo kiếm mang đang điên cuồng loạn xạ giết địch trong hàng ngũ hỏa tộc yêu thú. Hắc hắc, đến ta, ta muội chân hỏa. Cự ma vương xông ra khỏi đội ngũ, đứng vững trên phiến phù thạch phía trước. Hắn thậm chí không hề để ý đến nguy cơ bị địch nhân bao vây, xông thẳng vào đám yêu thú, tùy ý tàn sát. Vốn dĩ, hỏa tộc yêu thú đã miễn nhiễm với lửa, nhưng lại hóa thành từng sợi tro tàn dưới ngọn lửa của cự ma vương, thậm chí không còn lại một mảnh xương vụn nào. Đây là loại lửa gì? Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, vị yêu thú thủ lĩnh sững sờ. Thấy ngọn lửa của mình bị đối phương hấp thụ và dung hợp, còn tăng thêm sức mạnh cho ngọn lửa của đối phương, vị thủ lĩnh vô cùng nghi hoặc, đồng thời cũng biết rằng đám thuộc hạ của mình không thể ngăn cản dị loại trước mắt. Rút lui. Một tiếng rít chói tai vang lên, từ tay áo của vị hỏa tộc thủ lĩnh, từng con yêu thú run rẩy lao xuống nham tương, rút lui nhanh hơn và chật vật hơn bao giờ hết. Nhìn biển dung nham lần nữa khôi phục bình tĩnh, kiếm hiệp khách ngẩng đầu nhìn về phía trước, không khỏi cảm thán, "Để đi thôi, con đường của chúng ta còn dài, hy vọng bước chân của bọn họ có thể chậm lại một chút." Kiếm hiệp khách dẫn mọi người đi, ngay phía sau bọn họ, Tô Ngộ Không thay phiên vung kim cô bổng, đau đầu nhìn đám hỏa tộc yêu thú trước mắt. Khi đặt chân đến thế giới này, hắn đã bị đại đạo của thế giới này ước thúc. Tuy ảnh hưởng không lớn, nhưng chính những năng lượng hỏa thuộc tính này lại khiến hắn nhớ đến lò bát quái của lão quân. Thật giống như cảm giác năm xưa bị vây trong lò bát quái, không phải tuyệt vọng, mà là khổ sở, là nỗi buồn vì không thể phá kén mà ra. Kim cô bỗng dường như không có tác dụng lớn ở đây. Mặc dù năng lượng hỏa thuộc tính rất mạnh, nhưng không đủ để hòa tan kim cô bỗng. Chỉ có điều, Tử Hà bên cạnh dường như cũng cảm thấy chán ghét ngọn lửa này. Thêm vào đó, khoảng cách với kiếm hiệp khách không xa, khiến hắn càng thêm nóng lòng đột phá vòng vây của đối phương, muốn chém giết thủ lĩnh của chúng. Hắn không biết rằng chính sự nóng lòng này đã khiến trong lòng hắn sinh ra một cảm xúc bồn chồn, đang lặng lẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn. Tô Ngộ Không không hề hay biết điều này, Tử Hà cũng vậy, vì đang ở trong thế giới hỏa thuộc tính này. Trước mắt, Tô Ngộ Không đã xông vào giữa đám địch nhân, tạo một khoảng cách với Tử Hà. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn và Tử Hà kết làm đạo lữ, hắn rời xa nàng đến vậy. May mắn là thực lực của Tử Hà cũng không hề tầm thường. Nàng trông có vẻ yếu đuối, nhưng người ngoài không biết rằng nàng cũng đã nhanh chóng tăng cường thực lực của mình nhờ sự giúp đỡ của Tô Ngộ Không. Yêu thú bình thường căn bản không thể giết được nàng. Thêm vào đó, Tô Ngộ Không ra tay mạnh mẽ, tự nhiên cũng không ai có thể đến gần nàng. Một vài con cá lọt lưới cũng chỉ có thể bị trọng thương, rồi bi ai chết trong tay nàng. Không ổn. Tô Ngộ Không tuy có chút mất lý trí, nhưng chưa đến mức điên cuồng. Thấy vị thủ lĩnh đột nhiên biến mất trên nham tương, lòng hắn thắt lại, vội vàng đến bên cạnh Tử Hà. Hắn thấy vị thủ lĩnh đã xuất hiện sau lưng nàng. Tử Hà cẩn thận, hắn ở phía sau ngươi. Tiếng quát lớn của Tô Ngộ Không khiến Tử Hà đang thất thần bừng tỉnh. Thân thể nàng lập tức hóa thành vô hình, tránh được một kích trí mạng, nhưng vẫn bị đối phương làm bị thương. Lớp tử sa phía sau lưng nàng bị xé toạc, một vết thương xuất hiện sau lưng Tử Hà. Lúc này, Tô Ngộ Không đột nhiên nổi giận. Cái gì ngăn cản kiếm hiệp khách? Cái gì sứ mệnh của nữ oa? Hắn quên hết trong nháy mắt. Lúc này, hắn chỉ biết tên thủ lĩnh kia đáng chết, nhất định phải chết. Sát khí đột ngột dâng lên khiến vị yêu thú thủ lĩnh khẽ nhíu mày. Nhưng chưa kịp lặn xuống nham tương, trở về đội hình, thì công kích của Tô Ngộ Không đã giáng xuống thân thể hắn. Oanh! Kim cô bỗng hóa thành vạn đạo côn ảnh, đáp xuống thân thể con yêu thú thủ lĩnh, dùng hết toàn lực của Tô Ngộ Không. Con yêu thú không kịp phản ứng, đã hóa thành một xác chết, biến mất trong nham tương. Chưa kịp thở một hơi, Tô Ngộ Không đã đến bên Tử Hà. Tất cả yêu thú vây quanh họ đều lộ ra vẻ điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu. Chúng bắt đầu liều mình tấn công cả hai. Giờ khắc này, tất cả yêu thú phát cuồng. Vì chỉ cần giết được người này, báo thù cho thủ lĩnh, chúng có thể hóa thành nhân hình, trở thành một vị tướng mới. Yêu thú không có thủ lĩnh kiềm chế mới là hỏa tộc yêu thú đáng sợ nhất. Điểm này ai trong hỏa tộc cũng biết, tiếc là Tô Ngộ Không không biết. Có lẽ hắn biết cũng sẽ làm như vậy, ai dám làm tổn thương Tử Hà, lão Tôn sẽ lấy mạng kẻ đó. Kiếp trước, Tử Hà đã làm tất cả vì Tô Ngộ Không, khiến Tô Ngộ Không áy náy trong lòng. Kiếp này, hắn hy vọng Tử Hà có thể bình an hạnh phúc sống dưới sự bảo vệ của hắn, chỉ vậy thôi. Quy 1A chương 1208A Thánh Hỏa Vực 3. Trong vòng vây của hỏa tộc yêu thú, Tô Ngộ Không mắt đỏ ngầu, chỉ còn lý trí giữ anh tỉnh táo để bảo vệ Tử Hà, cùng lũ yêu thú liều chết một trận. Vô vàng bóng gậy giăng kín không gian, hỏa tộc yêu thú dù hung mãnh, vẫn bị thương hoặc chết dưới gậy của Tô Ngộ Không. Gần vạn yêu thú cùng lúc tấn công, vậy mà không thể phá vỡ phòng tuyến của anh, khiến chúng kinh ngạc trước thực lực cường hãn của Tô Ngộ Không. Nhưng dù mạnh mẽ, Tô Ngộ Không cũng lực bất tòng tâm. Yêu thú quá đông, hết lớp này ngã xuống, lớp khác lại xông lên. Chúng dường như xem nhẹ sinh tử, chỉ còn lại một chữ, ý giết. Yêu thú từ khắp nơi kéo đến, khiến Tô Ngộ Không không thể thoát khỏi vòng vây. Năng lượng tiêu hao, cuối cùng cũng đến lúc anh kiệt sức. Ngộ Không, rút lui. Tử Hà lo lắng cho Tô Ngộ Không, không biết có thể đánh thức thần trí của anh không. Giờ đây, Tô Ngộ Không đã gần như phát cuồng. Việc anh chưa hóa thành cự viên đã là nỗ lực kiềm chế tột cùng. Nếu cứ tùy ý chém giết, e rằng khoảnh khắc hóa thân cự viên, Tô Ngộ Không sẽ tàn sát thánh hỏa vực, khiến máu chảy thành sông. Kiếp! Dường như hiểu ý Tử Hà, Tô Ngộ Không liếc nhìn nàng, rồi ôm lấy nàng, liều mình xông về một hướng. Nhưng lũ hỏa tộc yêu thú có để yên cho họ không? Không đời nào. Mỗi khu vực của hỏa tộc yêu thú đều có một bộ tộc, mỗi bộ tộc có một bộ tướng thống lĩnh. Khi bộ tướng chết, các yêu thú hỏa tộc xung quanh đều có cơ hội cạnh tranh vị trí. Để trở thành bộ tướng, chúng phải chém giết Tô Ngộ Không, báo thù cho bộ tướng cũ, đồng thời khiến cả bộ tộc tán đồng. Vậy trở thành bộ tướng có lợi ích gì mà khiến chúng bất chấp sinh tử? Hóa hình. Hóa thành nhân hình. Việc đó không hề dễ dàng với hỏa tộc yêu thú. Bất kể ngươi mạnh đến đâu, nếu không trở thành bộ tướng, ngươi sẽ không thể hóa thành nhân hình. Không thể hóa thành nhân hình, ngươi sẽ không thể tiếp tục tu luyện, đặt chân đến những cảnh giới cao hơn. Đó là lý do hỏa tộc yêu thú phát cuồng, bất chấp sinh tử để giết Tôn Ngộ Không. Việc thoát khỏi vòng vây không khó với Tôn Ngộ Không, khó là làm sao thoát khỏi lũ yêu thú không muốn sống này. Vừa đánh vừa lui, Tôn Ngộ Không chiến đấu không ngừng. Cùng lúc đó, Kiếm Hiệp Khách và những người khác tiến lên, tiếp tục tiến vào trung tâm thánh vực. Còn Ngụy Ương thì sao? Lúc này, Ngụy Ương không giống Tôn Ngộ Không, cũng không như Kiếm Hiệp Khách. Vung tay một cái, những chiêu thức trí mạng được tung ra khi đối phương không thể phòng bị. Nhờ thần thông E Nhật Nguyệt Lực có sát thương cao, những hỏa tộc yêu thú bất tử còn chưa kịp truyền tin đã bị An Ni, Ôn Nhân, Vũ Phật chém giết. Trong ba người, có thể nói hành động của Ngụy Ương tốn ít thời gian và công sức nhất. Sau khi chém giết hỏa tộc yêu thú trong khu vực này, anh còn có thời gian nghỉ ngơi, khôi phục tinh khí thần, rồi mới tiếp tục tiến về phía trước. Chính vì hành động như vậy, Ngụy Ương không hốt hoảng bỏ chạy như Tôn Ngộ Không, cũng không phải tìm kiếm phiến đá đặt chân. Gần như khi anh tiến về phía trước, những phiến đá bị Kiếm Hiệp Khách phá hủy đã xuất hiện trở lại. Tuy nhiên, ba hướng đi ngày càng xa nhau. Kiếm Hiệp Khách đi theo đường thẳng, Tôn Ngộ Không vì tránh né yêu thú truy kích đã đi sang bên phải, còn Ngụy Ương dường như cố ý tránh đụng mặt Tôn Ngộ Không, chậm rãi tiến về trung tâm thánh vực trên những phiến đá bên trái. Về phần Thông Thiên và những người đến sau, họ cũng nhanh chóng tiến về phía trước, không hề hay biết Tôn Ngộ Không đang khốn cảnh. Sau Thông Thiên, Đường Phong cũng cùng Thiên Dực đồng hành. Khoảng cách bị Kiếm Hiệp Khách và những người khác bỏ lại ngày càng gần hơn trong Thánh Hỏa vực. Thánh Hỏa vực chia làm 4 phòng tuyến, các yêu vương dẫn đầu yêu thú là phòng tuyến thứ nhất. Chúng không thể chém giết địch nhân, cũng sẽ không hy sinh vô ích. Các yêu vương sẽ tìm hành, bỏ mặc địch nhân tiến đến phòng tuyến thứ hai. Vị yêu vương giao chiến với Tô Ngộ Không chỉ là một ngoại lệ. Phòng tuyến thứ hai do yêu đế dẫn đầu. Khi tiến vào khu vực của chúng, cuộc chiến thực sự với hỏa tộc yêu thú mới bắt đầu. Dưới sự dẫn dắt của Kiếm Hiệp Khách, những người được chọn đã vấp phải sự ngăn cản ở phòng tuyến thứ hai. Mộng Giao Cầm liên tục xuất thủ, được thần thiên binh tương trợ, tốc độ tiến lên của họ không hề chậm. Nhưng tốc độ này vẫn khiến Kiếm Hiệp Khách không hài lòng, không phải vì Mộng Giao Cầm và những người khác giấu nghề, mà vì khí tức phía sau ngày càng gần, Thông Thiên và những người khác rõ ràng đã cách họ không xa. Toàn bộ xuất thủ, thay phiên giết địch. Theo lệnh của Kiếm Hiệp Khách, 18 người được chọn chia thành 3 tổ, mỗi tổ 6 người, thay nhau tấn công hỏa tộc yêu thú. Tốc độ tăng lên đáng kể, nhưng hao tổn của họ cũng ngày càng lớn. Thời gian nghỉ ngơi cũng tăng lên. Kiếm Hiệp Khách, thế này không ổn. Chúng ta đứng tại chỗ, các ngươi nghỉ ngơi, sau đó đợi các ngươi cảm thấy đủ sức, Vũ Thiên Cơ và những người khác lại tiếp tục tiến lên. Như vậy sẽ tiết kiệm được không ít thời gian, giúp chúng ta đến trung tâm thánh vực trước một bước. Lời nói của Cốt Tinh Linh khiến mọi người gật đầu. Biện pháp này không sai, nhưng chỉ có Kiếm Hiệp Khách khẽ nhíu mày, dường như lo lắng điều gì. Sao vậy? Vũ Thiên Cơ hỏi, không biết Kiếm Hiệp Khách lo lắng gì. Ta sợ thiên hỏa thú sẽ ra tay. Hả? Mọi người sững sờ. Đúng là khi họ đi cùng nhau, có thể chiến đấu với thiên hỏa thú. Nhưng nếu chi quân tiến lên, kết quả sẽ khó nói. Dù sao họ là quân tiên phong, tốc độ vượt xa người khác. Nếu chọc giận thiên hỏa thú xuất thủ, họ chi quân mà đi, sẽ gặp nguy hiểm lớn. Không sao, chỉ cần chúng ta đủ nhanh, chắc là trước khi thiên hỏa thú ra tay, chúng ta đã đến được trung tâm thánh vực. Chỉ hy vọng tốc độ của Thông Thiên đừng quá nhanh. Lời nói của Vũ Thiên Cơ khiến Kiếm Hiệp Khách gật đầu, hiểu ý nàng. Dưới mắt tuy có nguy hiểm, nhưng tuyệt đối không thể để Thông Thiên đuổi kịp. Nếu bị họ đuổi kịp, đừng nói chém giết thiên hỏa thú để tiếp tục tiến lên, e rằng ở đây sẽ xảy ra ác chiến. Đó tuyệt đối không phải kết quả mà Kiếm Hiệp Khách mong muốn. Tốt, vậy cứ quyết định như vậy. Vũ Thiên Cơ, ngươi dẫn bọn họ đi đầu. Cốt Tinh Linh, ngươi ở lại nghỉ ngơi. Đợi đến khi khôi phục, nhanh chóng vượt qua Vũ Thiên Cơ và những người khác, tiếp tục tiến lên giết địch. Ta và Tự Nhiên sẽ bảo vệ Vũ Thiên Cơ khôi phục. Chỉ có ba bên phối hợp mới có thể bảo đảm không ai bị hỏa tộc yêu thú chém giết. Đừng nói, những hỏa tộc yêu thú này thực lực quả thực cường hãn, dù là những yêu đế dưới mắt cũng có thực lực gần bằng chúng. Thật không biết vị thiên hỏa thú kia có thực lực như thế nào. Quy 1A chương 1209A Thánh Hỏa Vực 4. Trước sự thay đổi và tốc độ tiến quân chóng mặt của kiếm hiệp khách, yêu thánh cự mãn trấn giữ phù đảo trung tâm thánh vực tức giận đến mức muốn phun ra lửa. Hỏa mãn tướng quân, chúng ta có nên xuất thủ? Bác đại tướng quân dưới trướng thiên hỏa thú, hỏa mãn mạnh nhất, hỏa lôi thứ hai, người vừa hỏi chính là hỏa lôi tướng quân. Nói thừa. Không xuất thủ thì chẳng lẽ đợi tôn thượng ra tay? Hậu quả thế nào các ngươi biết rõ. Hỏa mãn lắc đầu, thầm nghĩ, hắn thật sự không dám quấy rầy thiên hỏa. Yêu thú khác không biết, nhưng là dòng dõi chính thống như bọn hắn biết rõ, một khi tôn thượng xuất thủ, hao tổn năng lượng sẽ do bọn hắn gánh chịu. Kết cục là bị thiên hỏa thôn phệ. Thiên hỏa từng nói, người ta không nuôi phế vật. Nếu cần ta ra tay, nuôi các ngươi làm gì? Vì thế, hỏa mãn và bảy hỏa tướng quân không dám quấy rầy thiên hỏa, chỉ có thể tự giải quyết cường địch. Bằng không, cái chết đang chờ đợi bọn hắn. Huynh đệ nào sẽ đi? Hỏa hạt, hỏa linh, hai ngươi cùng đi. Địch nhân lần này không tầm thường, nhưng chưa đạt tới yêu tôn. Hai người các ngươi đồng thời xuất thủ đã là coi trọng chúng rồi. Hỏa mãn ra lệnh, ngầm cảnh cáo hai thú đừng khinh địch, phải toàn lực chém giết. Tuân lệnh. Hai thú gật đầu. Một con hóa thành hỏa hạt, nhảy vào nham tương. Một con hóa thành tinh linh ảo, nhảy xuống phù đảo, lơ lửng trên nham tương, lao thẳng về phía trước. Thấy hai thú hóa thành yêu thú bản thể, hỏa mãn an tâm, nhưng vẫn có chút lo lắng. Hỏa mãn, sao vậy? Ngươi không tin hỏa hạt và hỏa linh. Hỏa liên thấy hỏa mãn vẫn lo lắng, nghi hoặc hỏi. Không phải vậy. Chỉ cần bọn chúng coi trọng địch nhân, chém giết không khó. Ta luôn cảm thấy có chỗ coi nhẹ, nhưng không biết là điểm nào. Hỏa mãn chia sẻ nỗi lo lắng với các huynh đệ. Ba kẻ mạnh nhất hẳn là bọn chúng. Hỏa liệt chỉ tay vào bản đồ nham tương, hiển thị kiếm hiệp khách, Ngụy Ương, Tôn Ngộ Không. Phía sau, là bọn hắn. Hỏa liệt chỉ vào thông thiên, mọi người gật đầu. Bọn chúng biến mất ở đây, hẳn có bảo vật ẩn giấu hành tung. Chúng ta phải đề phòng. Ta định tự mình đi một chuyến. Hỏa liệt chỉ vào khu vực đường phong biến mất, nhíu mày, nói ra lo lắng của hỏa mãn, khiến hỏa mãn sáng mắt. Chính vào lúc bọn chúng biến mất, hắn đột nhiên cảm thấy nguy cơ, khiến hắn bồn chồn. Nghe hỏa liệt nói, hắn bình tĩnh lại, gật đầu, ra hiệu hắn có thể đi xem. Cẩn thận. Biết, đại huynh yên tâm. Nếu không địch lại, ta sẽ rút về. Hỏa liệt gật đầu, hóa thành hỏa diễm, bay về phương xa. Hỏa mãn thầm nghĩ, hỏa liệt mới là người thận trọng nhất. Có hắn, sẽ giảm bớt những chỗ bị coi nhẹ. Hỏa lôi, hỏa nằm, hai ngươi đến chỗ kia một chuyến. Hỏa mãn chỉ vào khu vực Ngụy Ương, ra lệnh. Đến không chỉ để xem, mà phải mang đầu về. Hai thú gật đầu rời đi. Dị tộc kia dù mạnh, nhưng hai thú liên thủ sẽ không có bất trắc. Hỏa liên, hỏa tập, hai ngươi đến chỗ kia, phải chém giết con khỉ kia. Tuân lệnh. Hai người rời đi. Hỏa liên gần với hỏa lôi, xếp thứ ba trong bát đại tướng quân. Thêm hỏa tập xếp thứ tư, chém giết con khỉ kia không khó. Mọi người biết hỏa mãn cố ý chiếu cố hỏa liên, nhưng đã quen nên không bất mãn. Sau khi mọi người rời đi, hỏa mãn nhìn điện thánh hỏa trên đỉnh đầu, trong lòng suy tính, khẽ thở dài, nhìn chằm chằm vào bản đồ nham tương. Ngụy Ương tiến bước không nhanh. Thực lực của hắn mạnh hơn yêu thánh thế giới này, không bị quy tắc ước thúc, không như kiếm hiệp khách khó khăn tiến bước. Muốn nhanh chóng tiến lên không khó, nhưng Ngụy Ương cố kỵ. Đi qua vài phiến đá, chứng tỏ Mộng Giao Cầm đã xuất thủ. Mộng Giao Cầm nghĩ gì? Muốn hoàn thành sứ mệnh, hay là cùng hắn rời đi? Làm sao đối mặt 18 người được chọn, bọn họ có dễ dàng để nàng rời đi? Ngụy Ương không biết làm sao đối mặt khi gặp lại, trong lòng có chút mờ mịt. Hai đạo hỏa quang từ phương xa lao đến, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Thấy hỏa sắc lôi quang lao thẳng tới, Ngụy Ương lóe sát khí, vung tay thi triển thần thông y ngày. Oanh! Hai đạo quang mang va nhau. Hỏa lôi đứng trên nham tương giật mình. Thực lực đối phương rõ ràng giấu giếm, ngay cả hắn cũng không địch lại. May mà hắn không khinh địch, bằng không đã vẫn lạc. Hỏa lôi lùi lại, nhìn mặt trời đỏ tỏa vạn trượng huyết mang, hiểu vì sao yêu thú bị tiêu diệt. Đối phương có thực lực như vậy. Oanh! Hừ! Ngụy Ương hừ lạnh. Khi hỏa lôi lùi lại, hắn không truy kích, mà phát hiện trong nham tương có cường địch ẩn nấp. Lúc hỏa nằm xuất thủ, Ngụy Ương cũng xuất thủ. Dù không chém giết, nhưng cũng khiến hỏa nằm thổ huyết, biến mất trong nham tương. Mạnh! Hỏa nằm và hỏa lôi nhìn nhau, ánh mắt đều mang ý này. Thậm chí họ không chắc có thể chém giết đối phương khi liên thủ. Quy 1A chương 1210A Thánh Hỏa Vực 5. Khi hỏa lôi và hỏa nằm còn đang bối rối, một đạo hỏa quang nữa giáng xuống giữa hai bên. Đó là hỏa liệt, hắn nhìn Ngụy Ương. Hỏa liệt, sao ngươi lại tới đây? Ta không tìm thấy tung tích của đối phương bên kia, nên tiện đường tới xem các ngươi có cần giúp đỡ không? Không ngờ lại đúng là cần. Hỏa liệt nói rất bình tĩnh, nhưng hai thú vẫn thấy xấu hổ, nhưng trong lòng cũng cảm kích. Nếu không có Hỏa Liệt nhiều chuyện, hôm nay khó mà kết thúc tốt đẹp. Họ không biết có nên rút về thánh vực không? Nếu rút lui, Hỏa Mãn nhất định nổi giận, mà chọc giận Hỏa Mãn không dễ gì dập tắt. Cả hai đều cảm thấy biết ơn. Đa tạ. Tám hỏa tướng quân quan hệ khá tốt, có chút tranh luận nhưng không đáng kể. Đối mặt cường địch, họ càng hiểu phải đoàn kết. Ngươi rất mạnh, nhưng ba chúng ta liên thủ, chỉ bằng thần thông của ngươi, khó mà địch lại. Từ bỏ đi, đừng tiến lên nữa. Hỏa Liệt không phản ứng Hỏa Lôi, mà bình tĩnh nhìn Ngụy Ương. Dù biết là vô ích, hắn vẫn hy vọng có thể khuyên đối phương rời đi. Ha ha, nói ý của ngươi đi, đừng nói nhảm. Liên thủ. Liên thủ thế nào? Hỏa Liệt ném ra một vật, bao phủ mọi người. Ngụy Ương không hề động đậy, rõ ràng thứ này không làm gì được họ. Hỏa Liệt. Ngươi. Đừng hỏi nhiều, đó là ý của đại huynh. Hỏa Liệt nói, hai thú bên cạnh đầy nghi hoặc cũng im lặng. Chúng ta có thể nhường đường, nhưng chỉ một mình ngươi khó mà chém giết thiên hỏa. Thực lực thiên hỏa mạnh hơn ngươi gấp 10. Gấp 10. Tính theo thực lực ba thú các ngươi. Không sai. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hỏa Liệt nhìn dị tộc trước mặt bình tĩnh như vậy, nhớ lại lời hắn nói trước đó. Chẳng lẽ người này còn mạnh hơn hắn nói? Hay còn có ác chủ bài gì mà hắn không biết? Ngụy Ương nhíu mày nhìn ba yêu thánh, khóe miệng khẽ nhếch lên, chậm rãi nói, hãy đỡ một chiêu của ta, nếu các ngươi không chết, hãy suy tính hợp tác thế nào. Cái này tốt. Hỏa Liệt lộ vẻ ngưng trọng, gật đầu với hai thú bên cạnh. Ba thú đã có 10.000 năm quen biết, tự nhiên hiểu ý nhau. Dù có chút khinh thường trong lòng, cho rằng Ngụy Ương quá ngạo mạn, họ cũng không dám khinh địch, mà phải dùng hết bản lĩnh xem sát chiêu của đối phương mạnh đến mức nào. Thần thông, Nguyệt. Thấy ba thú đã phòng bị, Ngụy Ương nhẹ nhàng thốt ra ba chữ. Khi chữ Ế Nguyệt y vừa dứt, huyết nhật sau lưng hóa thành một vần ngân nguyệt, khiến ba thú toàn thân dựng tóc gáy. Họ không dám khinh suất trước dị tộc này nữa. Trong khoảnh khắc đó, họ nghĩ đến cơn thịnh nộ của Hỏa Mãn, khí thế điều động thiên địa, không chiến cũng khuất phục người khác. Tan. Hỏa Liệt đột nhiên hóa thành yêu thú bản thể, hét lớn với hai thú bên cạnh. Giờ hắn đã tin lời Ngụy Ương. Người này không phải thực lực cường hãn thì chính là thâm bất khả trắc. Không ngờ trong dị tộc lại có cường giả như vậy, hắn đến từ đâu? Giờ không phải lúc suy đoán. Dung hợp năng lượng hỏa chúc của Hỏa Lôi và Hỏa Nằm, Hỏa Liệt phun ra một đạo hỏa diễm, nhanh chóng tạo thành từng bức tường lửa trên nham tương phía trước. Ngân mang và tường lửa va chạm, cả hai nhanh chóng triệt tiêu. Không, chính xác hơn là tường lửa của họ bị ngân mang thôn phệ, tan rã. Ngân mang có vẻ chậm chạp, nhưng tốc độ không hề chậm. Nhìn ngân mang tiến tới, ba thú toàn lực thi triển năng lượng cũng không thể ngăn cản sát chiêu của đối phương. Trong mắt ba thú lóe lên tuyệt vọng. Chúng ta thần phục. Khi ngân mang cách ba thú chừng 10 mét, Hỏa Liệt phủ phục trên nham tương, từ bỏ chống cự. Thậm chí giữa trán hắn hiện ra một đồ văn, chậm rãi trôi về phía Ngụy Ương. Chúng ta cũng thần phục. Thấy Hỏa Liệt quyết đoán như vậy, Hỏa Lôi và Hỏa Nằm nhìn nhau, vội bắt chước, trực tiếp đầu hàng. Thật ra trước mắt họ chỉ có kết quả này, không còn lựa chọn nào khác. Ta cự tuyệt. Ách. Oanh, oanh, oanh. Ba đạo thú ảnh bay ngược đi. Trong mắt Hỏa Liệt lóe lên, lau nhẹ vết máu bên mép, quay sang hai thú đang trợn tròn mắt nói, "Ê đi." "Đi, đúng, đi." Hỏa Lôi nhìn Hỏa Nằm vẫn còn nghi ngờ, kéo tay đối phương, bỏ đi theo Hỏa Liệt. Đi đã lâu, Hỏa Nằm mới nghi ngờ hỏi, "Ê hắn vì sao?" Im miệng. Nhớ kỹ, chúng ta là trốn thoát khỏi hắn. Thực lực của hắn, có lẽ có thể một mình chống lại ba chúng ta. Nhìn khối huyền thạch đen trong tay, Hỏa Liệt liếc nhìn phía sau, thầm nghĩ, người này thật mạnh. Nhưng. Không có gì phải nhưng. Hỏa Nằm, ba chúng ta tuy không địch lại, lại là vì dùng huyết mạch yêu thuật nên hậu lực cạn kiệt, sợ người bên cạnh hắn xuất thủ, nên mới rút về thánh vực. Lời Hỏa Lôi khiến Hỏa Nằm lóe mắt, trong lòng đã hiểu. Tuy vẫn còn nghi hoặc, nhưng nhìn phía sau, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ dị tộc kia thật tin tưởng họ đến vậy? Hắn không ngốc. Một khi chúng ta ký khế ước với hắn, tôn thượng sẽ biết. Đến lúc đó chúng ta chỉ có thể làm trợ lực bên cạnh hắn, không bằng ẩn mình làm ám kỳ. Đôi khi một ám kỳ còn quan trọng hơn gỗ dầu lộ diện. Trí tuệ người này như yêu, thật có thể so sánh với kẻ diệt tộc kia. Nếu không phải vì thực lực, có lẽ hắn đã chọn liên minh với người kia. Đáng tiếc, thực lực đối phương không mạnh bằng dị tộc này, khiến hắn kinh hãi, không dám sinh lòng địch ý. Ngụy Ương, vì sao? Không có năng lực đó. Nơi không xa còn ẩn giấu một cường giả. Nếu ta toàn lực xuất thủ, nhất định lộ sơ hở, bị đối phương chiếm lợi. Nhìn Ani đầy vẻ nghi hoặc, Ngụy Ương lắc đầu. Không phải hắn cố ý bỏ qua ba thú, mà là kẻ ẩn mình kia có ý đồ ngư ông đắc lợi, khiến hắn không dám toàn lực xuất thủ. Kìa. đi thôi, không cần lo lắng. Gia hỏa này rất cẩn thận, ngay cả lời ta thả ra cũng không dám giải mã, liền bỏ đi. Thật là nhát gan. Sớm biết hắn nhát như vậy, ta đã toàn lực xuất thủ, chém giết ba thú kia. Ngụy Ương không chém giết ba thú, mà tính kế để làm ám kỳ, nên không thể toàn lực xuất thủ, dùng để phòng bị kẻ thăm dò trong bóng tối. Ba thú lại hiểu lầm như vậy, thật nực cười. Có lẽ Ngụy Ương không ngờ rằng ba thú cuối cùng lại nghĩ như vậy, từ đó đứng về phía hắn, trở thành trợ lực ngầm của hắn. Quy 1A chương 1211A Thánh Hỏa Vực 6. Thiên Dực vội vã di chuyển, liếc nhìn Đường Phong bên cạnh đang thất kinh. Gã chưa từng thấy Đường Phong mất bình tĩnh như vậy. Mọi việc dường như đều nằm trong lòng bàn tay hắn, không gì có thể khiến hắn biến sắc. Biểu hiện hiện tại đủ thấy người kia lợi hại đến mức nào. Phong, hắn thật sự mạnh đến vậy sao? Mạnh. Mạnh đến mức ta không thể so sánh. Ai, căn bản không có chỗ nào có thể so. Đường Phong khẽ nuốt nước bọt. Phát giác không có gì khác thường phía sau, hắn mới dừng chân trên một phiến phù thạch. Nét kinh hoàng trong mắt dịu đi, nhìn Thiên Dực lo lắng, hắn khẽ lắc đầu, trên mặt thoáng nét cay đắng. Vậy kế hoạch của chúng ta? Không thay đổi. Dù hắn có mạnh đến đâu, cũng không thể phá hỏng kế hoạch của ta. Bởi vì ngay từ khi bọn họ đặt chân đến đây, ta đã bố trí thỏa đáng. Giờ chỉ chờ họ ra vào thôi. Thiên Hỏa thật mạnh đến vậy sao? Mạnh. 3 năm trước, ta đã dừng bước ở đây, căn bản không có cơ hội đặt chân vào thánh thổ vực. Đường Phong nhìn vào trung tâm thánh vực, trong mắt lóe lên một tia khác lạ. Nếu lời này bị người khác biết, có lẽ sẽ là một tin động trời. Ai có thể ngờ Đường Phong 3 năm trước đã từng đặt chân qua cả 5 đại thánh vực, thậm chí đã đến cửa thánh hỏa vực thứ 4, và từng giao chiến với thiên hỏa thú. Giờ đã tạo ra một ván cờ không thể phá vỡ. Thiên Dực, ngươi nhìn này. Đường Phong vung tay, một luồng năng lượng khiến nham tương phía trước phiến phù thạch biến thành bản đồ toàn bộ thánh hỏa vực. Ngón tay hắn chỉ vào khu vực họ vừa rời đi, cũng là hướng Ngụy Ương đi tới. Người này ở đây. Là khu vực chúng ta vừa rời đi. Đúng. Bọn họ tiến vào bằng cánh trái. Giờ hỏa liệt, hỏa lôi, hỏa nằm đã bại. Nếu hỏa mãn muốn ngăn cản hắn, nhất định phải điều động 4, thậm chí 5 hỏa tướng quân. Nhưng hỏa mãn đã xem nhẹ bọn họ. Ngón tay hắn chỉ vào kiếm hiệp khách cùng 18 người xuất hiện trên bản đồ, gần trung tâm thánh vực nhất. Xem nhẹ bọn họ thế nào? Ngươi nói hai vị hỏa tướng quân kia không phải đối thủ của họ. Không thể nào. Không, có thể. Và là chắc chắn. Hỏa liệt từng nói hỏa hạt và hỏa linh là hai hỏa tướng quân yếu nhất. Dù không phải bọn họ, cho dù hỏa mãn đích thân xuất thủ, họ cũng có thể đánh một trận. Nếu không, sao có thể ép thiên kim thú đầu hàng, chém thiên thủy thú? Mặt khác, ngươi đã biết vì sao ta xuất thủ chém thiên một thú chưa? Vì sao? Đây cũng là điều ta thắc mắc. Vì sao ngươi không để ý đến ước định ban đầu, lại ra tay với tôn thượng? Ngươi biết nếu ta không phát giác, ngày đó ngươi khó tránh khỏi nguy cơ. Ta tin tưởng ngươi. Đường Phong cười ôn nhu, Thiên Dực đỏ mặt, cúi đầu không nói gì. Ngày đó ta mạo hiểm ra tay vì không muốn thấy thiên một thú trở thành trợ lực của họ. Chuyện đó không thể xảy ra. Tôn thượng từng nói rằng nàng. Thiên Mộc sẽ không tin ai cả. Ngươi cũng đừng nên tin nàng. Có lẽ nàng thấy thực lực của kiếm hiệp khách, sẽ trực tiếp cúi đầu đầu hàng, tuyệt đối không chút do dự. Nếu ta không thiết kế giết thiên linh, tuyệt vọng của nàng, tuyệt vọng của thiên mộc thú tộc, có lẽ thiên mộc vẫn sẽ không lựa chọn liều chết, mà chọn sống chua nhủi, ít nhất phải đợi đến khi thiên linh trưởng thành. Cái gì? Tôn thượng lại như vậy sao? Chỉ cần ngươi cẩn thận quan sát, sẽ thấy thiên mộc rất hài lòng với đứa con gái này. Không phải như những gì các ngươi thấy. Thiên linh là truyền thừa. Là truyền thừa duy nhất của thiên mộc thú. Thiên mộc thật sự không tin đối phương sao? Không đâu. Dù thiên linh có ích kỷ, vô dụng đến đâu, nàng vẫn sẽ vì thiên linh mưu tính một tương lai tốt đẹp. Vậy ta? Đúng. Ngày đó ta gặp thiên mộc, thấy nàng nhíu mày khi ngươi rời đi. Ta biết nàng sớm đã nghi ngờ ngươi. Có lẽ ngươi đến đó sẽ gặp kiếp nạn, nên ta mới mạo hiểm chọc giận nàng, để ngươi có thể bình an trở về. Sao ngươi ngốc vậy? Nếu ngươi chết rồi, ta phải làm sao? Nhớ kỹ, sau này đừng làm thế nữa. Dù ta chết, ngươi cũng phải tiếp tục tiến lên, hoàn thành kế hoạch, hoàn thành giấc mơ của ngươi. Chỉ cần ngươi nhớ đến ta cũng mãn nguyện rồi. Dù sao? Dù sao cái gì? Hừ, buồn cười. Ai nói chúng ta không thể yêu nhau? Quy tắc của thiên địa này sao? Quy tắc của tam giới này sao? Vớ vẩn. Toàn là vớ vẩn. Chỉ cần ngày khác ta có thể xưng vương, ta chính là quy tắc đại đạo. Ai dám cản ta? Ai dám ngăn ta, diệt. Ai dám phản đối ta, chết. Đường Phong nhẹ nhàng ôm Thiên Dực vào lòng, trong mắt tràn ngập ánh sáng. Hắn ngước nhìn bầu trời, như muốn xuyên thủng nó. Lúc này, kiếm hiệp khách cũng nghênh đón hỏa hạt và hỏa linh. May mắn chỉ có hai yêu thánh xuất thủ, nếu không họ thật sự cần bận rộn hơn nhiều. Hiện tại, đội của Vũ Thiên Cơ đang nghỉ ngơi, bổ sung năng lượng đã hao tổn. Kiếm Hiệp Khách và Cốt Tinh Linh nhìn nhau, thi triển trận pháp nghênh đón hai thú. Hiển nhiên hai thú này có địa vị không thấp. Nếu chém giết bọn chúng, dẫn dụ thiên hỏa xuất thủ thì không gì tốt hơn. Còn chiêu an ư? Đừng mơ. Sau sự kiện thiên linh, Kiếm Hiệp Khách đã từ bỏ ý định chiêu mộ yêu thú. Ai biết kẻ trong bóng tối có đột nhiên xuất thủ, khiến hắn không thể kiểm soát cục diện. Kiếm Hiệp Khách không còn dám có ý định chiêu mộ, và đó là tận thế của hai yêu thánh này. Sáu người một tổ thiên mệnh giả liên thủ thực lực tương đương với họ, huống chi còn có trận pháp của Kiếm Hiệp Khách trợ giúp. Chưa đến nửa canh giờ, hai yêu thú đã hao tổn trong tay họ. Nhưng sự diệt vong của chúng chỉ mang lại cho họ chút thời gian nghỉ ngơi mà thôi. Khi Hỏa Hạc và Hỏa Linh bị chém giết, Đường Phong lại điểm vào khu vực của Tôn Ngộ Không. Lúc này Tôn Ngộ Không đi dọc phía bên phải, dường như chạy trốn vô định. Nhưng mỗi lần dừng lại đều bị Đường Phong nhẹ nhàng điểm một cái. Đường Phong, ngươi làm gì vậy? Không sai. Lúc trước ta đặt chân vào Thánh Hỏa Vực, đã từng may mắn dò ra một mạch khoáng hỏa, có lẽ chính là mạch khoáng hỏa sắc thần thạch trong miệng bọn họ. Ngươi nhìn con khỉ kia dường như liều mạng chạy trốn, gần như đi dọc theo bên ngoài thánh vực, đã chạm đến phía sau thánh vực mà vẫn chưa bị phát hiện. Thật đáng sợ. Đường Phong khẽ lắc đầu, thậm chí cảm thấy con khỉ này đáng sợ. Nhưng may là hắn không coi nhẹ đối phương, nếu không thật sự sẽ cho rằng đối phương phát điên, chỉ vì bảo vệ cô gái trong ngực. Ngươi nói con khỉ kia cố ý giả ngây giả dại. Nghe Đường Phong nói vậy, Thiên Dực hơi kinh ngạc, không ngờ Tôn Ngộ Không lại xảo trá đến vậy. Không phải. Giả điên thì có thật, nhưng bán ngốc thì không hẳn vậy. Có lẽ hắn thật sự phát điên, nhưng không đến mức mất trí. Chính vì vậy, hắn mới có thể thuận lợi thông qua ngoại vực, dò xét tung tích năm mạch khoáng. Mặt khác, hắn cũng là vì bọn họ. Đường Phong lại chỉ vào khu vực của Thông Thiên, khiến Thiên Dực lập tức hiểu ra. Tôn Ngộ Không liên lụy phần lớn yêu thú ngoại vực cũng là để Thông Thiên có thể thuận lợi tiến lên. Nghĩ vậy, Thiên Dực cảm thấy kinh hãi. Con khỉ kia lại có mưu tính như vậy, quả là một kình địch của Đường Phong. Q1A chương 1212A Thánh Hỏa Vực 7. Cho nên mới nói, tuyệt đối không được xem nhẹ bất kỳ sinh linh nào, dù là tộc trư yêu nhìn như ngu xuẩn, lại có trí tuệ mà người bên cạnh khó lòng vượt qua. Coi thường đối phương, thực chất là coi thường chính mình. Xem nhẹ đối phương, cũng là xem nhẹ mình. Ta sẽ không xem nhẹ bất cứ đối thủ nào, dù là con sâu kiến nhỏ bé nhất, đều có khả năng lay chuyển đại thụ. Ngươi nói có phải không, Thiên Dực? Đúng vậy. Ai có thể ngờ con khỉ nga ngược kia nhìn như điên dại, vậy mà lại dẫn dắt đám yêu thú vòng quanh, một vòng này xem như đã thăm dò rõ ràng năm mạch khoáng. Hơn nữa còn tạo điều kiện thuận lợi cho đồng minh của hắn. Thật khiến người không thể tin được. Thiên Dực không khỏi tán thưởng, nhìn Tôn Ngộ Không với con mắt khác. Xem ra Đường Phong nói không sai, bất kỳ sinh vật nhỏ bé nào cũng không thể coi thường. Coi thường đối phương, chính là coi thường mình, sẽ khiến tính mạng lâm vào nguy cơ, chỉ sợ chết vì sự ngu xuẩn của mình. Không sai, đích xác không thể coi thường. Hơn nữa con khỉ này còn được đông đảo yêu thú bảo hộ, ngược lại như cá gặp nước, an toàn hơn bất kỳ ai. Cái này là ý gì? Đường Phong chỉ ngón tay vào nham tương biến thành bản đồ, chậm rãi giải thích cho Thiên Dực bên cạnh. Ngươi thử nghĩ xem, nếu ngươi bị một đám yêu thú đuổi chật vật chạy trốn, cho dù hai vị hỏa tướng quân đến chặn đánh con khỉ kia, ngươi có để đối phương vào mắt không? Tự nhiên là không. Kẻ bị một đám yêu thú đuổi chạy trối chết, ai thèm để ý? À, ta hiểu rồi. Con khỉ này xảo trá như vậy sao? Không, chỉ có thể nói là ngẫu nhiên thôi. Nếu Tôn Ngộ không vô tình chém giết thuộc hạ của Hỏa Mãng, cũng sẽ không có đông đảo yêu thú truy đuổi phía sau. Muốn chém giết hắn, cũng không dễ như vậy. Trùng hợp, tất cả chỉ có thể nói tạo hóa treo ngươi. Đường Phong khẽ lắc đầu, liếc nhìn khu vực của Ngụy Ương, trong lòng thầm nói, ai có thể ngờ, hắn vậy mà không tuân theo quy tắc đã định ở nơi này. Ngay cả những dị loại không phù hợp với đại đạo truyền thừa của Thái Vũ thế giới, cũng ít nhiều chịu sự hạn chế của thế giới này. Tỷ như Kiếm Hiệp Khách và đồng bọn, dễ dàng chém giết tám hỏa tướng quân thực lực tương đương chỉ là hơi tốn chút sức, không phải là không thể chém giết, nhưng bọn họ vẫn bị hạn chế bởi quy tắc đại đạo, nếu không thực lực đã vượt xa các yêu thánh kia. Nhưng Đường Phong lại gặp phải một quái thai như vậy, vậy mà không hề bị đại đạo nơi này ước thúc. Thực lực của hắn vẫn cường hãn như vậy, khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Không biết vì sao lại xuất hiện dị loại trong dị loại như vậy. Há không biết Ngụy Ương cũng chịu sự ước thúc của thực lực nơi này, nhưng vì thực lực của hắn quá mạnh, đã vượt xa sự ước thúc của thế giới này. Nếu thật sự ở dưới sự công chính của đại đạo, có lẽ không thể một kích chém giết thiên hỏa thú, thực lực cũng không hơn kém đối phương bao nhiêu. Nhưng tất cả điều này, người ngoài không hề hay biết. Đồng thời ngay cả Ngụy Ương cũng không biết thực lực của mình đã đạt đến cảnh giới như vậy. Thêm vào đó thần thông chi thuật của hắn càng trở tăng thực lực cường hãn, e rằng thiên hỏa thú xuất thủ cũng chỉ là 5 năm. Lúc này, Tôn Ngộ Không đang trong trạng thái điên dại, trong mắt lóe lên những tia sáng. Hiện tại hắn đã thăm dò xong năm mạch khoáng, hơn nữa đã hấp dẫn phần lớn yêu thú ngoại vực đến đây. Chắc hẳn dấu vết hắn để lại sẽ giúp Thông Thiên và đồng bọn sớm ngưng kết hỏa sát thần thạch, phong tỏa không gian này. Nếu có thể sớm hơn một bước, e rằng kiếm hiệp khách và 18 thiên mệnh giả kia sẽ bị khóa ở không gian này, cùng thiên hỏa thú quyết một trận tử chiến. Nếu có thể lưỡng bại câu thương thì không còn gì tốt hơn. Nhìn như điên dại, nhưng trong lòng tựa như gương sáng, ngay cả Tử Hà bên cạnh cũng suýt bị hắn lừa rồi. Con khỉ này thật sự là ngày càng khôn khéo. Sau khi dò xét tất cả mạch hỏa sát thần thạch, Tôn Ngộ Không cũng không cần phải vòng quanh như vậy nữa. Vốn định tiến về trung tâm thánh vực trước, lại phát hiện phía trước có Hỏa Liên và Hỏa Tập hai vị yêu thánh. Thấy hắn bộ dạng chật vật như vậy, không những cười ha ha, trong mắt hoàn toàn không có chút coi trọng nào, khiến Tôn Ngộ Không trong lòng vui mừng. Vui vì địch nhân ngu xuẩn như vậy, lại xem nhẹ hắn đến vậy, đây chẳng phải là tìm chết sao? Vui vì buồn ngủ lại có người đưa gối, hắn đang không biết làm thế nào để tiến vào thánh vực, thì có hai kẻ dẫn đường. Vui vì Tử Hà và hắn đã mệt mỏi, vừa vặn thiếu hai tọa kỵ thay nhau đi bộ, thì có người đưa tới. Thật sự là hạnh phúc lớn lao. Khỉ nha ngược, cúi đầu đầu hàng, chúng ta tha cho ngươi một mạng. Chết. Hai mắt đỏ ngầu, Tôn Ngộ Không như nhập ma, vung kim cô bổng trong tay một cách vô thức. Mặc dù sát khí tràn trề, nhưng lại không hề có sức mạnh, hiển nhiên Tôn Ngộ Không cũng đã lực bất tòng tâm, cuối cùng rơi vào trạng thái mệt mỏi. Ha ha ha, cười chết ta mất. Cũng trách không được Hỏa Liên cười lớn càng rỡ. Hiện tại Tôn Ngộ Không dường như không còn chút sức lực nào, cây kim cô bổng bị hắn vung vẩy thành ảnh đột nhiên rời khỏi tay, bay vút qua đầu bọn họ, hướng phương xa. Mẹ nó, chẳng lẽ là đang đùa chúng ta sao? Không đúng, Hỏa Liên, cẩn thận. Hỏa Tập cũng cười đau cả bụng, cũng may hắn còn có một tia đề phòng. Nhìn thấy trong mắt con khỉ kia lóe lên một đạo tinh quang, tựa hồ huyết mang ẩn ẩn tán đi, trong lòng lập tức căng thẳng. Đáng tiếc, ngay sau khi Hỏa Tập nói xong, một trận sát khí từ phía sau truyền đến, khiến bọn họ muốn phòng bị cũng đã muộn một bước. Oanh! Vô vàng côn ảnh từ phía sau nháy mắt giáng lâm, bọn họ căn bản không kịp hóa thành bản thể yêu thú, từng ngụm máu tươi đã phun ra từ miệng. Điều khiến họ cảm thấy tuyệt vọng nhất là, lúc này con khỉ kia vậy mà vung tay lên, hai bàn tay khổng lồ nắm chặt lấy họ. Thần phục hay là chết, tự các ngươi chọn. Ta. Thần phục. Chúng ta nguyện ý thần phục. Không đợi Hỏa Liên nói xong, Hỏa Tập đã trực tiếp mở miệng. Với họ, hiện tại chỉ có một con đường để chọn, cũng không cần lựa chọn, trực tiếp cúi đầu xưng thần. Nếu không, khoảnh khắc sau, bàn tay đang giam cầm bọn họ sẽ hung hăng bóp nát. Nhìn hai đạo đồ văn chậm rãi hiện ra, rơi vào trước mắt. Khóe miệng Tôn Ngộ Không khẽ nhếch lên, trực tiếp ký khế ước với cả hai, lúc này mới phất tay thu hồi hai bàn tay khổng lồ. Hóa thành bản thể yêu thú, dẫn đường cho chúng ta. Đi đâu? Hỏa Liên phát giác Tử Hà ngồi trên người mình, trong lòng có chút nguôi ngoai. Nhưng sau khi hỏi xong câu này, nàng tự nhủ mình thật là đồ ngốc. Còn cần phải hỏi sao? Người ta chắc chắn là muốn đi về hướng trung tâm thánh vực. Nhưng nghĩ đến Hỏa Mãn và đồng bọn cường hãn, chắc hẳn bọn họ cũng có cơ hội đào thoát. Nàng cũng hiểu vì sao Hỏa Tập ngăn lại lời nàng. Xem ra Hỏa Tập bản tính không tệ, không uổng công nàng thường xuyên chiếu cố đối phương. Quy 1A chương 1213A Hỏa Sát Thần Thạch 1. Ngay lúc Ngụy Ương khôi phục tinh khí thần hao tổn, chuẩn bị tiến lên lần nữa, Thông Thiên và những người khác đã sớm vượt qua hắn, dĩ nhiên là chỉ hướng đến trung tâm thánh vực. Tuy nhiên, Thông Thiên lại men theo bước chân của Tôn Ngộ Không, đi đầu đến một mạch Hỏa Sát Thần Thạch. Nhìn kế hoạch mà Tôn Ngộ Không để lại, Thông Thiên nhắm mắt trầm tư. Trong mắt người ngoài, Thông Thiên chỉ là nhắm mắt suy nghĩ, nhưng thực tế là thần thức của hắn đã sớm thẩm thấu vào nham tương, tìm kiếm phương pháp khai thác mạch khoáng này. Nơi này. Khi Thông Thiên mở mắt, ngón tay chỉ vào một phiến phù thạch phía trước, một đạo quang mang bắn vào trong đó. Lập tức có người tiến lên, cắm một cây cờ tam giác xuống. Kia. Theo những chỉ điểm liên tiếp của Thông Thiên, năm lá cờ biến thành màn sương mù đen kịt, rơi vào trong mắt mọi người. Họ không chỉ kinh ngạc, mà còn không biết sự khác thường là gì. Trước đây, ở Thánh Kim vực, thậm chí là Thủy Thánh vực và Thánh Mộc vực, Thông Thiên đã thi triển bản lĩnh này, nên họ không cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nhưng, mỗi khi đến một nơi, màu sắc của năm phương lệnh kỳ lại khác nhau, thần vật huyễn hóa cũng khác biệt. Rốt cuộc, hỏa sắc thần thạch này sẽ huyễn hóa thành thần thú nào? Ông! Sóng âm chói tai vang vọng bên tai mọi người. May mắn là họ đã có kinh nghiệm, phong bế tai thức, vận chuyển năng lượng cơ thể, tràn ngập lên đôi mắt, nhìn chằm chằm vào vị trí lệnh kỳ đầu tiên. Cô, đông! Âm thanh chậm rãi vang vọng xung quanh, nhưng không ai hay biết vì tai thức đã bị phong bế. Trong tầm mắt của họ, phiến phù thạch ở giữa đã chậm rãi chìm vào nham tương. Sự dị biến này khiến họ không rõ ràng, không biết cuối cùng là thất bại hay thành công. Lúc này, Thông Thiên cũng nhíu mày, liếc nhìn sâu trong nham tương, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười mắng một câu, ở ngươi con khỉ này, thật đúng là ngang ngược. Sưu, kệ một tiếng, Thông Thiên vung tay lên, một đạo kiếm mang bắn ra, một con gà cảnh yêu thú lập tức muốn dương cánh, nhưng bị đạo kiếm mang này bắn vào đầu gà, ầm vang rơi vào nham tương. Anh. Những âm thanh chói tai truyền đến từ bốn phía. Mặc dù Thông Thiên không phong bế tai thức, nhưng cũng không thèm để ý, dường như tất cả âm thanh tự động bị ngăn cách bên tai hắn, không thể truyền vào trong tai. Thế nhưng, mọi thứ bên ngoài vẫn nằm trong thính lực của hắn. Giữa sân, chỉ có mình hắn có được bản lĩnh huyền diệu như vậy. Từng con yêu thú như bạch tuộc, lại mọc ra cánh, nhao nhao bay lên trên không trung nham tương. Sau khi xông ra khỏi nham tương, chúng vung vẫy xúc tu như bạch tuộc, nhao nhao hướng về phía Thông Thiên. Lúc này, không đợi Thông Thiên mở miệng, những người phía sau đã nhao nhao xuất thủ. Mặc dù những con bạch tuộc này có vẻ ngoài xấu xí và số lượng nhiều, nhưng dưới sự hợp lực của mọi người, chưa đến nửa canh giờ, thân thể của chúng đã rơi xuống trong nham tương, biến thành một sợi tro tàn. Ngưng. Một tiếng gầm giận dữ từ miệng Thông Thiên truyền ra. Tự hồ thượng thiên cố ý ngăn cản, một tia chớp kích xạ đến, không phải chạy về phía Thông Thiên, mà là chạy đến phía lệnh kỳ đầu tiên ẩn trong nham tương. Oanh. Sau một tiếng nổ, toàn bộ nham tương phía trước hóa thành một con cự mãng, lao thẳng về phía Thông Thiên, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, dường như muốn nuốt chửng hắn. Lúc này, Thông Thiên vẫn không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm vào cự mãng, không có bất kỳ động tác nào, dường như bị con cự mãng nham tương to lớn này dọa sợ, ngây người tại chỗ, không biết làm sao. Nhưng sự thật có phải như vậy không? Hiển nhiên là không. Một người bên cạnh Thông Thiên lập tức xuất thủ, một đồng tiền trong tay đập mạnh vào mi tâm cự mãng, nháy mắt ẩn vào bên trong. Ông. Đinh đang đinh đang. Một trận rung rẩy rất nhỏ, một tiếng vang đinh đang. Toàn thân con cự mãng nham tương biến thành, đều bị từng đồng tiền bao phủ. Như cự mãng hóa long, vô số đồng tiền chính là vảy rồng hoàng kim, chỉ thiếu một đôi sừng hưu. Nát. Đụng. Theo Triệu Công Minh nhẹ nhàng phun ra chữ này, từng đạo tiền tài hóa thành mảnh vỡ. Cự mãng ẩn trong tiền tài đã biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên, mọi người có thể thấy, mỗi đồng tiền đều mang một sợi nham tương, chậm rãi theo từng mảnh kim tiền vỡ vụn, biến thành hư vô, triệt để biến mất trong mắt mọi người. Lên. Sau khi Triệu Công Minh xuất thủ, hai mắt Thông Thiên như điện, bắn vào trong nham tương cuồn cuộn. Lệnh kỳ ẩn sâu trong nham tương vỡ vụn, hóa thành một đầu thần long màu đen dữ tợn. Trong nham tương sâu thẳm, mạch hỏa sắc thần long lanh óng ánh cũng hóa thành một con hỏa phượng to lớn, trong mắt tỏa ra những đạo hỏa diễm, muốn nuốt chửng đầu thần long này. Điều kỳ lạ nhất là, hỏa phượng này, không, chính xác hơn phải nói là Chu Tước, khóe miệng chảy nước bọt, dường như thèm thuồng đầu thần long màu đen. Một tiếng long ngâm từ miệng đầu hắc long truyền ra. Cả hai vừa chạm mặt, thần long màu đen đã bị Chu Tước hung hăng xé rách một miếng huyết nhục, vội vàng nuốt vào miệng. Hai đạo hư ảnh chi tượng, cử chỉ chém giết như thật, khiến mọi người cảm thấy rung động vô cùng. Cảnh tượng vốn không nên là hư ảnh, khiến trong lòng họ vô cùng chấn động. Điều này dường như khác với thánh một vực, hoặc hai đại thánh vực khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Họ không khỏi nghi ngờ nhìn Thông Thiên, không biết đây là thủ đoạn gì. Thần long màu đen hiển nhiên không địch lại Chu Tước. Tự hồ mặc cho Thông Thiên thúc đẩy, nó chỉ quay đầu bỏ chạy, muốn xông ra khỏi nham tương, trốn lên cửu thiên. Chu Tước mang vẻ hoài nghi trong mắt, nhưng nhìn hắc long ngày càng xa, cuối cùng vẫn dương cánh vung lên, từ nham tương phóng lên tận trời, xông thẳng đến đầu hắc long. Nghiệt súc, ha ha, ta chờ chính là giờ khắc này. Thông Thiên hung hăng mắng một câu. Ngay khi Chu Tước bay ra khỏi nham tương, bốn lá cờ còn lại đột nhiên hóa thành bốn đầu thần long màu đen giống hệt. Đồng thời, trên mặt nham tương xuất hiện những đạo trận văn, khiến Chu Tước kinh hãi, vội vàng quay lại, muốn xông ra khỏi trận đồ do trận văn tạo thành. Nghiệt súc, vất vả lắm mới câu được ngươi con cá lớn này, ta sao có thể để ngươi quay về biển cả? Luyện. Theo tiếng gầm thét của Thông Thiên, năm đầu thần long di chuyển lên xuống, treo trên không trung, đầu và đuôi liền nhau, xoay tròn trên không trung bao quanh Chu Tước, khiến Chu Tước không còn xung kích trận đồ, mà là nhìn chằm chằm vào Thông Thiên. Nếu lúc này nó có thể nói chuyện, chắc chắn sẽ mắng to Thông Thiên hèn hạ. Khi năm đầu thần long xoay chuyển càng lúc càng nhanh, trong trận pháp bắt đầu xuất hiện hơi nước, chậm rãi lơ lửng giữa không trung, đúng như câu ngạn ngữ hy gió từ hổ, mây tòng long. Dưới chân năm đầu thần long không thấy đuôi, quả nhiên là vô cùng huyền diệu. Ngay lúc Chu Tước muốn bay lên tận trời, mây mù trên bầu trời lại hóa thành những hạt mưa phùn, như năm đầu thần long thi mây vải mưa. Hạt mưa chạm vào thân Chu Tước, khiến ngọn lửa trên thân nó nhanh chóng hóa thành từng sợi khói, từng tiếng rên rỉ thống khổ từ miệng Chu Tước thốt ra, nghe thật đáng sợ. Q1A chương 1214A Hỏa sắc thần thạch 2. Từng tia lửa trên thân Chu Tước tắt liệm, kèm theo làn khói tím bốc lên, tựa như đang luyện đan. Cảnh tượng này khiến mọi người hiểu ra chữ E luyện về cuối cùng mà Thông Thiên thốt ra, quả nhiên là luyện hóa Chu Tước. Khi những giọt mưa rơi xuống, làn khói tím hòa vào mây mù bên dưới năm đầu thần long, hạt mưa càng lúc càng lớn. Với sức mạnh của nó, biến thành công kích thuật, Chu Tước nếu có linh, e rằng trong lòng cũng bi ai vô cùng. Nhưng biết rõ lực lượng của mình lại giúp tăng thêm thực lực cho mây mù, thì có thể làm gì? Sau gần một canh giờ, tượng Chu Tước cuối cùng tan thành bọt khí, chậm rãi biến mất trong tầm mắt mọi người, thay vào đó là một mạch khoáng óng ánh, mang năng lượng hỏa chúc, toàn bộ khoáng mạch mang hình dáng Chu Tước, chỉ lớn bằng bàn tay. Ai có thể ngờ, nơi này từng là hồ nham tương lưu huỳnh, lại được tạo thành từ một khối khoáng mạch nhỏ bé chỉ lớn bằng bàn tay. Vung tay lên, Thông Thiên thu hồi cái Chu Tước cái bé nhỏ này. Đúng hơn, đây đã là hỏa sắc thần thạch. Chỉ cần thu thập thêm 4 khối thần thạch như vậy, Thông Thiên có thể ngưng thạch luyện trận, phong tỏa hoàn toàn không gian này, triệt để cách ly với thánh thổ vực, giống như thánh mộc vực, hiện tại đã ở một không gian khác, không còn liên quan gì đến thánh hỏa vực. Đi. Thông Thiên phất tay thu hồi 5 lá lệnh kỳ. Đây là ngũ phương lệnh kỳ mà hắn dốc hết sức chế tạo sau khi đến thượng giới. Dù tên gọi đơn giản, công năng chỉ là luyện hóa ngũ sắc thần thạch, nhưng lại là công cụ không thể thiếu. Ngụy Ương cũng không ngờ, Thông Thiên đã sớm vét sạch bảo khố thánh đường, âm thầm ngưng luyện ra 5 lá kỳ nhỏ này. Lúc này, ở trung tâm thánh vực, 6 khối thần thạch óng ánh vỡ vụn, khiến trong mắt Hỏa Mãn dâng lên một màu huyết hồng. Cháy Rực liếc nhìn Hỏa Mãn, vốn muốn nói gì đó, nhưng vào thời khắc này, hắn nuốt vội trở lại bụng. Hỏa Liên, Hỏa Tật cũng chết rồi. Nửa ngày sau, Hỏa Mãn, với đôi mắt đẫm máu chưa từng dịu lại, bình tĩnh nói ra những lời này. Chính sự bình tĩnh đó khiến ba thú cảm thấy đáng sợ tột cùng, chúng biết Hỏa Mãn đã triệt để nổi giận. Thực lực của Hỏa Mãn, 7 vị hỏa tướng quân khác cũng không rõ, chỉ biết trước khi chúng trở thành hỏa tướng quân, Hỏa Mãn đã là người phát ngôn của thiên hỏa thú. Danh hiệu hỏa tướng quân, nói là tùy tùng cao cấp nhất dưới trướng thiên hỏa thú, còn không bằng nói là thần tử dưới trướng Hỏa Mãn. Không có yêu thú nào khác từng gặp thiên hỏa thánh tôn, chỉ có mình Hỏa Mãn, có thể nói Hỏa Mãn là nhất thú phía dưới, vạn thú phía trên. Bây giờ, vị vương giả này bị chọc giận như vậy, thật không biết sẽ dẫn đến tai họa ngập trời như thế nào. Nhưng nghĩ đến thực lực đáng sợ của những dị loại kia, chúng cũng không biết Hỏa Mãn có thể địch nổi hay không. Mời thiên hỏa vệ xuất thủ. Hỏa Mãn, thật đến mức tuyệt cảnh như vậy. Thiên tướng quân, 4 hỏa tướng quân đã chiến tử, ta cùng 4 vị, e rằng khó địch nổi, xin thiên hỏa vệ giúp ta một tay. Quỳ gắt gao trên mặt đất, ngước nhìn phù đảo trên bầu trời, trong mắt Hỏa Mãn chỉ toàn một màu huyết hồng. Hai giọt nước mắt đỏ ngòm chậm rãi rơi xuống đất, kích thích một mảnh hỏa hoa, hóa thành biển lửa. Hỏa Mãn nức nở trong biển lửa, bộ dạng bi thương khiến 3 vị hỏa tướng quân còn lại cũng quỳ rạp xuống đất, không biết mở miệng thỉnh cầu đối phương như thế nào. Thôi, thôi, thánh tôn có lệnh, ta sẽ phối hợp cùng ngươi giết địch. Cũng là ta coi nhẹ thực lực của đối phương. Yên tâm, lần này chúng tuyệt không có cơ hội thoát thân. Nói đi, bắt đầu từ thế lực nào? Con khỉ kia. Cũng tốt. Ngay khi giọng nói tan biến, một đạo hỏa vân nâng trăm vị tướng sĩ mặc khôi giáp hỏa sắc xuất hiện trên đầu mọi người. Không ai ngờ, ở thánh hỏa vực, quy tắc không thể phi hành lại bị trăm vị tướng sĩ không rõ này phá vỡ. Nghĩ đến thiên hỏa trưởng khống đại đạo nơi này, những thiên hỏa vệ này chỉ sợ mới là dòng chính của thiên hỏa, không bị đại đạo ước thúc, cũng không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Đại huynh, bọn chúng mới là dòng chính của tôn thượng, mỗi một vị tướng sĩ đều là tổng cộng lực lượng của chúng ta. Bọn chúng xuất thủ, hầu tử kia chắc chắn bị trảm. Hiện tại, thần thạch thú hồn mà chúng che giấu đã vỡ vụn, chỉ có 2 kết quả, một là chúng thần phục địch nhân, hai là chúng đã bị địch nhân chém giết. Nhưng dù là kết quả nào, trong mắt Hỏa Mãn, đó đều là cái chết. Dù sao, coi như chém giết địch nhân kia, e rằng trước khi chết, cũng sẽ phá vỡ đồ văn, cuối cùng vẫn biến thành cái chết. Vì vậy, Hỏa Mãn căn bản không nghĩ cứu Hỏa Liên, chỉ có một mục đích, đó là muốn con khỉ kia phải chết, chết không thể chết lại. Nhìn trăm thiên hỏa vệ, Cháy Rực trong mắt lóe lên từng đạo tinh mang, không biết có nên thông báo cho chúng biết hay không. Nhưng nếu muốn thông báo, hiện tại cũng không có cơ hội. Hỏa Mãn không thể vô cớ nhìn hắn rời đi, điều đó chỉ khiến Hỏa Mãn suy đoán ra hắn phản bội yêu thú hỏa tộc, cuối cùng bị Hỏa Mãn chém giết, biến thành cái chết. Thôi, thôi, cứ xem thực lực của các ngươi thế nào. Nếu có thể tránh thoát kiếp nạn này, chỉ sợ chúng ta còn có cơ hội lật đổ thiên hỏa thú. Có chút không đúng. Nhìn về phía xa, một đạo hỏa vân bay tới, hai mắt Tôn Ngộ Không phát ra 2 đạo kim mang. Đáng tiếc, hỏa nhãn kim tinh của hắn không thể phát huy tác dụng, khám phá tình huống bên trong hỏa vân. Bất quá, linh cảm về nguy cơ mách bảo hắn nên quả quyết từ bỏ 2 thú, mang theo Tử Hà quay người bỏ chạy. Đụng, đụng. Hỏa Liên và Hỏa Tập sau khi thân thể nổ tung, cũng không ngờ Tôn Ngộ Không lại ngoan lệ như vậy, một lời không hợp, không có chút dấu hiệu nào, liền trực tiếp phá hủy đồ văn của chúng, dẫn đến chúng bị mẫn diệt. Trước khi chết, chúng vẫn chưa hiểu rõ, vì sao Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất thủ, chẳng lẽ không phải bọn chúng thay hắn đi bộ, đưa hắn đến trung tâm thánh vực sao? Ngộ Không làm sao vậy? Thấy Tôn Ngộ Không khẩn trương như vậy, Tử Hà vội vàng mở miệng hỏi, không biết đã xảy ra chuyện gì, khiến Tôn Ngộ Không phải chạy trốn như vậy. Cổ quái, thật con mẹ nó cổ quái, ta lão Tôn vậy mà nhìn không ra đạo hỏa vân kia, chẳng lẽ thiên hỏa thú đến rồi? Quay đầu, liếc nhìn đạo hỏa vân kia, Tử Hà nghĩ ngợi rồi vung tay áo, một đạo hào quang không đáng chú ý, nháy mắt hướng hỏa vân mà đi, trong nháy mắt, đã tràn vào bên trong hỏa vân. Đáng tiếc, không đợi nàng thăm dò mảy may, một cổ lực lượng cực kỳ khổng lồ, liền nháy mắt mẫn diệt đạo hào quang này. Phốc. Tử Hà, ngươi. Đi, không phải thiên hỏa thú, nhưng có khoảng 100 người, 100 kẻ địch có thực lực gần như ngươi. Đi mau, đi tìm Thông Thiên giúp đỡ, nếu không ngươi ta nguy rồi. Ngộ Không, ngươi không muốn tính mạng, cũng đừng mang ta chết ở đây. Ách. Đáng ghét, đáng hận. Nhìn Tử Hà ngất xỉu trong ngực, cảm xúc táo bạo ban đầu của Tôn Ngộ Không lại chậm rãi tắt lửa giận trong lòng dưới những lời nói đó. Liếc nhìn Hỏa Vân càng ngày càng gần phía sau lưng, Tôn Ngộ Không trực tiếp men theo đường cũ, đi tìm tung tích Thông Thiên. Bất quá, Tử Hà tuy hôn mê, nhưng chỉ là thần hồn bị hao tổn, ngược lại không có nguy hiểm gì khác, chỉ cần nghỉ ngơi một hồi cũng có thể khôi phục. Lúc này, Tôn Ngộ Không mới quyết định tụ hợp Thông Thiên, để tìm người giúp đỡ chém giết những cường địch này, sau đó giúp Tử Hà khôi phục thần hồn bị hao tổn. Quy 1A chương 1215A Hỏa Sát Thần Thạch 3. Lúc này, Thông Thiên đã đến điểm dừng chân thứ 3. Phải thừa nhận, Tôn Ngộ Không thật sự rất hữu dụng. Nếu không có Hỏa Nhãn Kim Tinh của hắn, e rằng Thông Thiên khó mà tìm ra năm mạch khoáng này nhanh đến vậy. Ba khối Hỏa Sát Thần Thạch hình chu tước đã nằm trong tay, Thông Thiên hài lòng liếc nhìn về hướng trung tâm thánh vực, thầm nghĩ, ngày 18 thiên mệnh chi nhân kia hẳn đã đến trung tâm thánh vực rồi. Nhưng dù các ngươi có thể chém giết thiên hỏa thú, hoặc khiến nó quy hàng, chỉ cần ta ngưng tụ đủ 5 khối Hỏa Sát Thần Thạch trước, ta sẽ phong tỏa không gian này. Đến lúc đó, các ngươi vẫn thất bại trong gang tấc. Vừa nghĩ đến đây, Thông Thiên chưa kịp nói ra chữ hay đi, Tôn Ngộ Không đã hóa thành lưu quang, rơi xuống trước mặt. Ngộ Không, ngươi. Phía sau có 100 người, ẩn trong hỏa vân, mỗi người đều có thể địch lại ta. Chiến. Không cần Tôn Ngộ Không nói nhiều, những lời ngắn gọn này đã cho Thông Thiên biết mọi chuyện. Không ngờ trong thánh hỏa vực còn có địch thủ cường đại như vậy. Không biết Tôn Ngộ Không chọc giận chúng kiểu gì mà bị truy sát. Tiếc là giờ không phải lúc hỏi, cứ trảm giết chúng đã rồi tính. Trong nháy mắt, gần 100 người phía sau đều khẩn trương nhìn hỏa vân tiến đến. Không ngờ địch thủ đáng gờm trong lời Tôn Ngộ Không lại có thể ngự không mà đi, thật khiến chúng kinh ngạc, nhưng không hề hoảng sợ. Khi hỏa vân đến gần trong phạm vi 10 mét, Thiên Tướng Quân dẫn đầu ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nhìn Thông Thiên. Hắn không dám khinh thường người này, đây là một địch thủ đáng gờm, hơn nữa còn không bị quy tắc của thế giới này ước thúc, thực lực gần như tương đương một đỉnh phong yêu thánh. Ngươi rất mạnh. Chiến hoặc hàng. Thông Thiên nhìn Thiên Tướng Quân, trong lòng cũng dâng lên một cỗ hàn ý, con thú này quả thật là một đối thủ đáng gờm, không thua kém Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không tuy có thực lực ngang Thông Thiên, nhưng với tư cách là Thông Thiên giáo chủ đời trước, thực lực của Thông Thiên không phải Tôn Ngộ Không có thể so sánh. Nếu không vì tục sự quá nhiều, khiến hắn không thể phân thân, e rằng hắn đã sớm nhập thánh tôn chi liệt. Phải biết, Thông Thiên bị trọng thương năm xưa, cũng đã vượt qua Ngụy Ương không lâu sau khi Ngụy Ương thành thần. Nếu không có Ngụy Ương đủ loại thủ đoạn, cộng thêm cơ duyên không ngừng, e rằng Thông Thiên đã sớm vượt qua hắn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Bây giờ, Thông Thiên tuy luyện chế Ngũ Sắc Thần Thạch, phong tỏa không gian các phương thánh vực, nhưng thời gian vẫn còn dư giả, tu vi thực lực tự nhiên tăng lên lần nữa, hiện tại đã ngang Ngụy Ương, tương đương đỉnh phong yêu thánh. Nực cười, chỉ bằng ngươi. Còn chưa đủ để ta cúi đầu xưng thần. Lên đi, để ta xem thực lực của ngươi. Tam Tiêu lĩnh đội, Kim Linh làm soái. Vâng, sư tôn. Ba người chính là dòng chính của Thông Thiên. Dù mọi người đã chọn đầu nhập nữ hoa trận doanh, Thông Thiên vẫn tin tưởng người của mình. Về phần Ngưu Ma Vương và những người khác, quan hệ với Ngụy Ương quá chặt chẽ, Thông Thiên biết rõ họ là nội tình của Tiệt giáo, nhưng không dám tin tưởng hoàn toàn. Đương nhiên, mọi người cũng biết rõ địa vị của mình như thế nào, không có bất kỳ dị dạng nào. Vì Ngụy Ương không muốn trọng dụng họ, họ tự nhiên phải chọn chỗ dựa. Vô luận là Thông Thiên hay nữ hoa, đều có quan hệ mật thiết với Ngụy Ương, họ tự nhiên đầu nhập nữ hoa trận doanh. Hơn nữa, ý nghĩ của nữ hoa cũng trùng hợp với họ. Không ai muốn thấy quê hương, nơi đời đời con cháu sinh sống, dung nhập tam giới. Kết quả như vậy chỉ có thể là mạnh được yếu thua, đến lúc đó bị đạo thần, vũ tôn thực lực cường đại nô dịch, khiến con cháu sống không bằng chó. Chính vì vậy, họ mới dứt khoát chọn con đường này, một con đường hoàn toàn khác với thiên mệnh chi nhân, cuối cùng luôn là địch nhân, không chết không thôi. Giết. Trên mây tự nhiên không thể giết địch, nhưng Thiên Tướng Quân dường như có lòng tin tuyệt đối vào thiên hỏa vệ. Trăm mấy thiên hỏa vệ tướng sĩ nhao nhao rơi xuống nham tương trước phù thạch, phù trên mặt nham tương, xông về Kim Linh Thánh Mẫu và những người khác. Lấy trận làm cơ sở, giết địch. Không có quá nhiều lời thừa thải, chiến sinh tử triệt để mở ra, song phương ngươi tới ta đi, có người ngã xuống, cũng có thiên hỏa vệ bị mẫn diệt. Thông Thiên thì nhìn Thiên Tướng Quân trước mắt. Hai người sớm đã tránh xa chiến trường giao chiến của hai bên, phân biệt hướng phù thạch phương xa mà đi. Khi khoảng cách đủ xa, họ mới dừng chân trên phù thạch, nhìn nhau. Bất quá, cả hai bên đều chưa từng chủ động ra tay. Ngươi ra tay đi. Cũng tốt. Ông. Một đạo thanh mang nháy mắt rơi vào tay Thông Thiên. Ngoài trận pháp, thứ Thông Thiên giỏi nhất chính là kiếm đạo. Bất quá, kiếm đạo của hắn khác biệt, tối thiểu nhất khác với Ngụy Ương hay kiếm hiệp khách. Kiếm đạo của hắn và trận pháp chi đạo sớm đã dung hợp làm một. Kiếm ra, trận lâm, hai đại đạo bị hắn tương dung, không một chút kẽ hở, khiến Thiên Tướng Quân cũng cảm thấy vô cùng kinh sợ thán phục. Ngươi rất mạnh, ta vẫn coi thường ngươi. Bất quá, chỉ bằng đạo này, khó mà cầm tù ta. Đùng. Lời Thiên Tướng Quân vừa dứt, đồ án bát quái dưới chân hắn nháy mắt vỡ vụn. Nhưng ngay khi bát quái đồ vỡ vụn, bầu trời đột nhiên giáng xuống 4 thanh kiếm thần, chính là Chu Tiên Tứ Kiếm. Thanh Bình Kiếm nguyên bản đã bị Thông Thiên đánh nát, dung hợp thần thạch thượng giới, cuối cùng rèn đúc ra 4 thanh thần khí như vậy. 4 thanh kiếm thần này thậm chí đã tiếp cận đạo thần khí, một thanh đủ để câu thông thiên địa, thi triển uy năng một phương vũ trụ. 4 thanh kiếm thần vừa xuất hiện, thiên địa lập tức dị tượng, khiến Thiên Tướng Quân biến sắc, trong mắt lộ ra kinh dị nồng đậm. Không ngờ trong tay đối phương còn có chí bảo như vậy, quả thật khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng, thật sâu tuyệt vọng. Giết. Bất quá, Thiên Tướng Quân đến giờ phút này vẫn không muốn cúi đầu nhận thua, hoặc nói là không dám nhận thua. Thú hồn của hắn hoàn toàn bị thiên hỏa nắm giữ, một khi hắn cúi đầu xưng thần như yêu thú hỏa tộc, kết quả sau cùng chỉ là cái chết. Chiến, còn có một tia khả năng sống sót. Không chiến, đó là tử vong. Lựa chọn như vậy, với bất kỳ ai đều không khó, Thiên Tướng Quân cũng chọn đáp án chính xác nhất. Một cây trường thương như hỏa long, thông suốt chỉ thẳng thông thiên. Thiên Tướng Quân không ngốc, hắn biết lực lượng 4 thanh kiếm thần không thể địch lại. Hiện tại chỉ có thể ký thác vào việc chém giết thông thiên, chém giết chủ nhân 4 thanh kiếm thần, mới có một tia khả năng sống sót. Coi thường, hay là coi thường địch nhân? Không, là địch nhân quá mạnh, cường đại đến mức có thể hoàn toàn mẫn diệt cảnh giới của hắn, thậm chí tương đương với thánh tôn, có khả năng đối địch. Diệt. 4 thanh kiếm thần nháy mắt giáng lâm, một thanh bảo hộ thông thiên tả hữu, hai thanh xuyên thẳng lồng ngực đối phương, một thanh xuyên thẳng bộ não. Vào thời khắc này, Thiên Tướng Quân không còn một tia cơ hội đảo ngược, nhìn sinh mệnh lực đối phương nháy mắt trôi qua. 4 thanh kiếm thần thần quang tái khởi, Thông Thiên mỉm cười, thầm nói, "Để cảm ơn ngươi đã cho ta năng lượng, nếu không có ngươi, 4 kiếm ngược lại không cách nào ngưng thực." Q1A chương 1216A số mệnh chi chiến 1. Ngay sau khi Thông Thiên chém giết Thiên Tướng Quân, ông tiếp tục ra tay tiêu diệt đám thiên hỏa vệ. Cùng lúc đó, tại trung tâm thánh vực, trên hòn đảo lơ lửng giữa không trung, thiên hỏa thú đột nhiên mở mắt, hóa thành một nam tử, trong mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ. Ai dám giết thiên hỏa vệ của ta? Câu nói nhẹ nhàng ấy, dù không mang ngữ khí đặc biệt nào, lại mang theo một cổ uy áp thiên địa, bao trùm lên Thông Thiên. Một đạo hỏa diễm lập tức giáng xuống người Thông Thiên. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Thông Thiên. 4 thanh kiếm thần treo quanh thân ông, run rẩy yếu ớt như thể cũng đang sợ hãi. Sư tôn. Kim Linh Thánh Mẫu, Tam Tiêu Nương Nương vội vàng lao đến bên Thông Thiên, đỡ lấy ông đang muốn ngã xuống. Qua. Liên tiếp mấy ngụm máu tươi trào ra từ miệng Thông Thiên, sắc mặt ông càng thêm tái nhợt. Tôn Ngộ Không, người vừa giúp Tử Hà khôi phục vết thương ở phía xa, cũng nhíu mày nghi hoặc, không biết đối thủ nào lại có thể khiến Thông Thiên trọng thương đến vậy. Lao đến bên Thông Thiên, Tôn Ngộ Không mắt sáng như điện, đảo qua thân thể ông, phát hiện một đạo hỏa diễm nhỏ xíu đang điên cuồng phá hoại. Không được chạm vào. Cổ lực lượng này rất quỷ dị, e rằng thiên địa này không phá, ta cũng không thể tiêu diệt nó. Cái gì? Ngay khi Tôn Ngộ Không định chạm vào Thông Thiên, thử loại bỏ hỏa diễm quỷ dị kia khỏi cơ thể ông, Thông Thiên đã thốt ra những lời bi ai. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không cũng nhíu mày, trên mặt lộ vẻ chần chừ. Ai? Cưỡng ép áp chế hỏa diễm trong cơ thể, dù tạm thời nó không còn phá hoại nhanh chóng như vậy, nhưng vẫn chậm chậm lưu động trong ngũ tạng lục phủ. Nếu cứ mặc nó tiếp tục phá hoại, e rằng chẳng bao lâu sau, Thông Thiên sẽ lại vì cơ năng thân thể suy yếu mà chỉ còn tồn tại đạo hồn. Nếu chỉ còn đạo hồn, Thông Thiên chỉ có thể tồn tại thế gian dưới dạng linh thể giả lập, không thể luân hồi chuyển thế. Nếu có thể thu hoạch cơ duyên, may mắn tìm được một thân thể phù hợp, đến lúc đó tu luyện cao nhất cũng chỉ dừng bước ở mức hiện tại, không còn khả năng tiến xa hơn. Một tiếng thở dài truyền ra từ miệng Thông Thiên. Giờ ông đã lâm vào một tử cục. Nếu không thể diệt đi thiên hỏa thú, phá nát đại đạo của thế giới này, ông sẽ phải gánh chịu ác quả như vậy. Nhưng nếu không muốn vậy, ông chỉ có thể chọn chém giết thiên hỏa thú. Hành động này cũng chẳng khác gì kiếm hiệp khách, đi ngược lại sứ mệnh của họ, vi phạm dự tính ban đầu. Ta chỉ muốn hỏi một câu, Thông Thiên, nếu tiến vào thánh thổ vực, thiên thổ thú sẽ có uy năng gì? Có ngăn cản kiếm hiệp khách không? Có. Trong ngũ thú, thiên thổ mạnh nhất, danh xưng bất phá bất diệt. Hơn nữa thiên thổ thú không có truyền nhân, nói cách khác, thiên thổ chính là thần thiên thổ thú nguyên thủy, không như 4 thú còn lại. Hắn chắc chắn sẽ không chút do dự đứng ở thế đối lập với kiếm hiệp khách, không cho họ tiến vào thái nguyên bí cảnh, tìm kiếm lối ra thái nguyên ngoại vực. Đó là sứ mệnh của hắn. Vậy. Nhưng thiên thổ cũng không giúp chúng ta. Thông Thiên nói trước khi Tôn Ngộ Không kịp mở miệng, khiến Ngộ Không rất nghi hoặc, không khỏi hỏi, "Y vì sao?" Năm xưa, Thái Nguyên Nguyên Thủy thần chinh phạt vũ trụ này, định sáng lập một hệ thống tam giới hoàn chỉnh. Nhưng không biết xảy ra biến cố gì, liên kết với vũ trụ của diệt tộc. Chính vì diệt tộc xuất hiện, Thái Nguyên Nguyên Thủy thần buộc phải dẫn đầu chư vị cường giả dưới trướng giao chiến với diệt tộc. Trận chiến đó, Thái Nguyên Nguyên Thủy thần thắng lợi cuối cùng, nhưng lại là một trận thắng thảm. Vũ trụ của diệt tộc biến thành âm vũ trụ, trở thành một phần của vũ trụ này. Nhưng chính vì sự dung hợp, hai phe đại đạo khác biệt, dẫn đến vũ trụ dung hợp bị ép chia làm hai thế giới, không thể trở thành đại đạo chân chính của một vũ trụ. Hai phe thế giới. Thái Vũ đạo giới. Nguyên trụ võ giới. Nhưng vì sao không diệt diệt tộc? triệt để diệt chúng. Sau đó chẳng phải có thể khiến vũ trụ này hoàn chỉnh sao? Ừ, nhưng dù diệt diệt tộc, vẫn không thể khiến hai phe thế giới triệt để hoàn chỉnh. Vậy là sao? Đối với những bí mật này, đừng nói Kim Linh Thánh Mẫu không biết, ngay cả Tô Ngộ Không cũng không rõ lắm. Nhân cơ hội này, Ngộ Không không ngại dò hỏi thêm thông tin. Nói, đạo khác biệt không cùng chí hướng. Vũ trụ của chúng ta cũng có võ đạo, nhưng võ đạo cũng tuân theo đại đạo, chỉ là một nhánh dưới đại đạo. Đồng dạng, võ đạo cũng là một biểu hiện của đại đạo. Chúng ta nói là đại đạo vạn đạo tương dung, đồng dạng có sinh ra chết, có quang minh cũng có hắc ám, có hủy diệt cũng có tân sinh. Lời thông thiên khiến mọi người gật đầu. Quả thật, vũ trụ của họ, dù là phương pháp tu luyện nào, đến cuối cùng đều có thể dung hợp với đại đạo, hẳn là kết quả của vạn đạo tương dung. Nhưng diệt tộc khác biệt. Đạo của diệt tộc chỉ có sát phạt, không có lấy hay bỏ, chỉ có hủy diệt, không có tân sinh, chỉ có cướp đoạt, không có cho đi. Diệt tộc dựa vào thôn phệ sinh linh của vũ trụ khác mà sinh tồn. Đạo của chúng làm sao có thể tương dung với đại đạo của chúng ta? Hai loại đạo hoàn toàn tương phản, va chạm nhau, chỉ có một bên bị diệt mà thôi. Sư tôn, nếu vậy thì sao? Vì sao hai phe thế giới có thể cùng tồn tại phải không? Đúng vậy, sư tôn, vì sao lại có thể cùng tồn tại, làm thế nào mà không vi phạm quy luật hai phe đại đạo? Kim Linh Thánh Mẫu vô cùng nghi hoặc, không biết sự chung sống như vậy đến tột cùng vi phạm những quy luật gì của hai phe đại đạo. Bởi vì nơi này, bởi vì Thái Nguyên bí cảnh. Thật lòng mà nói, Thái Nguyên Nguyên Thủy Thần có thể làm được điều này, quả thật khiến ta cảm thấy kính ngưỡng. Thông Thiên nhìn lướt qua không trung, hồi lâu sau mới khẽ mở miệng nói, cái thế giới này là ngũ hành, phù hợp với năm thế giới độc lập, thậm chí năm thế giới đơn thuộc tính, có khả năng diễn hóa thành một vũ trụ. Nhưng lại bị Thái Nguyên Nguyên Thủy Thần dùng ngũ hành tương dung chi đạo, ngăn cách hai phe vũ trụ, từ đó lấy hai phe vũ trụ làm âm dương, ngũ phương thế giới làm trục lý lẽ bên trong, khiến hai phe vũ trụ không còn đối chọi nhau. Nếu có thể kéo dài, e rằng hai phe vũ trụ sẽ làm chất dinh dưỡng, khiến ngũ phương thế giới trở thành một vũ trụ độc lập. Đó chính là thế giới cuối cùng có thể khiến hai phe vũ trụ đại đạo tương dung. Đây cũng là phương pháp tốt nhất. Sư tôn, vậy đây chẳng phải là chuyện tốt nhất sao? Vì sao chúng ta phải? Ngươi ngốc hả? Tô Ngộ Không nhìn Triệu Công Minh ngây thơ mở miệng, không chút khách khí mắng một câu. Ngươi? Nói ngươi ngốc còn không tin. Lão Tôn không có vũ nhục ngươi đâu. Nếu thật sự như thế, chúng ta chẳng phải trở thành chất dinh dưỡng của thế giới này. E rằng đến ngày đó, chúng ta cũng hóa thành tro tàn. T. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, quả thật không nghĩ tới điều này. Nếu ngũ phương thế giới thật sự hóa thành vũ trụ, vậy có nghĩa Thái Vũ đạo giới và Nguyên trụ võ giới sẽ biến mất. Đến lúc đó, đại đạo của hai phe vũ trụ nhất định phá diệt, tu luyện đạo pháp của họ tự nhiên trở thành uổng công. Q1A chương 1217A số mệnh chi chiến 2. Tất nhiên, đó chưa phải là vấn đề nghiêm trọng nhất. Điều đáng lo ngại nhất là họ sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho vũ trụ này. Tựa như năm xưa, khi Thái Nguyên chinh phạt tứ phương thế giới, ngay tại khoảnh khắc Thái Vũ đạo giới được khai sinh, những thế giới khác có khả năng diễn hóa thành một vũ trụ đều biến thành chất dinh dưỡng, trở thành một phần của Thái Vũ đạo giới. Tương tự, sinh linh của một phương thế giới cũng hóa thành tro tàn, trở thành chất dinh dưỡng cho Thái Vũ đạo giới. Nghĩ đến kết cục đáng sợ như vậy, mọi người nhất thời hiểu ra vì sao nữ oa lại dẫn dắt mọi người chiến đấu đến vậy. Đây là một trận đấu sinh tử, là một cuộc chiến số mệnh. Vì sự sống còn, chỉ có thể tiến lên, không có đường lui. Cái Thái Nguyên này thật tâm cơ độc ác, vì sao nàng lại đem hai phe vũ trụ hóa thành chất dinh dưỡng chỉ vì ý nghĩ cá nhân? Xem ra chúng ta đều là sâu kiến, trong mắt nàng tùy ý có thể diệt trừ sâu kiến mà thôi. Giờ phút này, Tô Ngộ Không cũng đã hiểu vì sao Thông Thiên nói thiên thổ thú sẽ không đứng về phía họ. Nếu có thể khiến ngũ phương thế giới trở thành một vũ trụ, hắn, thiên thổ thú, tự nhiên chính là thần của vũ trụ này, là thần linh chí cao vô thượng. Hắn sẽ để người ngoài phá hoại hy vọng của mình sao? Sẽ không. Dù là người được chọn hay Thông Thiên, đều là kẻ thù của hắn. Chỉ cần đặt chân vào lãnh địa của hắn, e rằng không ai có thể may mắn thoát khỏi. Không sinh linh nào có thể may mắn sống sót, chỉ có một trận chiến mà thôi. Không hẳn vậy. Vậy nói như vậy, mục đích của chúng ta và kiếm hiệp khách không phải giống nhau sao? Vì sao? Đó chính là sứ mệnh của kiếm hiệp khách. Bọn họ chính là những người kế thừa ý chí của Thái Nguyên, tiếp tục tiến lên. Bọn họ hy vọng dù là năm đại thánh vực, hay Thái Vũ đạo giới, Nguyên trụ võ giới, đều có thể triệt để hóa thành tro tàn, một lần nữa tương dung tạo thành một phương thế giới mới. Cái gì? Lần này, mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh, nội tâm cảm thấy lạnh lẽo. Vốn cho rằng Thái Nguyên bỏ qua Thái Vũ đạo giới đã là vô cùng tàn nhẫn, không ngờ đối phương còn muốn tam phương thế giới đều hóa thành tro tàn, một lần nữa hóa thành hỗn độn, sau đó trở thành một vũ trụ mới. Đây là một tâm tư ngoan lệ, tuyệt tình đến mức nào mới có thể nghĩ ra một kế hoạch như vậy? Không hẳn vậy. Ta nói không hẳn vậy, là nếu Thái Nguyên vẫn còn, tự nhiên chúng ta có thể khỏi phải hóa thành chất dinh dưỡng, hóa thành tro tàn. Thái Nguyên Nguyên Thủy Thần Tự có thủ đoạn bảo hộ chúng ta, tuyệt đối sẽ không để chúng ta triệt để mẫn diệt, ít nhất không phải toàn bộ mẫn diệt. Nàng sẽ ra tay giữ lại hạt giống kéo dài sự sống của mỗi chủng tộc, hạt giống hy vọng. Nói đến đây, Thông Thiên vẫn ngước nhìn phương xa, không biết đang nhìn thấy gì. Mà kiếm hiệp khách chỉ bất quá làm bậy mà thôi. Bọn họ sẽ không để ý bất luận sinh linh nào chết đi, hắn chỉ cần tam giới tương dung là được, ba đại vũ trụ mẫn diệt cũng chẳng sao. Đây chính là sứ mệnh của bọn họ, phương pháp duy nhất có thể triệu hồi Thái Nguyên Nguyên Thủy Thần. Thái Nguyên chưa chết. Dù nàng không phù hợp với đại đạo của một vũ trụ, nhưng nàng đã đi đến vũ trụ quá khứ, dù là Chí Cường Nguyên Thủy Thần cũng khó có thể chém giết nàng. Năm đó, nàng cùng diệt tộc Nguyên Thủy Thần một trận chiến, vì thân thể bị hao tổn, dẫn đến thọ nguyên giảm sút, không thể không rời khỏi phương thiên địa này, đi đến thế giới vũ trụ khác bên ngoài. Vì vậy, tam giới mới lộn xộn như vậy, nếu không, làm sao có cơ hội cho chúng ta sinh tồn? Cái này, hà tất phải như vậy đâu? Nếu nàng chết ở ngoại vực, kiếm hiệp khách chẳng phải làm uổng công. Tôn Ngộ Không không khỏi lắc đầu, không coi trọng khả năng Thái Nguyên sống sót. Không thể phù hợp với Nguyên Thủy Thần của một phương vũ trụ, làm sao có thể là đối thủ của Nguyên Thủy Thần phù hợp với một phương vũ trụ? Trong lòng hắn sớm đã định Thái Nguyên đã chết, chết trong vũ trụ ngoại vực. Không, nếu bọn họ có thể thành công, dù cho Thái Nguyên chết rồi, vậy bọn họ chính là thần linh Nguyên Thủy chí cao vô thượng của vũ trụ mới này. Không có lợi ích thật lớn, ai đáng giá đi vào thời khắc sinh tử, đi hoàn thành một sứ mệnh xa không thể chạm như vậy. Nói thẳng ra, coi như kiếm hiệp khách không có ý nghĩ cá nhân, đơn thuần là vì gọi về Thái Nguyên. Thế nhưng, một khi không thể gọi về Thái Nguyên, bọn họ có thể tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi một sợi tàn hồn của Thái Nguyên trở về, sau đó tiếp tục làm chủ tử của bọn họ. Đáp án tuyệt đối là không. Đến lúc đó, kiếm hiệp khách bất diệt, Thái Nguyên một sợi tàn hồn, thay vào đó mới là lạ. Phốc. Một ngụm máu tươi từ miệng Thông Thiên trào ra. Khuôn mặt trắng bệch như giấy của Thông Thiên, trong mắt lại tản ra từng đạo hào quang, miệng thì thầm, "Ngươi là ta thua ngươi, là sư tôn thua ngươi a. Đời này ta duy nhất việc đáng tiếc, chính là không thể cùng ngươi tiêu giao tự tại. Thôi, thôi, bốn thanh kiếm thần này, liền ở bên cạnh ngươi, xem như thay ta tiếp tục thủ hộ ngươi đi." Đùng. Theo lời thì thầm của Thông Thiên tan biến, thân thể ông hóa thành biển lửa rừng rực, ngay cả đạo hồn của ông cũng huyễn hóa thành bản thể, đứng giữa liệt hỏa, bị ngọn lửa rừng rực thôn phệ. Sư tôn. Duyên tụ duyên tan, sống chết có số, ta không hy vọng thành lực cản của các ngươi, cũng không muốn nhìn thấy kết quả sau cùng. Ta mệt mỏi, không muốn tiếp tục tiến lên, ngươi cùng bảo trọng, nhìn ngươi có thể thành công. Vào khoảnh khắc này, trên mặt Thông Thiên tràn đầy nụ cười hạnh phúc, bởi vì bốn thanh thần kiếm xông lên trời đã truyền đến một đạo cảm xúc, đó là một loại lo lắng sâu sắc. Nghĩ đến Ngụy Ương cũng không ghi hận ông, thậm chí tình cảm của hai người căn bản không vì chuyện này mà tạo ra nửa điểm khe hở. Đối phương vẫn xem ông là sư tôn, chỉ bất quá không muốn lẫn vào trong bọn họ, chỉ thế thôi. Đứng giữa biển lửa hừng hực, đạo hồn Thông Thiên dần biến mất, trước khi chết, ông thanh thản như vậy. Cùng lúc đó, Ngụy Ương nắm chặt bốn chuôi tiểu kiếm trong tay, trong lòng nổi lên lửa giận ngút trời, trong mắt lóe lên sát khí nồng đậm, hai giọt nước mắt lăn dài trên má, hóa thành hai đạo sương mù, nháy mắt bốc hơi. Ngụy Ương, làm sao vậy? Có phải là Cầm Nhi muội muội? An Ni mắt cũng ngấn lệ, trên mặt mang vẻ bi thương nhìn Ngụy Ương. Điều gì có thể khiến Ngụy Ương bi thương đến vậy, trong lòng mọi người chỉ có thể là Mộng Giao Cầm. Không phải, là sư tôn mẫn diệt, đi rồi. Vung tay lên, bốn chuôi tiểu thần hóa thành thần kiếm to lớn, thân kiếm đủ cho 10 người đứng. Ngụy Ương dẫn đầu nhảy lên, trực tiếp dừng chân trên cự kiếm. Mọi người thấy Ngụy Ương không muốn nói nhiều, vẻ mặt bi thương như vậy, dù không hiểu vì sao cái chết của Thông Thiên lại khiến Ngụy Ương khổ sở đến vậy. Hai người không phải đã thành người xa lạ sao? Vì sao Ngụy Ương vẫn trọng tình trọng nghĩa như vậy? Tuy nhiên, trong mắt Ani lại lấp lóe hai đạo quang mang, trên mặt hóa thành nhu tình nồng đậm nhìn Ngụy Ương. Có lẽ chính vì Ngụy Ương trọng tình trọng nghĩa như vậy, mới khiến nàng coi trọng hắn. Cũng chính vì sự coi trọng ban đầu này, dẫn đến hôm nay nàng trầm luân trong vòng tay đối phương, xác định người yêu trọn kiếp. Ngụy Ương có thể chấp nhận nàng, đủ để nàng vừa lòng thỏa ý, đây chính là kết quả tốt đẹp nhất của kiếp này. Hoa nở hoa tàn, phía trước là lưu huỳnh hỏa hồ. Nàng cũng cam tâm tình nguyện theo hắn đến cuối con đường, dù con đường đó là con đường dẫn đến cái chết, nàng cũng không chối từ. Lúc này, trong lòng Ani thậm chí dâng lên một ý niệm, không biết nếu nàng chết đi, Ngụy Ương có vì nàng mà thương tâm đến vậy không? Phải, hắn nhất định sẽ. Hỏi thế gian, tình là vật chi, cứ khiến người thề nguyện sống chết. Đây chính là tình yêu. Quy 1A chương 1218A số mệnh chi chiến 3. Sư tôn. Lúc này, dù là Kim Linh Thánh Mẫu khóc nức, Tam Tiêu Nương Nương hay những người khác, đều cảm thấy nội tâm tràn ngập bi thương vô hạn trước sự ra đi của Thông Thiên. Một đạo lưu quang hạ xuống, nhìn bốn thanh kiếm thần rơi vào tay Ngụy Ương, mọi người hiểu rõ, di ngôn cuối cùng của Thông Thiên là dành cho ai. Không ai ngờ rằng, ngay cả trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, Thông Thiên vẫn tràn ngập áy náy với Ngụy Ương. Không phải vì Ngụy Ương là đối địch, mà vì cả hai đã chọn những con đường khác nhau. Vốn dĩ mọi chuyện không nên như vậy, đạo bất đồng bất tương vi mưu, vốn là lẽ thường tình. Nhưng Thông Thiên vẫn cảm thấy áy náy, chỉ vì ông là sư tôn của Ngụy Ương, cho rằng với những gì ông đã làm, việc ông sớm biết kế hoạch của nữ hoa, đáng lẽ không nên giấu giếm Ngụy Ương. Chỉ vậy thôi. Là ai? Không để ý đến đám đệ tử đang quỳ rạp, trong mắt Ngụy Ương lóe lên vẻ băng lãnh, tự hồ họ chỉ là người xa lạ, chưa từng quen biết. Tô Ngộ không thấy Ngụy Ương nhìn mình, trong lòng cũng dâng lên một nỗi bi thương, nhưng nhanh chóng bị kìm nén. Vội vàng mở miệng, "Hề Thiên Hỏa Thú." Dẫn ta đến hai mỏ khoáng thạch còn lại. A, sư tôn, ngươi. Đi thôi. Vâng, sư tôn. Mắt Tô Ngộ không sáng lên, những người còn lại phía sau, chưa đến 50 người, cũng sáng mắt. Họ đột nhiên tràn đầy hy vọng, cho rằng Ngụy Ương muốn tiếp nhận Thông Thiên, một lần nữa trở thành lãnh tụ của họ. Bước theo Ngụy Ương, còn khiến họ tràn đầy hy vọng hơn cả khi đi theo Thông Thiên. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nén bi thương, mối thù của sư tôn, ta sẽ đích thân chém giết Thiên Hỏa Thú. Ngụy Ương nhẹ nhàng nói với Kim Linh Thánh Mẫu. Thấy sư tỷ Ngụy Ương ngày xưa, giờ lạnh nhạt nhìn mình, Kim Linh Thánh Mẫu khẽ thở dài, lau khô nước mắt, trực tiếp đi theo Ngụy Ương, thẳng đến mỏ thần thạch hỏa sắc thứ tư. Cất bước tiến lên, trên đường đi, không ít yêu thú hỏa tộc chưa kịp ra tay, đã bị Ngụy Ương phất tay tiêu diệt. Thấy Ngụy Ương hời hợt giết địch, Tô Ngộ không âm thầm lắc đầu, không ngờ thực lực của mình so với sư tôn, quả thực cách nhau một trời một vực. Nhưng dường như kết quả này không khiến hắn quá bất ngờ. Dưới tay Ngụy Ương, hai mỏ thần thạch hỏa sắc nhanh chóng biến thành hai khối chu tước thần thạch óng ánh. Vuốt ve năm khối chu tước thần thạch trong tay, Ngụy Ương thở dài một hơi. Vốn không muốn nhúng tay vào chuyện này, nhưng trước khi chết, chấp niệm yếu ớt của sư tôn vẫn thông qua bốn thanh thần kiếm rõ ràng truyền đến Ngụy Ương. Chấp niệm này không phải vì mục tiêu của riêng Thông Thiên, mà là vì chúng sinh bàn cổ thế giới. Không biết nữ hoa đã biết bằng con đường nào, nếu tam giới dung hợp, sinh linh bàn cổ thế giới sẽ là những người đầu tiên bị hiến tế. Dị loại hay diệt tộc đều là những người bị hiến tế. Nhưng diệt tộc quá ít ỏi, số lượng diệt tộc hiện tại căn bản không địch lại số lượng vô cùng tận của Thái Vũ đạo giới. Diệt tộc toàn bộ hủy diệt cũng không ngăn được sự cần thiết của tam giới tương dung. Số lượng đạo thần của Thái Vũ đạo giới lại thưa thớt, dù thực lực ở đỉnh cao của Thái Vũ đạo giới, nhưng sức chống đỡ cũng rất yếu ớt. Thượng giới có vẻ như sở hữu vô số hạ giới, nhưng trong không ít hạ giới, số lượng sinh linh chỉ có vạn người. Chỉ có bàn cổ thế giới, dù là số lượng nhân loại hay các chủng tộc khác, đều tính bằng ức vạn, tự động trở thành lực lượng hiến tế chủ lực. Đúng với câu nói kia, ngươi không chết thì ai chết? Có thể nói, tam giới dung hợp, bàn cổ thế giới là nơi hy sinh lớn nhất. Chỉ sợ thật đến bước đó, sinh linh bàn cổ thế giới sẽ rơi vào cảnh nhây mười phần không còn một, đại biểu cho việc bàn cổ thế giới sẽ triệt để hóa thành tro tàn, sau này không còn sinh linh bàn cổ. Có lẽ đây chính là quán niệm của Thái Nguyên Nguyên Thủy Thần. Quán niệm đối với bàn cổ, U Huỳnh, Chúc Long ba vị Nguyên Thủy Thần. Sư tôn, thần thạch hỏa sắc đã cô động. Xin sư tôn. Không vội. Sư tôn, không được. Nếu kiếm hiệp khách đột phá trung tâm thánh vực, chém giết Thiên Hỏa Thú, chúng ta sẽ lại một lần nữa rơi vào tay bọn chúng. Dù Thông Thiên giáo chủ nói, Thiên Thổ Thú nhất định không hợp tác với chúng, nhưng ai có thể đoán trước có biến số nào khác? Biến số? Liên quan gì đến ta? Ta đến, chỉ để hoàn thành chấp niệm của sư tôn, để ông ở dưới cửu tuyền an tâm, chứ không phải vì sứ mệnh của các ngươi. Nếu các ngươi có thể phong tỏa không gian này. Đây, cho ngươi, ngươi làm cho tốt. Nói rồi, Ngụy Ương trở tay vung lên, năm khối thần thạch hỏa sắc óng ánh lập tức rơi vào tay Tô Ngộ Không, khiến đối phương trợn tròn mắt nhìn Ngụy Ương. Nghe những lời này, mọi người mới hiểu, vì sao Ngụy Ương lại xuất hiện ở đây, tại sao lại giúp họ cô động thần thạch hỏa sắc. Không phải vì Ngụy Ương nguyện ý trở thành lãnh tụ của họ, dẫn dắt họ hoàn thành kế hoạch của nữ hoa. Đối phương ra tay, chỉ để hoàn thành tâm nguyện của Thông Thiên, nói trắng ra, Ngụy Ương lần này chỉ là trả chút ân tình cho Thông Thiên mà thôi. Sư tôn, ta cầu ngươi ra tay, giúp bọn ta một chút sức lực. Tô Ngộ Không lập tức giận dữ. Nếu người trước mắt là người khác, có lẽ hắn đã sớm ra tay, dù không địch lại đối phương, cũng sẽ nhảy lên mắng chửi để phát tiết quán niệm. Đáng tiếc, người này là Ngụy Ương, dù khiến hắn hết sức tức giận, cũng không dám bất kính. Không cần cầu ta sẽ không trộn lẫn vào vũng nước đục của các ngươi. Tuyệt đối sẽ không, dù trời sập, chết trước mặt ta cũng sẽ không. Đây là mệnh của ta. Các ngươi có sứ mệnh, các ngươi có trách nhiệm, ta cũng có nỗi khó xử của riêng mình. Nếu ta một khi xuất thủ, e rằng các ngươi định vô thiện quả. Ngụy Ương lắc đầu, khi khoảng cách đến Thái Nguyên bí cảnh ngày càng gần, lòng hắn càng sáng tỏ, hắn đang ở vị trí nào. Vì ra tay hoàn thành tâm nguyện của Thông Thiên, cảm giác nguy cơ trong lòng Ngụy Ương càng lớn, tự hồ việc hắn xuất thủ đã bị một số người cảnh cáo. Nếu hắn tiếp tục, nhất định sẽ tan xương nát thịt. Chết không đáng sợ, nhưng hy sinh vô ích mới là không khôn ngoan. Ngụy Ương muốn sống đến cuối cùng, nhìn xem đáp án như thế nào, không muốn vì những việc nhỏ nhặt mà vẫn lạc ở đây. Sư tôn, chẳng lẽ ngươi? Đừng nghĩ lung tung, những gì các ngươi thấy, có lẽ không phải sự thật. Ngay cả ta, còn không rõ ràng, huống chi các ngươi chỉ đứng ở rìa của đáp án. Cũng đừng suy đoán linh tinh, ta có thể vì Cầm Nhi mà thay đổi chủ ý hay không? Cầm Nhi, ta chắc chắn sẽ mang bình an đi, nhưng không phải bây giờ. Nàng có sứ mệnh của nàng, nếu cưỡng ép mang đi, e rằng nàng sẽ không tồn tại trên thế gian. Ai, thở dài một tiếng, Ngụy Ương khẽ lắc đầu. Không ngờ lần này xuất thủ, lại có thể giải khai rất nhiều bí ẩn, khiến lòng hắn có chút minh ngộ. Hóa ra hắn lại ở trong tình cảnh này, muốn tiêu dao tự tại, e rằng rất khó. Quy 1A chương 1219A số mệnh chi chiến 4. Ta hiểu rồi. Tôn Ngộ không nghe Ngụy Ương nói vậy, không hề đứng về phe kiếm hiệp khách, ngược lại có chút buông lỏng. Kết quả trước mắt, dù không chắc chắn ngăn được kiếm hiệp khách tiến lên, nhưng rõ ràng Ngụy Ương sẽ ra tay giúp đỡ, giúp họ hoàn thành tâm nguyện của Thông Thiên, hoàn thành kế hoạch của họ. Đương nhiên, chỉ giới hạn trong Thánh Hỏa vực. Như vậy là quá đủ rồi. Về việc làm sao cô động thần thạch màu đất ở Thánh Thổ vực, giao cho nữ oa là được. Đến thời khắc đó, nữ oa cũng như tất cả những kẻ chủ mưu phía sau, chẳng phải đều nên lộ diện rồi sao? Ngươi không hiểu đâu. Dù sao cũng chỉ là một quân cờ nhỏ bé, ngươi không cần phải hiểu. Có lẽ không biết gì cả còn hạnh phúc hơn là biết. Ngụy Ương khẽ lắc đầu, mắt nhìn chằm chằm về hướng Thánh vực. Nửa canh giờ sau, một đám mây lửa từ hướng Thánh vực lao nhanh tới. Sư tôn, e rằng lại là một kẻ địch mạnh. Mắt Tôn Ngộ không nheo lại, vội vàng nói với Ngụy Ương. Đưa ta. Thấy Ngụy Ương chìa tay, Tôn Ngộ không vội vàng cung kính trao năm khối thần thạch hỏa sắc vào tay Ngụy Ương. Ngụy Ương vung tay, tùy ý liếc nhìn bốn phía, năm khối thần thạch hỏa sắc hóa thành lưu quang, chia làm bốn phương tám hướng, bắn vọt đi xa. Ngươi dám? Một giọng nói cực kỳ uy nghiêm từ trên đám mây lửa chậm rãi truyền đến. Người đàn ông đứng trên đám mây lửa nhẹ nhàng vung tay, năm khối thần thạch bộc phát thần quang, đột phá cản trở của hắn, tiếp tục lao về phía trước. Kẻ này lặng lẽ nhìn Ngụy Ương, trong mắt lộ ra lửa giận, đủ để thấy hắn tức giận đến mức nào. Dám? Đừng nói nhảm. Đến đi, một trận chiến. Trận chiến này chỉ vì sư tôn ta mà thôi, ngươi không nên chém giết ông ấy. Một con dị loại nhỏ bé, giết thì cứ giết, sao? Ngươi còn muốn báo thù cho hắn? Nếu thực lực của ngươi mạnh hơn một chút, ta còn có thể nể ngươi. Nhưng hiện tại, là rồng cũng phải cuộn lại, là hổ cũng phải nằm im cho ta, ngươi cũng phải ở dưới ta. Ngươi xứng à? Nhìn thiên hỏa trước mặt kiêu ngạo, Ngụy Ương không hề tức giận, như đang trình bày một sự thật, bình tĩnh hỏi một câu. Thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ta còn hy vọng các ngươi có thể giết tên già thiên thổ kia nữa đấy. Vậy thì rửa mắt mà đợi đi. Yên tâm, ta sẽ mang thú hồn của ngươi, để ngươi tự mình chứng kiến cảnh này. Ngay khi Ngụy Ương nói chuyện, năm đạo hào quang ngút trời bốc lên, thiên địa rung chuyển không ngừng, đại đạo tức giận giáng xuống, khiến người không khỏi run rẩy trong lòng. Ngay lúc này, sự ước thúc của đại đạo đối với mọi người nháy mắt tiêu tán. Cùng lúc đó, Ngụy Ương đã thả người nhảy lên, treo mình giữa không trung, trực tiếp lao về phía thiên hỏa thú trên đám mây lửa. Thiên hỏa, hưởng thụ đi, hưởng thụ sự ấm áp hiếm có này, hương vị còn tuyệt vời hơn cả suối nước nóng. Khóe miệng người đàn ông thiên hỏa nhếch lên, trong mắt lấp lóe thần sắc khác lạ, khiến Ngụy Ương cảm thấy ghê tởm. Cái tên này đúng là đồ biến thái. Nghĩ đến những con thú bị nhốt trong thế giới nhỏ, làm vương giả, có thể mong chờ gì về một tâm lý bình thường. Ngụy Ương có chút thương cảm lũ yêu thú này, đoán chừng bị nhốt ở đây, đều bị cái thế giới như lồng giam này làm cho phát điên. Việc chúng không tự sát mà chết, đã thể hiện ý chí của chúng không hề kém. Nhật. Điêu trùng tiểu kỹ, ngươi tưởng ta không biết thần thông của ngươi à? Đúng, ngươi còn có nguyệt, chẳng lẽ không thi triển sao? Hay ngươi muốn nếm thử hương vị thiên hỏa? Ha ha, đến đi, nếm thử một chút, ngươi sẽ yêu cái hương vị này, hưởng thụ hương vị tuyệt vời nhất của thế giới. Thiên hỏa lúc này như phát điên, trong đầu lóe lên hình ảnh khi còn bé, cha hắn liên tục ném hắn vào biển lửa. Phải biết lúc đó, hắn căn bản không thể dung hợp với thiên hỏa, hơn nữa, vì bẩm sinh sợ hãi ngọn lửa, hắn không muốn tu luyện đạo pháp truyền thừa của thiên hỏa thú. Chính vì nguyên nhân này, mà lão thiên hỏa thú liên tục ném hắn vào thiên hỏa, và hắn, trong sự rèn luyện của thiên hỏa mỗi ngày, cuối cùng đã dung hợp với thiên hỏa, có được năng lực khống hỏa. Dù không còn sợ hãi ngọn lửa, nhưng trong lòng hắn tràn ngập sự bạo nghiệt. Bất kỳ kẻ địch nào, hắn đều muốn khiến đối phương nếm thử sự thống khổ này, sự thống khổ không thể chịu đựng. Nguyệt. Đã vậy, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Nhìn vầng huyết nhật vạn trượng quang mang, căn bản không thể triệt tiêu đám thiên hỏa của đối phương, mắt Ngụy Ương nheo lại, trực tiếp thi triển thần thông, Nguyệt. Oanh. Ha ha, không tệ, không tệ, lúc này mới có chút ý tứ. Nhưng nếu ngươi chỉ có bấy nhiêu bản sự, vậy thì chờ chết đi. Không, không, không, ta sẽ cho ngươi sống thêm một đoạn thời gian, hưởng thụ hương vị tuyệt vời nhất của thế giới này, ngươi nhất định sẽ yêu cái niềm vui thú này. Nói rồi, thiên hỏa thú tiếp tục vung tay, lại là một mảng lớn thiên hỏa, nháy mắt lao về phía Ngụy Ương. Tương tự, Ngụy Ương lại thi triển thần thông Nguyệt, mới tạm thời triệt tiêu thiên hỏa của đối phương. Nhưng thần thông này chỉ có thể cầm cự, một người một thú đều đang tiêu hao năng lượng, xem cuối cùng ai còn cười được. Ngụy Ương hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy, người chết chắc chắn là hắn. Dù cấm phong đại trận đã mở ra, nhưng đại đạo nơi đây vẫn chưa diệt vong. Thiên hỏa thú hiện tại vẫn còn sống, chỉ cần hắn còn sống, đại đạo vẫn còn, chỉ cần hắn không chết, quy tắc đại đạo vẫn bị hắn khống chế. Như vậy, đối phương, nhờ đại đạo tiếp tế, năng lượng có thể nhanh chóng khôi phục, còn hắn thì không. Dù đại đạo không ước thúc hắn, tốc độ khôi phục của hắn cũng không thể so sánh với đối phương. Liên tục đối kháng diễn ra trong không gian này. Tô Ngộ Không đã dẫn người đến trung tâm thánh vực. Không phải Tô Ngộ Không cố ý bỏ mặc Ngụy Ương, lợi dụng hắn và thiên hỏa giao chiến để tiến về trung tâm thánh vực, mà là Ngụy Ương đã sớm truyền âm, thông báo cho họ tự động rời đi, hoàn thành trách nhiệm và sứ mệnh của họ. Lúc này, Hỏa Mãn nhìn 18 dị loại truy kích phía sau, trong mắt hiện ra sự sợ hãi. Hắn chưa từng nghĩ thực lực của đối phương lại mạnh đến vậy, liên tiếp chém giết hỏa lôi, hỏa nằm và cháy rực. Hắn cũng chưa từng nghĩ, dưới quyền hắn, chút nữa đã bị đối phương chém giết trên phù thạch. Xông vào trong phù đảo, Hỏa Mãn lớn tiếng kêu rên, "Ê Thánh Tôn, cứu ta." "Thánh Tôn, bọn chúng xông tới rồi." Ta không địch lại. Nhưng nhìn căn nhà gỗ trống rỗng, không biết thiên hỏa rời đi từ khi nào. Nhìn thông đạo xoay tròn trên trời, Hỏa Mãn không khỏi suy đoán, chẳng lẽ Thánh Tôn cũng thấy không địch lại, mới mở thông đạo, tự mình đào tẩu. Bất kể thế nào, địch nhân đã truy kích đến, đào tẩu trước đã, mặc kệ thánh thổ vực hay thánh hỏa vực, cứ đào tẩu rồi tính sau. Q1A chương 1220A thiên bộ năm thú ơ 1. Lúc này, nhóm kiếm hiệp khách đuổi theo Hỏa Mãn đột nhiên nhận ra sự trói buộc trên cơ thể biến mất như băng tan, lập tức lộ vẻ khẩn trương. Tuy nhiên, khi thấy thông đạo đã được người bên ngoài mở ra, họ lại lộ vẻ nghi hoặc. Đi mau. Bất kể ai mở ra, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu đợi đến khi đại trận cấu tạo từ thần thạch hỏa sắc chính thức vận hành, chúng ta sẽ không còn cơ hội tiến vào thánh thổ vực nữa. Đi mau. Dưới sự thúc giục của kiếm hiệp khách, 18 thiên mệnh giả hóa thành một cơn gió, nhanh chóng tiến vào thông đạo đang dần thu hẹp lại. Ha ha ha, hết cách rồi sao? Nhưng thật sự phải cảm ơn ngươi. Lúc này, Ngụy Ương đang giao chiến với thiên hỏa có vẻ đã đuối sức, hao tổn tinh khí thần khiến hắn phải thở hổn hển giữa không trung. Cảm ơn ta. Cảm ơn ta vì điều gì? Thấy thiên hỏa cười lớn ngông cuồng, thậm chí trong mắt lóe lên một tia tinh quang kỳ lạ, Ngụy Ương không hiểu nhìn đối phương. Nhóc con, phải nói rằng việc ngươi phong tỏa thế giới này đã giúp ta rất nhiều. Nói đến đây, thiên hỏa liếc nhìn lên không trung, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, khóe miệng nở một nụ cười chế giễu. Thủy thần bất công. Thủy thần bất công. Tiếng hét lớn đột ngột này khiến Ngụy Ương khẽ nhíu mày, không biết thiên hỏa trước mắt rốt cuộc đã trúng gió gì. Tuy nhiên, hắn nhìn thấy trong mắt đối phương sự không cam lòng nồng đậm và oán niệm sâu sắc với Thái Nguyên. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Dù không biết đối phương vì sao như vậy, nhưng việc đối phương đã như vậy cũng giúp hắn có thời gian khôi phục tinh khí thần hao tổn. Ngụy Ương cũng không để ý nghe đối phương kể lể, biết thêm một chút bí mật mà người thường không biết. Năm đó, năm thú của thiên bộ chúng ta đều đi theo thủy thần chinh phạt tứ phương, đặt nền móng cho hình thức ban đầu của ngũ hành thánh vực. Nhưng tại sao thiên thổ lại có thể chiếm cứ Thái Nguyên bí cảnh, có được thân thể bất tử bất diệt, sở hữu sức mạnh sinh mệnh khổng lồ như vậy, còn bốn thú khác của thiên bộ chúng ta lại phải chết trong luân hồi? Không, căn bản là không có luân hồi. Sau khi chúng ta chết, ngay cả luân hồi cũng không thể. Luân hồi đối với chúng ta mà nói là một ước mơ xa xỉ. Ngươi nói thiên thổ thú bất tử bất diệt. Điều này làm sao có thể? Làm sao không thể? Ha ha, ban đầu chúng ta cho rằng thủy thần đã lấy ngũ hành thánh vực làm nền móng, tạo ra một vũ trụ, và một vũ trụ tất nhiên sẽ có thế giới khác. Ít nhất chúng ta cũng có thể trưởng khống vị trí đỉnh cấp như Thái Vũ đạo giới. Nhưng tổ tiên đều sai, đều bị thủy thần lừa gạt. Nói đến đây, thiên hỏa cảm thấy vô cùng tức giận, đó là một loại bị lừa gạt, trong lòng mang theo ngọn lửa hận thù sâu sắc. Thủy thần lại muốn ngũ hành thánh vực tương dung, cuối cùng lấy Thái Nguyên bí cảnh làm nền móng, tiến hóa thành một vũ trụ. Nhưng vũ trụ này căn bản không có thế giới khác, giống như thời kỳ hỗn độn, giống như nơi Hồng Mông, bách tộc sống cạnh nhau, đều ở trên một mảnh đại lục hỗn độn, không có thượng giới, không có hạ giới phân chia. T. Ngay cả Ngụy Ương cũng kinh ngạc trước kế hoạch của Thái Nguyên. Đây. Thái Nguyên muốn biến các thế giới thành thế giới bàn cổ ban sơ. Cũng trách không được mưu tính lớn như vậy. Nếu kế hoạch của Thái Nguyên thành công, lại có thể dung hợp với vũ trụ này, vậy liền có được sức mạnh sinh mệnh mênh mông, chưởng khống đại đạo chí cao vô thượng. Không, từ đây đại đạo chính là nàng chính là đại đạo. Dù không biết vũ trụ ngoại vực như thế nào, nhưng Ngụy Ương có thể tưởng tượng ra vũ trụ ngoại vực tuyệt đối không có kết cấu như vậy, nhất định có các thế giới khác nhau. Nếu Thái Nguyên thật sự chưởng khống vũ trụ hỗn độn như vậy, e rằng nguyên thủy thần linh cao nhất của vũ trụ ngoại vực cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Như vậy không phải cũng tốt sao? Cũng tốt. Đúng vậy, bách tộc sống cạnh nhau trên một mảnh đại lục hỗn độn, cũng không phải chuyện gì xấu. Nhưng xấu ở chỗ, Thái Nguyên Nguyên Thủy Thần không hề coi chúng ta ra gì, coi chúng ta như quân cờ, như Thái Vũ đạo giới, nguyên trụ võ giới những sinh linh hèn mọn kia. Chúng ta cũng trở thành vật hiến tế cuối cùng. Thiên Hỏa có chút đắng chát. Thật ra kế hoạch của Thái Nguyên rất tốt đẹp, đánh đổ quy tắc cũ, phá rồi xây mới, bách tộc đều sinh sống trên một đại lục, đến lúc đó đều bị một mình nàng chưởng khống, có lẽ sẽ trở thành một thế giới mới không có sát phạt, không có căm thù, bách tộc hòa bình. Chẳng lẽ không có con đường nào khác để đi? Chắc hẳn với mối quan hệ giữa tiên tổ của các ngươi và Thái Nguyên cũng tuyệt đối sẽ không tuyệt tình như vậy chứ. Lời nói của Ngụy Ương khiến Thiên Hỏa thoáng chần chừ. Hắn nhìn Ngụy Ương không biết đang suy nghĩ gì. Có. Đó là chúng ta đi về phía Thái Nguyên bí cảnh, cuối cùng khiến Thái Nguyên bí cảnh hóa thành vũ trụ hỗn độn, và chúng ta sẽ mãi mãi trở thành thú trấn thủ vũ trụ kia, vĩnh viễn dừng bước tại nguyên địa, không còn khả năng tiến lên. Chuyện này không có gì phải giấu giếm, chẳng bao lâu nữa mọi người sẽ biết, Thiên Hỏa cũng nói thẳng ra sự thật. Vì vậy các ngươi không cam lòng trở thành thú trấn thủ như vậy. Các ngươi hy vọng có thể bước ra khỏi vũ trụ này, trở thành Thái Nguyên Nguyên Thủy Thần. Cho nên, không phải Thái Nguyên phụ các ngươi, mà là các ngươi phụ bạc nàng. Nàng cũng không phải là tuyệt tình với các ngươi, thậm chí đã an bài đường lui cho các ngươi, chỉ có điều con đường này không phải là điều các ngươi mong muốn. Chính xác mà nói, có lẽ là khác biệt với lý niệm của các ngươi, đúng không? Đúng. Trong mắt Thiên Hỏa lấp lóe những tia phức tạp. Hắn nhìn Ngụy Ương trước mắt, cũng không ngờ đối phương lại thông minh như vậy, vậy mà từ vài câu nói của mình đã suy diễn ra toàn bộ kết quả sự việc. Dù có chút sai lệch, nhưng về đại thể là giống nhau. Điều này khiến Thiên Hỏa cũng cảm thấy kinh hãi nhân tộc quả nhiên là chủng tộc khôn ngoan nhất. Ngươi cũng không cần cảm thấy áy náy, hoặc là bị người khác chế giễu. Trong nhân tộc, có một câu chuyện cũ kể rất hay, người không vì mình, trời tru đất diệt. Các ngươi chẳng qua là vì mình, hoặc là vì con cháu đời sau của các ngươi tính toán. Không sai, có gì sai. Ngay cả kiếm hiệp khách cũng vậy, dù họ muốn dung hợp tam giới, lấy sinh linh tam giới làm tế, cuối cùng khiến Thái Nguyên bí cảnh trở thành vũ trụ hỗn độn, triệu hồi Thái Nguyên quay về tại thế, nhưng nếu Thái Nguyên không còn, hoặc chỉ còn một sợi tàn hồn, ngươi cảm thấy họ sẽ không nảy sinh suy nghĩ thay thế hay sao? Chắc chắn sẽ có. Một nguyên thủy thần của vũ trụ hỗn độn, một thần linh chí cao vô thượng, đối với người bên cạnh, không, đối với ta mà nói, đều tràn ngập sức hấp dẫn. Thậm chí đổi lại là ta cũng có khả năng lựa chọn như vậy, đưa ra quyết định như vậy. Ai, thở dài một tiếng, Ngụy Ương khẽ lắc đầu. Thật không biết kế hoạch của nữ oa có thể thực hiện được hay không. Có lẽ suy nghĩ của nữ oa mới là kết quả tốt nhất hiện tại, phong tỏa các thế giới, khiến các thế giới hòa làm một thể, sau đó thông qua sự tương sinh tương khắc của các thế giới, thúc đẩy các thế giới trở thành một vũ trụ. Như vậy sẽ tránh được kết quả hiến tế sinh linh. Nhưng có thể sao? Quá khó. Q1A chương 1221 A Thiên Bộ Năm Thú 2. Đừng nói đến đám kiếm hiệp khách, ngay cả ngũ thú của thiên bộ, thiên thổ thú chẳng lẽ không cản trở sao? Sẽ có, nhất định sẽ. Hơn nữa, sau ngàn tỷ năm ánh sáng trôi qua, đã tôi luyện ra bao nhiêu cường giả như thiên hỏa thú, bọn họ đâu? Bọn họ đâu phải đều đã chết hết, rất nhiều cường giả vẫn âm thầm quan sát, muốn làm kẻ tọa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi, hoàng tước rình mồi. Nhưng rốt cuộc ai là hoàng tước, ai là bọ ngựa, người trong cuộc, ai có thể biết rõ? Bách tộc san sát, cộng sinh một chỗ, dù là kế hoạch của Thái Nguyên, Ngụy Ương cũng chưa chắc đồng ý, nguyện vọng thì mỹ hảo, nhưng hiện thực lại tàn khốc. Bách tộc, có lẽ có chủng tộc không có tư dục, nhưng nhân tộc tuyệt đối không ngồi yên nhìn ngoại tộc cộng sinh. Nhân tộc đã như vậy, mà bất tử tộc xem ngoại tộc làm thức ăn, cũng là căn nguyên họa loạn. Còn thần tộc thì sao? Những kẻ mọc cánh, bay lượn trên bầu trời, lấy huyết mạch chủng tộc của họ làm chí cao vô thượng, họ nhất định sẽ chinh phục ngoại tộc khác, biến chúng thành thần dân dưới quyền. Còn các chủng tộc khác thì sao? Chắc chắn cũng có những tồn tại bất phàm. Nhân tộc tư dục nặng nhất, nhưng các chủng tộc khác cũng vậy thôi. Ngụy Ương không biết Thái Nguyên nghĩ gì, nhưng hắn biết rõ một khi bách tộc san sát, chiến loạn sẽ không ngừng, nhất định sẽ đạt đến cục diện không chết không thôi, cho đến khi diễn sinh ra ba chủng tộc chí cường. Đến lúc đó, như thời Tam Quốc, chiến loạn triền miên, vô số tinh anh chủng tộc sẽ bị mẫn diệt trong cuộc chiến này. Bách tộc hòa bình ư? Đó là nguyện vọng tốt đẹp biết bao, chỉ có thể tồn tại trong lý tưởng, không thể thực hiện trong hiện thực. Không, có thể. Trong lòng Ngụy Ương đột nhiên thắt lại, nghĩ đến một khả năng, khiến hắn không khỏi kinh ra mồ hôi lạnh. Nếu Thái Nguyên thật sự như vậy, đó thật là một kế hoạch vĩ đại, sẽ khiến bách tộc chấn kinh. Chẳng lẽ nàng thật sự có mưu tính như vậy? Có lẽ, rất có thể chính là như vậy. Vậy ngươi nghĩ gì? Còn ngươi thì sao? Ngươi tính toán điều gì? Ngụy Ương trầm tư, chỉ trong chớp mắt, nhưng Thiên Hỏa thấy Ngụy Ương lộ ra vẻ khẩn trương. Hắn không biết Ngụy Ương đã nghĩ gì, nhưng những lý luận vừa rồi của Ngụy Ương khiến lòng hắn bừng sáng, khiến hắn rất xem trọng Ngụy Ương. Hắn cũng rất tò mò về những tính toán của Ngụy Ương, muốn biết đối phương nghĩ gì. Ta không có mưu đồ gì cả. Nếu nói nguyện vọng thì có, nhưng không thể gọi là mưu đồ. nguyện vọng của ta là tiêu dao tự tại. Ai chết, ta bất tử. Ai sinh, ta vĩnh sinh. Những người bên cạnh ta, bạn bè của ta, có thể cùng ta tiêu dao tự tại, tiêu dao trên đại đạo, tự tại ngoài đại đạo. Lời nói của Ngụy Ương khiến Thiên Hỏa ngẩn người. Nhìn Ngụy Ương vô cùng nghiêm túc trước mắt, quả thật không có mưu đồ gì, lời lẽ xa xỉ như vậy, căn bản không thể thực hiện được, đích xác chỉ có thể gọi là nguyện vọng. Nếu nói là mưu đồ ư? Đó căn bản là không thể nào mưu tính được. Nghe Ngụy Ương nói vậy, Ani và những người khác mới hiểu vì sao những người thân hữu, môn đồ bên cạnh Ngụy Ương lại chọn rời đi. Bởi vì nguyện vọng như vậy chỉ có thể là nguyện vọng mà thôi, khiến tất cả sinh linh ngưỡng vọng, chỉ có thể ký thác trong mộng cảnh. Nghĩ thì có thể, thực hiện ư? Vậy thì căn bản không thể nào. Ha ha, nguyện vọng của ngươi lớn thật, tiêu dao tự tại, ha ha, nguyện vọng tốt đẹp biết bao. Nửa ngày sau, Thiên Hỏa đột nhiên cười ha hả, nước mắt trào ra từ khóe mắt. Ban đầu hắn cho rằng mình là kẻ điên, nhưng giờ đây hắn lại cảm thấy người trước mắt mới là kẻ điên triệt để, một kẻ điên mà người khác không thể nào hiểu được. Đúng vậy, không có chút hy vọng nào phải không? Đúng. Sau nửa ngày thu lại nụ cười, Thiên Hỏa nhìn Ngụy Ương như nhìn một kẻ đáng thương. Trong lòng hắn không còn chút hứng thú nào với người này, một kẻ điên như vậy chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi. Nhưng nhìn Ngụy Ương bình tĩnh trước mắt, Thiên Hỏa lại nảy ra ý nghĩ khác, đối phương có lẽ thật sự có khả năng. Không biết ý niệm này từ đâu mà đến, nhưng ngay lập tức bị Thiên Hỏa dập tắt trong tim. Hắn thương hại nhìn Ngụy Ương trước mắt. Ngươi cảm thấy việc Thánh Hỏa vực muốn thay thế, hóa thành một vũ trụ có khó không? Trong mắt Thiên Hỏa lóe lên sát khí, không ngờ những tính toán trong lòng mình lại bị đối phương nói toạc ra. Nhưng tia sát khí đó, trong nháy mắt liền bị Ngụy Ương nhìn thấu, hóa thành tro tàn tiêu tán trong lòng. Những mưu đồ của hắn, kỳ thật căn bản không còn chút bí mật nào. Bây giờ hắn ở lại Thánh Hỏa vực, căn bản không đặt chân vào Thánh Thổ vực, Thiên Thổ thú chẳng lẽ không đoán ra sao? Những dị loại và diệt tộc, những cường giả chí tôn phía sau họ chẳng lẽ không đoán được sao? Nếu còn lừa mình dối người, thì chỉ có thể nói hắn không khôn ngoan thôi. Khó, nhưng so với nguyện vọng buồn cười của ngươi, dường như dễ dàng hơn nhiều. Ta tính toán không phải là có một chút hy vọng sống sao? Đúng vậy, nhưng tính toán của ngươi chỉ là kém nguyện vọng của ta một chút mà thôi, chỉ kém một đường sinh cơ kia mà thôi. Không có chút hy vọng sống này, chẳng lẽ ngươi sẽ không làm sao? Khóe miệng Ngụy Ương mang theo nụ cười, khiến Thiên Hỏa cảm thấy 10 phần chán ghét. Nhưng lời của đối phương không sai, dù không có chút hy vọng sống nào, chẳng lẽ hắn sẽ không làm sao? Sau một lát, Thiên Hỏa đã có câu trả lời trong lòng. Sẽ, nhất định sẽ. Mặc kệ người khác nghĩ gì, mặc kệ người ngoài tính toán thế nào, hắn nhất định sẽ hướng đến mục đích của mình, tuyệt đối sẽ không khinh thường từ bỏ. Nghĩ như vậy, trong lòng Thiên Hỏa không khỏi sinh ra ảm đạm. Đúng vậy, mình và đối phương khác nhau ở chỗ nào? Không có, đều như nhau, mò đá qua sông, đi về phía một đại đạo dường như không thể nào thực hiện được. Một con đường có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Vậy hắn có bản lĩnh gì mà trào phúng đối phương không khôn ngoan? Thương hại đối phương đáng thương. Hắn chẳng phải cũng là kẻ đáng thương đó sao? Làm, ta sẽ làm. Dù cho phải sáng tạo lại một đại đạo, biết rõ phía trước chông gai vô số, nhưng hắn không đi sao? Không, hắn nhất định sẽ đi, dù chết trên đại đạo không có phương hướng này, hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố tiến lên, sẽ không dừng lại bước chân của hắn. Đã như thế, ta vì sao không đi? Đúng vậy, vì sao không đi? Đi, chúng ta cùng nhau. Nhưng khi ta thành công, ta nhất định sẽ chém giết ngươi. Bởi vì ta tuyệt đối sẽ không khoan dung bất kỳ sinh linh nào bao trùm lên ta, có lợi cho sự trưởng khống của ta. Không sai. Cho nên nói chúng ta không phải địch nhân, nhưng ta vẫn muốn chém giết ngươi. Nói với ngươi nhiều như vậy, thật sự không phải để thuyết phục ngươi không giết ta, mà là vì ta cảm thấy chúng ta là cùng một loại người, vì một nguyện vọng có thể xa không thể chạm, nghĩa vô phản cố đi xuống con đường này. Nhưng cùng đường, lại không phải đồng bạn cùng chung chí hướng, chỉ có thể biến thành cừu địch mà thôi. Cừu địch, sớm muộn cũng có một trận chiến, sớm hơn một chút cũng không có gì không tốt. Mặt khác, ngươi không nên chém giết sư tôn của ta. Dù chúng ta đạo khác biệt, nhưng ngươi thật sự không nên giết ông ấy, bởi vì ngươi không xứng, ra tay đi. Ngươi. Thật không biết đối phương nghĩ gì, nói nhiều như vậy, vậy mà không phải tạm thời ngưng chiến, chỉ là nói một chút nhàn thoại mà thôi. Thiên Hỏa cũng triệt để mộng bức, thậm chí trong đầu hắn, chỉ còn một ý niệm duy nhất, chính là moi bộ não của đối phương ra, xem đối phương đến cùng nghĩ gì. Tên điên, đây mới là kẻ điên triệt để, một kẻ điên không ai có thể hiểu được. Q1A chương 1222A thiên bộ năm thú 3. Ta không xứng. Vì sao ta lại không xứng? Một con sâu kiến, bất kỳ cường giả nào cũng có thể dễ dàng nghiền nát nó, vậy mà ta không xứng ư? Ha ha, thật nực cười. Ngươi đã muốn tìm đến cái chết, vậy ta sẽ ban cho ngươi cái chết. Thiên Hỏa vừa dứt lời, tùy ý vung tay, một đạo hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào Ngụy Ương. Ani kinh hãi thốt lên, y cẩn thận. Ngụy Ương lại quay đầu nhìn Ani. Trên mặt nở nụ cười ấm áp, khiến mọi người trong lòng an tâm. Họ nhìn Thiên Hỏa với ánh mắt có phần chế giễu, dường như Ngụy Ương đã có cách đối phó hắn. Hả? Thật nực cười, lũ sinh linh này thật buồn cười. Đối phương còn có khả năng giết hắn ư? Dù thế giới này bị phong tỏa, hắn vẫn chưởng khống đại đạo của nó. Ai có thể giết được hắn? Hơn nữa, thực lực của đối phương dù mạnh, có thể so sánh với hắn sao? Hoàn toàn không thể. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, Thiên Hỏa thú vẫn vô cùng thận trọng, không hề coi thường đối phương. Hắn suy đoán, đối phương còn có ác chủ bài gì chưa tung ra, mà vẫn có thể trấn định đến vậy. Ngay khi ngọn lửa sắp chạm vào Ngụy Ương, hai mắt hắn phát ra đạo đạo quang mang, phía sau xuất hiện một tinh cầu cực kỳ chói mắt. Tinh cầu này tỏa hào quang xanh lam, ẩn chứa khí thế khiến Thiên Hỏa thú cảm thấy hoảng sợ. Thiên Hỏa thú đứng trước Ngụy Ương, hai mắt bỗng xuất hiện một tia mờ mịt, nhưng rất nhanh, hai đạo tinh quang thay thế vào đó. Đây là lực lượng gì? Lấy lại tinh thần, Thiên Hỏa nhìn thấy ngọn lửa kia đang lao thẳng về phía mình. Hắn vội vàng điều khiển đại đạo chi lực, nhanh chóng nghiền nát ngọn lửa đại đạo, kinh hãi hét lớn. Sau 10.000 năm tu hành, ta đã thấy vô số dị loại. Những kẻ từ tinh mộ bí cảnh, thông đạo, thẳng tới ngũ đại thánh vực, không ai có được lực lượng quỷ dị như vậy, khiến ta tâm thần thất thố, khiến đại đạo mê mang, thậm chí khiến Thiên Hỏa đại đạo quay sang tấn công ta, chủ nhân của nó. Tinh, đến từ tinh cầu quê hương của ta. Nếu ngươi vừa đến nơi đây, điều khiển đại đạo chi lực, thi triển đại đạo chi hỏa, có lẽ ta đã bị ngươi nghiền nát. Đáng tiếc, ngươi đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, cho nên ngươi nhất định là kẻ thất bại. Không thể nắm bắt thời cơ tốt nhất để chém giết kẻ thù, không thể nắm lấy cơ duyên trên đại đạo, vậy làm sao ngươi có thể thực hiện giấc mộng của mình? Cho nên, ngươi nhất định là kẻ thất bại. Định mệnh trở thành hòn đá lót chân cho người khác, bây giờ ngươi sẽ trở thành đá mài đao trong tay ta, vì thần thông của ta, Tinh, mài dũa phong mang vốn có của nó. Từ khi Ngụy Ương đặt chân lên thượng giới, hắn rất ít khi giải thích cặn kẽ như vậy. Người ngoài biết rất ít về thần thông của hắn. Dù biết hắn thông thiên, biết hắn lĩnh ngộ tứ đại thần thông ở hạ giới, cũng không thể tưởng tượng được, thần thông của hắn bây giờ lại có thể phù hợp đại đạo chi lực, thực sự đạt đến cảnh giới đại đạo thần thông. Thần thông của Ngụy Ương hiện tại đã bắt đầu phù hợp đại đạo, dù chỉ có một tia đại đạo chi lực, nhưng đã đủ để chém giết Thiên Hỏa thú trước mắt. Không, ta không phải kẻ thất bại. Ngươi thực sự cho rằng thần thông đó của ngươi có thể chống lại ta? Có thể chém giết ta? Chính ngươi đã bức ta. Ta vốn không muốn giết ngươi, dù sao ngươi cũng chỉ là một con sâu kiến có chút mạnh mẽ trong đám sâu kiến này. Ban đầu ta định thả ngươi đến thánh thổ vực, làm đảo lộn sự bình yên ở đó, khiến thiên thổ phải ra tay. Một khi thiên thổ xuất hiện, những chí tôn ẩn mình kia cũng sẽ xuất hiện để chém giết thiên thổ. Đến lúc đó, thiên thổ và chúng giao chiến, chắc chắn lưỡng bại câu thương, đó chính là cơ hội của ta, phá hủy thánh thổ vực, không, là cơ hội của Thái Nguyên bí cảnh. Nhưng lực lượng của ngươi đã khiến ta cảm thấy sợ hãi. Nếu để ngươi tiếp tục tiến lên, có lẽ ta sẽ bị ngươi nghiền nát. Vì vậy, ngươi đáng chết, ngươi phải chết. Tinh cầu màu xanh lam cổ xưa, tỏa ra uy áp, thực sự khiến Thiên Hỏa thú cảm thấy sợ hãi, nhưng chỉ là sợ hãi mà thôi. Kẻ dám vi phạm mệnh lệnh của Thái Nguyên, muốn thay thế như Thiên Hỏa thú, tuyệt đối không chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh. Ban đầu, hắn muốn dành lá bài tẩy này cho các chí tôn như một sự kinh hỉ. Đáng tiếc, vì người nọ, vì con sâu kiến trong mắt hắn, vậy mà khiến hắn cảm thấy sợ hãi, buộc hắn phải sớm lộ tẩy. Một khi lá bài tẩy này bị lộ, các chí tôn kia cũng có thể cảm nhận được. Hắn sẽ trở thành cái đinh trong mắt họ, không thể che giấu hào quang, trở thành mối đe dọa với họ. Thậm chí, một chút sơ sẩy có thể khiến hắn trở thành thiên thổ thú thứ hai, bị các chí tôn điên cuồng coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, muốn triệt để tiêu diệt. Lửa giận trong lòng Thiên Hỏa đã phá vỡ lý trí của hắn. Thần thông của Ngụy Ương khiến hắn sớm lộ diện trước các chí tôn ẩn mình, không nghi ngờ gì đã khiến sự nguy hiểm của hắn tăng lên gấp bội. Điều này không phù hợp với kế hoạch ban đầu của hắn, thậm chí hy vọng lấy Thánh Hỏa vực làm gốc, hóa thành hỗn độn vũ trụ, đã trở nên xa vời hơn, thậm chí không thể thực hiện. Ngụy Ương là kẻ phá hoại kế hoạch của hắn, sao có thể không khiến hắn căm hận, không khiến hắn phẫn nộ? Chỉ có máu tươi của hắn mới có thể gột rửa sự phẫn nộ của Thiên Hỏa, mới có thể khiến nội tâm hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Thiên Hỏa. Phía sau Ngụy Ương, tinh cầu màu xanh lam không ngừng ngưng thực. Dưới sự phẫn nộ, Thiên Hỏa cũng bắt đầu toàn lực ngưng tụ thiên hỏa của hắn. Từng đạo hỏa diễm hóa thành hỏa diễm chi hoa, như những tinh linh lửa nhảy nhót, không ngừng lơ lửng giữa không trung. Nhìn thiên hỏa dày đặc vây quanh thiên hỏa, trong mắt Ngụy Ương cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Ai có thể ngờ được, thiên hỏa đã sớm đột phá sự phong tỏa của thế giới này, âm thầm thu thập đại đạo chi hỏa của thế giới khác. Có được số lượng lớn đại đạo chi hỏa như vậy, e rằng phải có hàng trăm thế giới lấy hỏa chúc làm đại đạo bị thiên hỏa tiêu diệt. Ngụy Ương giờ mới có thể lý giải, vì sao thiên hỏa thú lại tức giận đến vậy. Có được đại đạo chi hỏa cường đại như vậy vốn đã khiến người cảm thấy sợ hãi. Việc có thể đột phá sự phong tỏa của thế giới này sẽ khiến các chí tôn ẩn mình càng thêm sợ hãi. Bất luận Thiên Hỏa đã làm điều đó bằng cách nào, chỉ có thể nói hắn đã nắm giữ lỗ hổng trong kế hoạch của Thái Nguyên, có thể tùy ý xuyên qua Thánh Hỏa vực và thế giới bên ngoài. Năng lực như vậy, sao có thể không khiến người khác cảm thấy sợ hãi? Dù sao ngũ đại thánh vực chỉ có thể tiến vào mà không thể ra, huống chi thánh hỏa vực liên quan đến thánh mộc vực, thánh thổ vực. Ngay cả Ngụy Ương trong lòng cũng vô cùng hiếu kỳ, thiên hỏa thú rốt cuộc đã có được năng lực nghịch thiên như vậy bằng cách nào? Không sai, chính là năng lực nghịch thiên, có thể vi phạm những quy tắc do Thái Nguyên đặt ra, không phải nghịch thiên thì là gì? Quy 1A chương 1223A thiên bộ năm thú 4. Khi ảo ảnh tinh cầu màu xanh lam sau lưng Ngụy Ương ngày càng rõ nét, đại đạo chi hỏa lơ lửng quanh thiên hỏa cũng đạt đến đỉnh phong. Tuy nhiên, cả hai đều không ra tay trước. Cao thủ giao chiến, coi trọng nhất là một kích toàn lực, nhưng trước đó phải thăm dò thực lực đối phương. Thứ nhất, để biết có thể chiến thắng đối phương hay không. Nếu không địch lại, sẽ tìm đường lui, đó là phương pháp sinh tồn. Thứ hai, là để tiết kiệm năng lượng. Không ai dám chắc xung quanh có kẻ địch ẩn nấp hay không. Một khi dốc toàn lực, dẫn đến năng lượng trong cơ thể cạn kiệt, dù có thể giết địch cũng sẽ bị kẻ khác tiêu diệt, cuối cùng vẫn là cái chết, để người ngoài hưởng lợi. Cả hai đã thăm dò thực lực của đối phương trước đó, nên giờ chậm chạp chưa ra tay, là đang khảo nghiệm định lực của nhau. Ai ra tay trước, người sau sẽ chọn tăng thêm một tia năng lượng, khiến một kích trí mạng của đối phương tan rã, từ đó bị đối phương chiếm ưu thế. Mà việc chiếm ưu thế như vậy, sẽ dẫn đến kết cục không khác gì cái chết. Đương nhiên, bên nào không địch nổi sẽ chọn đào tẩu. Hừ. Cuối cùng, thiên hỏa không nhịn được tính tình. Hắn không rõ nội tình của Ngụy Ương ra sao, nhưng năng lượng có thể điều động đã gần đến giới hạn thi triển. Nếu còn tiếp tục trì hoãn, đừng nói phòng bị kẻ khác tập kích, hắn sẽ không còn cơ hội chạy trốn. Đi. Khi thiên hỏa ra tay, hai mắt Ngụy Ương lóe lên tinh quang. Đôi mắt lấp lánh như hai dòng điện, chớp mắt lao về phía thiên hỏa. Cái gì? Ngươi? Vốn tưởng ảo ảnh tinh cầu màu xanh lam sau lưng Ngụy Ương mới là sát chiêu thực sự, ai ngờ đối phương lại hèn hạ như vậy, giấu sát chiêu trong mắt. Nhìn tinh cầu màu xanh lam giằng co với vô số thiên hỏa không ngừng tiêu tán, ảo ảnh tinh cầu cũng mờ đi, thiên hỏa tưởng chừng đã nắm chắc phần thắng. Nhưng hai vệt thần quang đột ngột xuất hiện, khiến thiên hỏa kinh hãi tột độ. Trong lúc không chút phòng bị, trơ mắt nhìn hai vệt thần quang bắn thủng đầu, thiên hỏa hoàn toàn không có khả năng chống cự. Oanh! Sau một tiếng nổ lớn, hỏa vân lơ lửng tan biến, thi thể thiên hỏa chậm rãi rơi vào nham tương. Thiên địa chấn động, vô số nham tương phun lên trời, đại đạo không ngừng truyền vang khí tức bi thương, khiến vô số yêu thú hỏa tộc rơi lệ, gào thét thảm thiết. Ai có thể ngờ được, chỉ một kích, thiên hỏa đã hóa thành tử thi, đại đạo vì vậy mà vỡ vụn, thiên địa vì đó rên rỉ. Ani và những người khác nhìn Ngụy Ương, nhìn ảo ảnh yếu ớt màu lam, nhìn vô số thiên hỏa bắt đầu tiêu tán, không khỏi kính phục như thần. Mạnh mẽ, không thể diễn tả hết Ngụy Ương. Uy năng vốn có của một kích thần thông này, khắc sâu vào tâm trí mỗi người, cả đời không thể quên. Những chí cường ẩn nấp xung quanh, khi nhìn trộm cảnh tượng này, cũng kinh hãi khó nguôi. Điều khiến họ kinh dị hơn nữa là, Ngụy Ương dường như vẫn còn dư lực. Không biết hắn chỉ miễn cưỡng chống đỡ, hay thực sự có nội tình khác. Nhưng tất cả chí cường ẩn mình đều không dám tùy tiện hành động, không muốn hao tổn năng lượng. Đương nhiên, sau khi thiên hỏa chết, Ngụy Ương cũng lọt vào mắt họ. E rằng trong trận chiến ở Thánh Thổ vực, họ sẽ coi Ngụy Ương là cường địch, nhất định sẽ ra tay trước để tiêu diệt hắn, tránh phát sinh biến số. Có thể nói, Ngụy Ương đã đi vào vết xe đổ của thiên hỏa, muốn ẩn mình là điều không thể. Ngụy Ương không hề để tâm đến điều này, nhìn đại đạo vỡ nát, hóa thành những điểm thần mang, hắn phất tay, ôm lấy sáu đạo quang mang. Nhìn những thần quang tán loạn trong tay, Ngụy Ương lạnh lùng hừ một tiếng, tỏa ra khí thế uy áp cực độ, đủ để khiến sáu đạo thần quang an tĩnh lại. Những thần quang khác cũng bị bắt giữ, không biết rơi vào tay ai. Những thần quang này chính là đại đạo của thế giới hỏa chúc. Do thiên hỏa vẫn lạc, đại đạo chi hỏa hoàn toàn phân liệt khỏi đại đạo của thế giới này. Mỗi vệt thần quang đều là đại đạo của một thế giới. Nếu có thể dung nhập vào thân thể một sinh linh đó sẽ chưởng khống đại đạo của thế giới đó, có được uy năng điều khiển đại đạo chi hỏa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.